Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Họ đều biết gia cảnh của thanh niên này rất mạnh, dù bây giờ rơi vào kết cục này, nhưng chưa chắc không thể hoàn toàn khôi phục. Dù sao trong nhà hắn có thế lực mạnh như vậy, đến lúc đó có thủ đoạn thần kỳ nào giúp hắn chữa trị thì ai cũng không rõ. Cho nên đến mức này rồi, những người khác cũng không còn cảm thấy hứng thú với thanh niên này. Mọi người đều nghĩ sau này mình vào tông môn sẽ có lợi ích gì. Đó mới là điều họ quan tâm. Còn thanh niên kia, ai sẽ quan tâm hắn chứ? Một người xa lạ thôi. Nên tất cả mọi người đều đi theo vị giám khảo, từng bước tiến về phía tông môn. Ai nấy đều tràn đầy hy vọng về tương lai, trong lòng có vô vàn khả năng. Chương 3911, tương lai. Trên một chiếc phi thuyền đang bay trên trời, Vệ Tông đứng ở phía trước nhất. Đây là sự kiêu hãnh của người đứng đầu kỳ thi. Thấy Vệ Tông đứng ở phía trước, những người khác không ai dám nói gì. Dù sao họ cũng biết, Vệ Tông không hề hòa ái như vẻ bề ngoài, cũng không ôn nhu như lúc trước hắn thể hiện. Sau khi thấy Vệ Tông phế bỏ thanh niên kia, bây giờ mọi người đều đã thấy rõ Vệ Tông là người như thế nào. Bình thường người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu ai dám đối phó mình, Vệ Tông tuyệt đối không buông tha, sẽ tấn công người đó như sấm sét. Nên mọi người đều rất rõ ràng, Vệ Tông là người tuyệt đối không thể trêu chọc. Dù là về thực lực hay phương diện khác, hắn đều đứng đầu nhóm người này, đi trêu chọc hắn thì hoàn toàn không cần thiết. Mà thấy Vệ Tông đứng ở phía trước, giám khảo cũng có chút cảm khái. Hắn từ đầu đã rất coi trọng Vệ Tông, thậm chí có lúc Vệ Tông còn muốn tìm hắn giúp đỡ, nhưng sau cùng giám khảo vẫn từ chối Vệ Tông. Dù sao hắn cũng không muốn rước phiền phức vào mình, nhưng bây giờ xem ra trước đây giúp đỡ Vệ Tông có lẽ là một lựa chọn tốt hơn. Trước đây hắn không giúp Vệ Tông là vì cảm thấy Vệ Tông khó mà sống sót dưới sự áp chế của gia tộc thanh niên kia. Dù hắn có giúp Vệ Tông cũng vô ích, chỉ có thể trở mặt với gia tộc thanh niên kia, mà hắn lại không muốn đắc tội gia tộc đó vì không cần thiết. Nhưng bây giờ xem ra Vệ Tông đúng là một người có tiềm năng. Nếu trước đây thật sự giúp Vệ Tông thì bây giờ có lẽ đã có được tình hữu nghị của Vệ Tông. Hơn nữa một khi Vệ Tông sau này ở trong tông môn phát triển tốt thì cũng có thể giúp đỡ vị lão giả này. Giám khảo tuy là giám khảo nhưng thực lực cũng chỉ có vậy. Bản thân hắn cũng chỉ là một cường giả cấp đại viên mãn. Dù sao nếu có thể nâng lên thất tinh cảnh giới thì hắn đã không đến đây làm giám khảo rồi. Khí tức cảnh giới ở đâu cũng là biểu tượng của thân phận cao quý. Cho nên vị giám khảo này xét cho cùng cũng chỉ là người có thân phận bình thường trong tông môn, không phải nhân vật lớn gì. Một khi Vệ Tông sau này leo lên được vị trí cao, ví dụ như bái một cường giả thất tinh làm sư phụ thì gần như có thể xem như một bước lên trời. Nên đối với vị giám khảo này, tiền đồ của Vệ Tông lớn hơn hắn rất nhiều. Vệ Tông ở tuổi này đã có thực lực như vậy thì tương lai sẽ vô cùng tươi sáng. Không như mình đã già, vất vả lắm mới đạt được cảnh giới này, gần như không thể tiến thêm bước nào. Thất tinh cảnh giới đối với hắn hoàn toàn là không thể. Hắn đã kẹt ở cảnh giới này không biết bao nhiêu năm, cả đời có lẽ không nhìn thấy hy vọng. Còn Vệ Tông thì khác hẳn, cho nên nghĩ đến đây, vị giám khảo âm thầm khen ngợi một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Vệ Tông ở phía trước. Trong lòng tràn đầy hối hận, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, bây giờ hắn lại đi tìm Vệ Tông, hoặc cố gắng lấy lòng Vệ Tông thì cũng vô ích, bây giờ Vệ Tông cũng không thể thật sự đáp lại hắn. Chỉ có thể khách sáo một chút, dù sao vị giám khảo này là một người từng trải, hắn hiểu rõ nếu trước đây không đầu tư vào Vệ Tông thì bây giờ có đi tìm cũng vô ích. Nên đến mức này rồi, giám khảo chỉ có thể lắc đầu. Trong lòng có chút đáng tiếc. Về phía Vệ Tông, ngồi trên con thuyền nhỏ này, trong lòng cũng có chút suy tư. Hắn nhìn khung cảnh lấp lánh phía dưới, trên mặt tràn đầy cảm khái. Đã có lúc, mình chỉ là một thiếu niên vô danh, đi ra từ một thôn nhỏ xa xôi, lúc mới đầu còn phải đấu trí đấu dũng với thú dữ, sơ sẩy là mất mạng dưới móng vuốt thú, mà đến bây giờ, mình đã hoàn toàn thoát khỏi nơi nhỏ bé đó, mình đã gia nhập một trong những đại tông môn hàng đầu thế giới. Có thể nói bây giờ Vệ Tông gần như đã một bước lên trời. Vệ Tông đã chính thức bước vào trung tâm quyền lực của thế giới này. Dù sao tông môn có cường giả cửu tinh trấn giữ thì cũng là một trong những nhóm đứng đầu thế giới. Nếu Vệ Tông sau này có thể phát triển ở tông môn này, hoặc có vận may lớn hơn, bái một cường giả thực sự làm sư phụ thì Vệ Tông có thể sẽ trở thành một trong những nhân vật mạnh nhất thế giới. Đến lúc đó, cuối cùng mình cũng thành nhân vật lớn thực sự bắt đầu nắm giữ vận mệnh của mình, và tất cả điều này đều phải bắt đầu từ giây phút này. Lúc này Vệ Tông trong lòng có vô vàn cảm xúc. Thở dài một tiếng rồi Vệ Tông cũng bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ đối với Vệ Tông mà nói, việc gia nhập tông môn này chỉ là bước đầu tiên trên con đường trở thành cường giả. Muốn trở thành một cường giả thực sự thì không hề đơn giản như vậy. Không phải cứ gia nhập một tông môn hàng đầu thì mình nghiễm nhiên là một cường giả hàng đầu. Điều đó dĩ nhiên không thể, nhưng đừng quên rằng, gia nhập một tông môn hàng đầu cũng tương đương với việc Vệ Tông có thể mượn bậc thang này để tiến thêm một bước, bản thân có thể có được một tương lai tốt đẹp hơn. Cho nên Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Sau đó ánh mắt hướng về phía xa, lúc này Vệ Tông cảm thấy mọi thứ thật tươi đẹp, dường như tất cả những khó chịu trong lòng giờ đã biến mất hết. Lúc này Vệ Tông có một cái nhìn hết sức lạc quan về mọi thứ. Bây giờ trong lòng Vệ Tông có thể nói là vô cùng cảm khái. Người khác thì không biết Vệ Tông trong lòng có nhiều cảm xúc như vậy. Họ nhìn Vệ Tông đứng phía trước chỉ thấy ngưỡng mộ, dù sao thực lực của Vệ Tông quá rõ ràng, tất cả mọi người đều biết thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào. Ai nấy đều rất ngưỡng mộ hắn, ở độ tuổi còn nhỏ đã có thực lực như vậy, nhưng Vệ Tông lại không có gì để nói về điều này. Dù sao thực lực của hắn bây giờ không phải tự nhiên mà có, mà là do chính hắn cố gắng phấn đấu để có được. Trên con đường này, Vệ Tông đã trải qua vô số nguy hiểm, Vệ Tông đã nếm trải bao nhiêu đắng cay, đã trải qua bao nhiêu sinh tử thì mới có được ngày hôm nay. Một thân thực lực của hắn không phải tự nhiên mà tu luyện thành. Dù nói Vệ Tông thật sự có thiên phú tu luyện rất tốt, hắn cũng được hưởng nhiều may mắn, nhưng ở thế giới này, người có thiên phú tốt thì nhiều vô kể, có thể đi đến bước này lại càng ít hơn. Có thể nói, để trở thành một cường giả thực thụ, thiên phú, tâm tính, cố gắng, vận khí, tất cả đều không thể thiếu, chỉ cần thiếu một trong số đó thì không thể nào trở thành cường giả thực sự. Giống như thanh niên kia, gia cảnh tốt, có thiên phú không tệ, bây giờ lại bị Vệ Tông phế bỏ, chỉ có thể nói những phương diện khác của hắn quá kém. Chương 3912, tiếp dẫn, nên lúc này Vệ Tông lắc đầu, đối với nhân sinh, đối với thế giới này, hắn có cái nhìn sâu sắc hơn, và trong quá trình đó, phi thuyền không ngừng tiến về phía trước, chẳng bao lâu, phía trước xuất hiện một cánh cổng dịch chuyển cực lớn, phi thuyền nhanh chóng bay thẳng vào cổng dịch chuyển, sau một khắc, mọi người cảm thấy một luồng sức mạnh không gian kinh khủng bao trùm lấy họ. Lực lượng không gian kinh khủng bắt đầu bao phủ họ, họ cảm thấy toàn thân đang dao động theo sức mạnh không gian. Không lâu sau, phi thuyền tiến vào một vùng trời mới, gặp một thế giới mới, mọi người gần như choáng váng, ai nấy đều trợn mắt há mồm, không thể ngậm miệng lại, nhìn mọi thứ xuất hiện trước mặt, chỉ thấy, đây là một tòa cảnh tượng giống như tiên cảnh tươi đẹp. Xung quanh khắp nơi đều là tiên sơn đang nổi lơ lửng. Từng đạo tiên khí không ngừng buông xuống, giữa mỗi tiên sơn, thậm chí có chân long đang vờn quanh, vô số kỳ chân dị thú, ở bên ngoài hoàn toàn không thấy được, trong này tùy tiện khắp nơi có thể thấy, thậm chí khi phi thuyền của Vệ Tông đang không ngừng bay. Xung quanh có Phượng Hoàng, Chu Tước và mấy thần điểu khác bay theo bọn hắn, hơn nữa không ngừng tò mò nhìn về phía bên này, tựa hồ đối với nhóm người mới này hết sức hiếu kỳ. Đám người chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, không thể không nói, những người mới trên phi thuyền này cũng có gia cảnh khá giả. Trong nhà có bối cảnh nhất định, nhưng bọn hắn cũng chưa từng tưởng tượng ra được loại kỳ chân dị thú kinh khủng này. Loại thần thú này, thế mà ở đây lại phổ biến như thế, bọn họ từng người đều sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Vệ Tông nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút gợn sóng, tất cả trước mắt đúng là bên ngoài không thể nhìn thấy. Điều này càng thêm kiên định quyết tâm gia nhập tông môn này của Vệ Tông. Tông môn này so với bất kỳ thế lực nào hắn từng tưởng tượng còn lớn mạnh hơn. Đây là một cái bình đài cao vút vô cùng, nếu chỉ cần mình có thể leo lên cái bình đài này. Vậy một bước lên trời, cũng không phải chuyện gì không thể. Rất nhanh, phi thuyền mang theo nhóm người mới này đến một đại điện tiếp dẫn. Những người khác đều có người tiếp dẫn, đưa họ rời đi, chỉ có Vệ Tông nhàn nhạt đứng ở đó, không có ai đến đón hắn. Lúc này giám khảo có chút ánh mắt phức tạp nhìn Vệ Tông một cái. Ra hiệu hắn an tâm, đừng vội, đợi một chút sẽ có người đến đón. Lúc này, trong lòng giám khảo cũng có chút khiếp sợ, bởi vì khi bọn họ tiến vào tông môn, giám khảo đã nhận được một tin tức khiến hắn có chút rung động. Đó là vị đại nhân vật kia muốn đích thân gặp Vệ Tông một lần. Hắn hiện tại thật sự có chút hối hận, có thể nói hối hận đến tím cả ruột, sớm biết Vệ Tông có thể lọt vào mắt vị đại nhân vật kia. Lúc trước dù thế nào hắn cũng muốn giúp Vệ Tông, cho dù phải liều cái mạng già này, cũng muốn giúp Vệ Tông. Thanh niên kia sau lưng có bối cảnh cường đại, nhưng thì sao, vị đại nhân vật kia là cường giả cấp bậc bát tinh. Đúng là thanh niên kia sau lưng cũng có nhân vật cường đại cấp bậc bát tinh. Nhưng đừng quên thanh niên này chỉ là một đệ tử đích hệ trong gia tộc, giống như lão tổ tông bát tinh trong gia tộc của hắn. Dưới gối có vô số con cái, thanh niên này càng là không biết bao nhiêu đời đích tôn tử. Loại cháu trai này, ông ta có cả một bó, cho nên, đối với hậu đại như vậy, vị lão tổ tông kia sẽ không quá để ý, ít nhất sẽ không quá tập trung vào thanh niên này, thậm chí thanh niên này từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành có thấy vị lão tổ tông kia hay không, cũng là một chuyện không ai biết. Mà tình huống của Vệ Tông hiện tại không giống vậy, nếu Vệ Tông có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử của vị đại nhân vật kia, vậy hắn thật sự là một bước lên trời, đây chính là quan môn đệ tử của cường giả bát tinh cảnh giới. Chuyện này hoàn toàn khác biệt, cho nên, nếu Vệ Tông có thể lọt vào mắt vị đại nhân vật kia, thì thanh niên kia trước mặt Vệ Tông căn bản không là gì cả. Nên bây giờ giám khảo cũng hết sức hối hận, sớm biết vậy thì lúc đó thế nào cũng nên giúp Vệ Tông. Đương nhiên, bây giờ hối hận cũng không có tác dụng gì, dù hối hận đến tím cả ruột, hận không thể tự tát mình mấy cái, cũng hoàn toàn vô ích. Bởi vậy, đến nước này, giám khảo chỉ có thể vừa ước ao vừa ghen tị nhìn Vệ Tông. Mà Vệ Tông lúc này còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết vì sao giám khảo lại nhìn mình bằng vẻ mặt như vậy. Chẳng lẽ nói mình đến tông môn này có chỗ nào làm không đúng sao? Vì sao ánh mắt giám khảo nhìn mình lại có gì đó không đúng? Vệ Tông bây giờ cũng không hề hiểu biết gì về nơi này. hắn cũng không biết vận mệnh tiếp theo của mình sẽ ra sao. Những người khác đều đã được đưa đi, chỉ có mình bây giờ còn ở lại. Trong lòng Vệ Tông cũng vừa khẩn trương vừa có chút hiếu kỳ. Không lâu sau, Vệ Tông thấy người đến đón mình, đó là một thiếu nữ hoạt bát, trông có vẻ lớn hơn mình một chút, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng điều khiến Vệ Tông có chút khiếp sợ là thực lực của đối phương, mình lại không nhìn thấu. Thực lực của đối phương hết sức thần bí, rõ ràng khí tức mạnh hơn mình, hùng hậu hơn, nhưng cảnh giới của nàng hình như cũng chưa đến thất tinh cảnh giới. Hơn nữa cũng không phải cảnh giới đại viên mãn, ngược lại khí tức thập phần cổ quái, khiến mình hoàn toàn không hiểu được tình huống gì. Cho nên, khi thấy thiếu nữ này xuất hiện, Vệ Tông cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó thấy thiếu nữ đến trước mặt Vệ Tông. Cười hì hì bảo Vệ Tông đi theo mình rời đi, thấy đối phương là người tiếp ứng mình, Vệ Tông tự nhiên không hề do dự, nhanh chóng đi theo thiếu nữ, tiếp đó cũng chờ mong những việc mình sẽ gặp tiếp theo. Vệ Tông bây giờ cũng nhìn ra, thân phận của thiếu nữ này chắc chắn vô cùng cao thượng. Dù sao khi nãy lúc thiếu nữ xuất hiện, mặt giám khảo cung kính, thậm chí không dám nhìn thẳng vào thiếu nữ, có thể tưởng tượng được thân phận của thiếu nữ này cao quý đến mức nào. Dù sao lúc trước những người khác đến thì giám khảo chưa từng lộ ra biểu hiện cung kính như vậy. Người tiếp dẫn của mình lại cao quý như thế, vậy chứng tỏ người nàng muốn dẫn mình đến gặp còn có thân phận cao quý hơn. Nên bây giờ Vệ Tông cũng rất mong đợi, vừa vào tông môn liền được gặp một nhân vật lớn, điều đó cho thấy thân phận đệ nhất khảo hạch của mình vẫn rất hữu dụng. Cho nên Vệ Tông càng thêm kiên định quyết tâm, trước đây dù thế nào, mình cũng phải giành được vị trí đệ nhất khảo hạch, đó đúng là một lựa chọn sáng suốt, nếu lúc đó mình chùn bước, để cho thanh niên kia giành được vị trí đệ nhất. Vậy bây giờ người nắm giữ tất cả sẽ là thanh niên kia. Vệ Tông coi như bỏ lỡ cơ hội, nên bây giờ Vệ Tông cảm thấy mình làm lúc trước thật sự quá đúng đắn. Chương 3913, thu đồ. Lúc này Vệ Tông đi theo thiếu nữ, xuyên qua tầng tầng cung điện, cuối cùng đến một đỉnh núi cao, nơi này đã xa những kiến trúc khác, ở một chỗ khá độc lập, có thể ở trong này chắc chắn là nhân vật lớn nổi tiếng. Người bình thường không có tư cách sở hữu một ngọn núi của riêng mình. Nhưng đến nơi đây, Vệ Tông lại có chút bất ngờ, vì trên ngọn núi này không giống những nơi khác. Có nhiều cung điện cao lớn chọc trời, trông nguy nga lộng lẫy, ở đây chỉ có một căn nhà tranh thấp bé, trông giản dị tự nhiên. Sau đó nhà tranh từ từ mở ra, một lão nhân râu tóc bạc phơ chậm rãi bước ra, người này đừng nhìn vẻ ngoài xấu xí, không khác gì người bình thường, nhưng khi Vệ Tông nhìn vào mắt ông, trong nháy mắt tâm thần cảm thấy mình muốn bị hút đi. Trong mắt đối phương ẩn chứa vô số ngôi sao đang không ngừng chuyển động. Tựa hồ chỉ một ánh mắt của đối phương, có thể khiến vô số ngôi sao tàn lụi, vô số thế giới sụp đổ, hơn nữa điều khiến Vệ Tông khiếp sợ là đó không phải giả tạo, mà có thể thực sự sẽ xảy ra, thực lực của đối phương vậy mà kinh khủng đến mức như vậy. Chỉ một ánh mắt đã có thể làm cho tinh thần sụp đổ. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Vệ Tông bây giờ cũng có chút chấn kinh, trong lòng cũng thu liễm rất nhiều ý tưởng trước đây. Bây giờ mình chắc chắn đã gặp nhân vật lớn, đối với nhân vật lớn như vậy Vệ Tông phải cẩn trọng. Không cẩn thận nói sai một câu trước mặt đối phương, rất có thể sẽ mất mạng. Hơn nữa mấu chốt hơn là, trên người Vệ Tông còn có rất nhiều bí mật, bao gồm cả ký ức quỷ dị kia. Tầng ký ức hỗn loạn không dứt, nhỡ đâu chuyện này bị đối phương nhìn thấu, thì có chút không hay. Nếu Vệ Tông chỉ là một thiếu niên bình thường có chút thiên phú, Vệ Tông tự mình ngã cũng không quan trọng, vì mình vốn không có bí mật gì, dù có gặp cường giả này cũng không có gì để nói. Người ta cũng không thể nhìn ra gì từ mình, nhưng hết lần này tới lần khác trên người Vệ Tông lại có rất nhiều bí mật. Hơn nữa những bí mật đó, thậm chí cả Vệ Tông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình rất có thể là sản phẩm của một cường giả đoạt xá sau khi trùng sinh. Theo lý thuyết mình có thân phận khác. Nhỡ đâu thân phận này không tốt lắm, ví dụ như từng làm nhiều chuyện ác, là một kẻ hung tàn từ đầu đến cuối, bị nhiều cường giả truy sát, sau đó mới phải chuyển thế, vậy đối với Vệ Tông sẽ quá bất ổn, cường giả đỉnh cấp nhìn thấu thân phận trước kia của mình. Thật sự khó giữ được mạng nhỏ này, cho nên bây giờ trong lòng Vệ Tông cũng có chút bối rối. Dù sao ánh mắt đối phương thật sự quá kinh khủng, trước mặt đối phương, Vệ Tông cảm thấy như mình không mặc quần áo, toàn bộ con người mình, từ trong ra ngoài, tất cả đều không có gì che giấu dưới ánh mắt đối phương. Hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu, Vệ Tông chưa bao giờ cảm thấy mình lại trần trụi đến vậy. Trước mắt người khác lại bất lực như thế, người ta muốn nhìn xuyên mọi thứ của mình căn bản không có sức ngăn cản, nên đến mức này, Vệ Tông cũng hơi thở dài, không thể không nói ra hỏa này quá mạnh, vị cường giả này chắc chắn là người mạnh nhất mà mình từng gặp. Không có ai thứ hai, Vệ Tông từng thấy không ít cường giả, nhưng chưa từng có ai đáng sợ như vị cường giả này. Nên đứng trước vị cường giả này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mặc dù trong lòng Vệ Tông hết sức bối rối, nhưng lão giả kia không hề tỏ vẻ khó chịu, thực tế bây giờ ý nghĩ trong lòng Vệ Tông cũng bị ông ta nhìn thấu. Ông ta tự nhiên có thể thấy Vệ Tông đang vô cùng hoảng hốt. Hơn nữa với cảnh giới của ông ta, mọi thứ trên người Vệ Tông đều không thể qua mặt ông. Điều khiến ông có chút bất ngờ là, trên người Vệ Tông có rất nhiều bí mật, khiến ông thấy không thấu, khí tức của Vệ Tông có chút cổ quái, hơn nữa trên người hắn có một loại sức mạnh quỷ dị, đang không ngừng quấn lấy hắn. Điều này khiến lão giả không hiểu chuyện gì xảy ra. Sức mạnh trên người hắn rất giống tu nhân quả của mình, nhưng hình như không phải cùng một chuyện, nên đến mức này, ngay cả lão giả cũng có chút không hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì? Theo lý mà nói, với một cường giả như ông, tung hoành thiên hạ bao năm, không có sức mạnh nào mà ông không biết mới đúng. Nhưng bây giờ trên người Vệ Tông có một lực lượng quỷ dị đang không ngừng lưu động, dù lão giả này không minh bạch, điều này càng khiến ông thêm hứng thú. Ông không ngờ mình sắp nhận đồ đệ này lại có nhiều bí mật như vậy. Không tệ, ông định thu Vệ Tông làm đồ đệ. Trước đó, lão giả dựa vào suy diễn của mình, ông biết mình sắp đón một đồ đệ, giữa mình và người đó sẽ có nhân quả rất sâu, nên không lâu sau đó, ông gặp Vệ Tông, ông liếc mắt một cái liền nhận ra Vệ Tông chính là đồ đệ định mệnh của mình. Chỉ có điều đồ đệ này của mình hình như không đơn giản như vậy. Trên người có nhiều bí mật này với lão giả lại là chuyện tốt, vì ông biết, người có thể trở thành đồ đệ định mệnh của ông, chắc chắn không phải người bình thường. Nếu Vệ Tông chỉ là một thiên tài bình thường không có gì lạ, lão giả có lẽ sẽ thất vọng, ông cũng sẽ không coi trọng Vệ Tông, còn bây giờ Vệ Tông lại có những bí mật mà ông không nhìn thấu. Điều này lại khiến lão giả có chút vui mừng, nên đến mức này, ông hòa ánh nhìn Vệ Tông, sau đó nhẹ nhàng hỏi Vệ Tông có muốn làm đồ đệ của mình không. Thật lòng mà nói, Vệ Tông bây giờ còn đang đắm chìm trong sự hoảng hốt. Hắn sợ lão giả này nhìn thấu thân phận kiếp trước của mình, rồi sẽ giết mình, hoặc có lẽ kiếp trước của mình không phải kẻ hung ác, nhưng cũng có thể bị lão giả nhìn ra thân phận chuyển thế, rồi tiếp tục cầm tù mình, nghiền ép giá trị của mình, tất cả đều có thể xảy ra. Với Vệ Tông, hắn không tin bất cứ ai bên ngoài, dù là ai, với Vệ Tông cũng có thể có ý đồ với mình, cũng muốn lợi dụng mình. Dù sao Vệ Tông từ đầu đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, ngay từ đầu đã gặp nhiều gian khổ, nên trải nghiệm này khiến Vệ Tông hoàn toàn mất hết lòng tin với bên ngoài. Hắn không tin có ai sẽ vô duyên vô cớ tốt với mình. Tất cả mọi người đều muốn lợi ích từ mình, nếu không có lợi ích thì sao có ai vô duyên vô cớ tốt với mình chứ? Đây nhất định là không thực tế. Chương 3914, sợ hãi thán phục. Cho nên bây giờ Vệ Tông một mực đắm chìm trong dạng ý nghĩ này, không cách nào tự kềm chế, nhưng sau một khắc hắn liền nghe được lời của lão giả. Lão giả muốn thu Vệ Tông làm đồ đệ, nói thật, nghe đến đây, Vệ Tông cả người sửng sốt một chút, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn sờ lên tay mình, thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe không đúng chỗ nào hay không. Nghe lầm, hoặc có lẽ là mình nghe nhầm rồi, sao lại có thể như thế? Một đại nhân vật mạnh mẽ như vậy, một nhân vật lợi hại đỉnh cấp như vậy, lại muốn thu mình làm đồ đệ. Vệ Tông cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện này. Chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ, một nhân vật như vậy làm sao lại thu mình chứ? Cho nên trong ý nghĩ của Vệ Tông, hắn ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, mà nhìn thấy Vệ Tông ngây ngốc đứng tại chỗ, lão giả kia cũng không có bất kỳ ý nóng nảy nào. Bởi vì hắn cũng nhìn ra ý nghĩ trong lòng Vệ Tông hiện tại, rất rõ ràng là bị chấn kinh. Thế là sau một khắc, lão giả lại độ 10 phần hòa ái hỏi một câu, có nguyện ý làm đồ đệ của mình hay không? Lần này Vệ Tông đã nghe cẩn thận, nghe 10 phần kỹ càng, lần này Vệ Tông không dám tiếp tục ngẩn người, hắn vội vàng hướng lão giả nói mình nguyện ý. Không tệ, một cơ hội một bước lên trời như vậy đặt ở trước mặt Vệ Tông, Vệ Tông không có khả năng bỏ qua. Lúc này hắn cũng sẽ không suy nghĩ lão giả có phải hay không muốn thu được chỗ tốt gì từ trên người mình, bởi vì lão giả này cũng không có gì muốn đạt được lợi ích từ mình. Đối với Vệ Tông, vị lão giả này chắc chắn là nhìn trúng thiên phú của mình, nguyện ý thu mình làm đồ đệ, vậy thì mình bây giờ nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Bằng không mà nói, một khi đợi đến lão giả thay đổi chủ ý, vậy hoàn toàn liền không còn bất kỳ cơ hội nào. Một cơ hội một bước lên trời như vậy đang ở trước mắt mình, Vệ Tông nhất định phải nắm lấy. Lúc này nhìn thấy Vệ Tông đáp ứng dứt khoát, vị lão giả cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì bản thân đây chính là mệnh chung chú định. Hắn sớm đã thấy được tương lai này, dưới sự thôi diễn nhân quả, toàn bộ hết thảy đều không thể ẩn trốn. Nhận được tên đồ đệ này, lão giả có vẻ hơi vui vẻ. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không có thu đồ, cũng không phải nói chính hắn không muốn thu đồ, mà là sức mạnh nhân quả hắn tu luyện một mực từ nơi sâu xa nói cho hắn biết. Thời cơ còn chưa tới, bây giờ thu đồ không có một chút tác dụng nào. Chỉ khi thời cơ đã đến, đồ đệ mệnh chung chú định đến tìm kiếm hắn, đây mới là thời điểm hắn bắt đầu thu học trò. Cho nên bây giờ lão giả cũng dứt khoát nhận Vệ Tông làm đồ đệ. Mà Vệ Tông lúc này đã bị niềm vui quá lớn làm cho choáng váng đầu óc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến một nhân vật cường đại như vậy lại thật sự nhận mình. Điều này đối với Vệ Tông đã là điều khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản Vệ Tông cảm thấy việc đi tới tông môn này là bước đầu tiên để mình trở thành cường giả chân chính, dù sao mình có thể tiếp xúc đến rất nhiều nhân vật hàng đầu. Nếu như có thể nhờ vả chút quan hệ với những nhân vật đó, Vệ Tông tự tăng lên sợ rằng sẽ nhanh vô cùng. Nhưng mà Vệ Tông không ngờ được, mới vừa tiến vào tông môn này, liền trực tiếp có một cơ hội như vậy đặt ở trước mặt mình. Thực tế là cho đến khi trở thành đồ đệ của lão giả này, Vệ Tông trong đầu vẫn còn có chút chóng mặt, hắn thậm chí có chút hoài nghi đây hết thảy rốt cuộc có phải là thật không. Niềm vui đến đột ngột, trực tiếp khiến Vệ Tông có chút không nghĩ ra được, sự tình phát sinh thật sự quá nhanh, cho dù là người ý chí kiên định như Vệ Tông, trước một tình huống như vậy, cũng có chút không cách nào tưởng tượng, cho nên đến mức này, Vệ Tông thậm chí có chút ngơ ngác, mà thiếu nữ kia nhìn thấy Vệ Tông bộ dáng đờ đẫn, cũng không nhịn được mà bật cười. Thiếu nữ cũng biết Vệ Tông hiện tại đang nghĩ gì, dù sao một tiểu tử nghèo như Vệ Tông, nắm giữ một thân thiên phú, không có bất kỳ bối cảnh nào, đột nhiên gặp được chuyện tốt như vậy, hắn tất nhiên sẽ sửng sốt. Bất quá thấy Vệ Tông ngơ ngác đứng ở đó, thiếu nữ lại sinh ra một chút hào cảm với Vệ Tông. Dù sao trong mắt thiếu nữ, Vệ Tông hết sức chất phác, không giống thanh niên trước kia khiến người chán ghét. Nói thật, nếu như thanh niên kia đánh bại Vệ Tông, trở thành đệ tử của gia gia mình, thiếu nữ thật sự không thể nhịn được. Bây giờ Vệ Tông trở thành đệ tử của gia gia mình, thiếu nữ lại rất vui vẻ. Lúc này lão giả cũng mười phần hòa ái nhìn Vệ Tông, sau đó đi đến bên cạnh Vệ Tông, nhẹ nhàng sờ lên đầu Vệ Tông. Ngay sau đó Vệ Tông cảm giác một cỗ sức mạnh hết sức mát mẻ truyền đến trên người. Rồi ngay sau đó tất cả mệt mỏi trên người Vệ Tông đều biến mất. Trước đó Vệ Tông đã trải qua rất nhiều trận chiến, đặc biệt là trận chiến với Hắc Bạch Nhị Lão, cũng khiến Vệ Tông hết sức mệt mỏi. Chỉ là trước đó vì quá vui sướng, đã dồn nén loại mệt mỏi này, đợi đến khi niềm vui qua đi, loại mệt mỏi này mới dâng lên trong lòng. Bất quá bây giờ dưới sự vuốt ve của lão giả, toàn bộ mệt mỏi của mình đều biến mất, thay vào đó là một cỗ sức mạnh ôn hòa, thay đổi một vòng trong cơ thể. Sau đó Vệ Tông không những cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống, mà cả thân thể và kinh mạch đều mạnh hơn trước rất nhiều. Đây chỉ là một đạo sức mạnh mà đối phương tiện tay cho. Để thăng lớn như vậy, Vệ Tông kỳ thực cũng có chút khó tin, đây chính là sức mạnh của cường giả chân chính sao? Tùy tiện chạm vào người mình một chút, liền có thể tạo ra hiệu quả đơn giản như thoát thai hoán cốt. Người như vậy, trong mắt người phàm đơn giản giống như thần minh, tái tạo toàn thân, thật không phải là đùa, tùy tiện liền có thể làm cho một người bị thương nặng đầy máu sống lại. Đây quả thực như thần tích. Ngoại trừ người chết không thể phục sinh, dù bạn có bị thương nặng đến đâu, trước mặt cường giả này, đó đều không phải là thương tích gì, cho nên đến mức này, Vệ Tông cũng hiểu rõ sư phụ của mình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ngay sau đó vị sư phụ cũng mang Vệ Tông và thiếu nữ kia đi vào căn nhà gỗ nhỏ. Tuy bề ngoài đây chỉ là một túp lều nhỏ bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng khi Vệ Tông và thiếu nữ đi vào trong túp lều, mới phát hiện bên trong là một thế giới khác, bên trong giống như ẩn chứa một vũ trụ mới, bên trong thực sự rất lớn. Vệ Tông đi theo lão giả, cảm giác như mình vừa bước vào một chốn thế ngoại đào nguyên. Khắp nơi đều là cây hoa đào, ở giữa còn có một hồ nước sâu không thấy đáy, bên cạnh hồ có một bàn đá và mấy cái ghế. Lão giả trước tiên ngồi xuống ghế, sau đó vất tay ra hiệu Vệ Tông và tôn nữ cũng ngồi xuống. Thấy lão giả ra hiệu, Vệ Tông không dám chậm trễ, vội vàng ngồi bên cạnh lão giả. Thiếu nữ thì có chút không yên lòng, chậm rãi ngồi xuống. Thực tế đối với thiếu nữ, nơi này đã đến quá nhiều lần, đương nhiên sẽ không có nhiều rung động như Vệ Tông. Chương 3915, thoát thai hoán cốt. Trong lòng Vệ Tông đã hoàn toàn bị thủ đoạn này làm rung động. Đây chính là thế giới của cường giả sao? Thật là phất tay liền có thể tạo ra một phiến thiên địa. Một nơi tùy tiện nhìn vào cũng giống như thế giới thật. Đây quả thực là thủ đoạn gì? Vệ Tông chưa từng nghe thấy, đừng nói thấy, trước đó hắn nghe nói cũng chưa từng nghe, tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng lực lượng khủng khiếp như vậy. Loại cường giả này quả thực là cường đại không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh. Lúc này lão giả đang nhìn hắn. Sau một khắc lão giả gật đầu một cái, ra hiệu Vệ Tông đưa tay ra, Vệ Tông cũng nghe lời làm theo, lão giả đặt tay lên cánh tay Vệ Tông, ngay sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp tràn vào cơ thể Vệ Tông, tẩy rửa Vệ Tông từ trên xuống dưới. Lúc này Vệ Tông cảm giác mỗi lỗ chân lông đều thư giãn, toàn thân đều đang điên cuồng hô hấp, sức mạnh vô cùng vô tận từ thiên địa tràn vào cơ thể Vệ Tông, khiến Vệ Tông cả người sắp bị tràn đầy. Ngay sau đó Vệ Tông thấy vô số tạp chất bị đẩy ra khỏi cơ thể, những tạp chất này có thứ hữu hình, có thứ vô hình. Vô số tạp chất đều bị đẩy ra sau khi sư phụ mình đưa sức mạnh vào. Những tạp chất thải ra bốc mùi hôi thối, Vệ Tông cũng có chút trợn mắt há mồm, hắn không ngờ trong cơ thể mình lại có nhiều tạp chất đến vậy. Trước đây Vệ Tông vẫn cho rằng thân thể mình đã đủ thuần túy. Dù sao bao năm nay Vệ Tông tu hành chưa từng dựa vào đan dược trợ giúp, cũng chưa từng ăn qua thiên tài địa bảo gì, việc tu luyện hoàn toàn dựa vào sự cố gắng từng chút một, hoàn toàn bằng nỗ lực của bản thân, nhưng Vệ Tông không ngờ trong cơ thể mình lại có nhiều tạp chất đến vậy. Nghĩ lại Vệ Tông cũng hiểu ra là vì cái gì. Hắn ngay từ đầu tu luyện công pháp ma đạo, công pháp ma đạo đó dùng huyết dịch để tu luyện. Theo lý thuyết, trước kia Vệ Tông đã hấp thụ quá nhiều huyết dịch rác rưởi. Những huyết dịch rác rưởi kia tuy tổng lượng không nhiều, nhưng lại luôn ở trong cơ thể Vệ Tông, ô nhiễm cơ thể Vệ Tông, cho nên khiến Vệ Tông về sau cũng luôn bị loại rác rưởi này ô nhiễm. Đến bước này Vệ Tông đột nhiên mới nhớ ra chuyện này. Những ký ức từng tu luyện công pháp ma đạo đều sắp bị Vệ Tông quên đi. Bây giờ bị làm cho như vậy, Vệ Tông lại nhớ tới, trong nháy mắt cảm thấy kinh sợ. Còn may có sư phụ giúp mình thanh trừ những tạp chất đó, bằng không mình chỉ sợ một mực bị tạp chất kia liên lụy, rất khó tăng lên đến cảnh giới cao hơn. Bởi vậy bây giờ Vệ Tông cũng có chút cảm kích nhìn về phía sư phụ của mình. Bất quá lúc này sắc mặt lão giả có chút nghiêm túc, Ông tiếp tục điểm vào không gian, ngay sau đó từng cánh không gian chi môn mở ra, vô số lực lượng tinh thuần trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Thậm chí trên cao nhất còn có tiên quang, một đạo ánh sáng vàng trực tiếp buông xuống, rơi vào người Vệ Tông. Khi được ánh sáng này bao phủ, Vệ Tông cảm thấy như mình muốn phi thăng, ánh sáng này bao phủ khiến Vệ Tông cảm giác toàn thân muốn bay lên. Thân thể không ngừng tỏa ra một loại lực lượng kinh khủng. Vệ Tông hơi nheo mắt lại, cảm giác cả người đang thăng hoa, mình từng chút bay lên, đương nhiên đây là ảo giác của mình. Trong hào quang vàng óng, Vệ Tông cảm giác đau đớn trong linh hồn cũng từng chút được xoa dịu. Trước đây linh hồn Vệ Tông thực chất đã chịu nhiều tàn phá, đặc biệt là những ký ức chưa tỉnh lại, linh hồn Vệ Tông hết lần này đến lần khác bị hủy hoại. Từng có lúc Vệ Tông đau đến bất tỉnh nhiều lần, dù việc hôn mê này khiến Vệ Tông sau này có sức chống chịu đau đớn tốt hơn, nhưng đồng thời cũng gây tổn thương lớn đến thần hồn Vệ Tông. Cho nên bây giờ Vệ Tông được quang mang này bao phủ, những tổn thương trên thần hồn từng chút biến mất, hoàn toàn được bù đắp tốt, đồng thời những ám thương trong cơ thể Vệ Tông cũng biến mất. Cho nên đến mức này, Vệ Tông cũng biết rõ cách làm của lão giả, không chỉ muốn loại bỏ ám thương trên người mình, mà những vết thương trên thần hồn cũng phải loại bỏ toàn bộ. Có thể thấy lão giả thực sự toàn tâm toàn ý muốn tốt cho Vệ Tông, thực sự coi Vệ Tông là đệ tử để bồi dưỡng, chứ không phải muốn mưu đồ gì từ Vệ Tông. Vì thế Vệ Tông rất cảm kích người sư phụ vừa mới bái này. Nói thật, Vệ Tông tu luyện bao năm nay, đây là lần đầu tiên có người nguyện ý toàn tâm toàn ý tốt với mình, chứ không phải muốn mưu cầu điều gì từ mình. Trước đây Vệ Tông gặp gỡ mọi người, giao tiếp với họ, không có nơi nào mà không phải là trao đổi lợi ích. Mọi người chỉ là trao đổi lợi ích lẫn nhau, Vệ Tông trả giá một vài thứ, đối phương nhận được một vài thứ từ Vệ Tông, chỉ đơn giản như vậy, tất cả kinh nghiệm trước đây đều là trao đổi lợi ích. Bởi vậy bây giờ Vệ Tông gặp được một cường giả toàn tâm toàn ý tốt với mình, trong lòng cũng có chút cảm khái. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh hào quang vàng óng biến mất, những sức mạnh rủ xuống xung quanh cũng biến mất. Lúc này Vệ Tông thở ra một hơi thật dài, bây giờ Vệ Tông cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, thêm việc tạp chất toàn bộ được bài trừ, cộng thêm ám thương toàn bộ được chữa trị, Vệ Tông cảm giác như mình vừa thoát thai hoán cốt, mình bây giờ cảm giác không phải là mình. Lúc này lực lượng trong cơ thể Vệ Tông di động càng thêm thông suốt, thân thể càng thêm nhẹ nhàng, bây giờ Vệ Tông có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn trước. Và đây chỉ là cảm giác của Vệ Tông, thực tế thì Vệ Tông đã tăng lên nhiều hơn thế, cho nên Vệ Tông sau khi nhìn thấy một màn này cũng mười phần cung kính hành lễ với lão giả kia, cũng là cảm tạ đối phương. Bất quá lão giả chỉ khoát tay, trên thực tế hết thảy đối với hắn mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nếu hắn muốn, hắn còn có thể giúp Vệ Tông đề thăng nhiều hơn, thậm chí từ đầu đến chân giúp Vệ Tông tẩy luyện toàn bộ kinh mạch, để Vệ Tông sau này có tiền đồ rộng lớn hơn. Nhưng lão giả không làm vậy, không phải vì bản thân không muốn thế, không muốn Vệ Tông tốt hơn, mà vì mọi thứ đều có giá của nó. Đặc biệt hắn tu luyện vốn là sức mạnh nhân quả, hắn biết rõ hiện tại hắn làm những điều này cho Vệ Tông chưa chắc đã giúp được Vệ Tông, thậm chí có thể nói ngược lại là chuyện xấu với Vệ Tông, bởi vì chuyện nhân quả là hoàn toàn không thể nói trước. Chương 3916, bí mật. Theo lý thuyết, việc lão giả giúp Vệ Tông đề thăng nhiều hơn bây giờ, nhìn bề ngoài là một chuyện cực lớn tốt cho Vệ Tông, nhưng xét từ góc độ nhân quả, hoàn toàn không phải vậy. Rất có thể việc giúp Vệ Tông tăng lên nhiều hơn bây giờ, ngược lại sẽ dẫn đến việc Vệ Tông đột phá sau này khó khăn hơn. Tất cả đều có khả năng, bởi vì nhân quả là thứ huyền diệu như vậy, mà lão giả lại là cao thủ tu luyện nhân quả đỉnh cấp, cho nên hắn mới phát giác được điều này, cũng là người tu luyện sức mạnh nhân quả. Vị thiếu nữ kia lúc này cũng nhìn Vệ Tông chăm chú, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy sức mạnh của Vệ Tông và mình có một mối liên hệ khó hiểu, cảm giác này hết sức kỳ dị. Nhưng thiếu nữ lờ mờ cảm nhận được tất cả, cho nên sắc mặt cô gái trở nên có chút nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm Vệ Tông, tựa hồ muốn nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài. Thực tế khi Vệ Tông vừa đến đây, thiếu nữ đã biết có người như thế, hơn nữa trong thời gian rất ngắn liền hỏi thăm rõ ràng hết thảy mọi chuyện về Vệ Tông từ đầu đến chân. Với cường giả như thiếu nữ, Vệ Tông hoàn toàn không thể giấu giếm điều gì. Từ lúc Vệ Tông bắt đầu tu luyện, những chuyện xảy ra sau đó tất cả đều được chiếu vào trước mắt thiếu nữ. Thực tế thiếu nữ không hề bất ngờ với những gì Vệ Tông đã trải qua. Dù Vệ Tông ban đầu rất thảm, nhưng đây dù sao cũng là một thế giới nhược nhục cường thực, nhiều người thảm như Vệ Tông, rất nhiều cường giả thời niên thiếu cũng bi thảm, đều có những kinh nghiệm bi thảm như vậy, sau đó cũng thông qua thiên phú của mình mà từng chút một tu luyện. Thực tế kinh nghiệm của Vệ Tông xem như một mô hình tiêu chuẩn của một số cường giả, cũng không gây chú ý cho thiếu nữ này. Nhưng hết lần này đến lần khác, thiếu nữ lại cảm thấy tình huống của Vệ Tông có chút không đúng. Tại sao mỗi lần vào thời khắc quan trọng nhất, sức mạnh của Vệ Tông đột nhiên tăng vọt? Dù trước kia cũng từng thấy một số cường giả lâm trận đột phá, hoặc có lẽ trong sinh tử cảm ngộ ra điều gì, sau đó đột phá nhanh chóng, nhưng điều đó cũng được xây dựng trên tình huống có tích lũy thâm hậu. Đúng vậy, muốn lâm trận đột phá, hay là trong thời khắc sinh tử đột phá, đầu tiên phải có tích lũy thâm hậu. Người có thể kẹt ở cảnh giới này nhiều năm, mãi không đột phá nổi, đột nhiên gặp nguy hiểm, trong nguy hiểm bức bách tự sử dụng toàn bộ tiềm lực, sau đó đột phá đến cảnh giới mới, điều này hoàn toàn có thể nói qua. Còn Vệ Tông thì sao? Hắn không hề có tích lũy thâm hậu, bởi vì mỗi lần hắn đột phá cảnh giới đều rất nhanh, là thiên tài tiêu chuẩn, trong thời gian ngắn có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Không có tích lũy, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại có thể đột phá khi gặp nguy hiểm, rõ ràng điều này có chút không thích hợp. Hơn nữa, đột phá một lần thì coi như xong, đằng này lại liên tục đột phá nhiều lần, chẳng phải điều này cho thấy tình huống của Vệ Tông có chút không đúng sao? Dù những cường giả lâm trận đột phá, cả đời cũng chỉ có thể dùng một lần thôi, vì một lần đã tiêu hao hết toàn bộ tiềm lực của họ. Nhưng bây giờ Vệ Tông lại xuất hiện tình huống này nhiều lần. Dường như tiềm lực của Vệ Tông vô cùng vô tận, tùy tiện có thể đột phá một chút, cho nên, thiếu nữ này rõ ràng nhận ra, trên người Vệ Tông chắc chắn có bí mật, Vệ Tông chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn không thể đạt được tình trạng hôm nay. Vì thế, thiếu nữ chăm chú nhìn Vệ Tông, lờ mờ cảm nhận được trên người Vệ Tông còn có nhiều bí mật hơn. Dù sao, một người tâm cao khí ngạo như gia gia mình, coi trọng đồ đệ tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu Vệ Tông chỉ là người bình thường, gia gia mình tuyệt đối không thu làm đệ tử, một thiên tài bình thường không có tư cách lọt vào mắt gia gia mình. Đừng nói là một thiên tài như vậy, dù Vệ Tông trở thành cường giả thất tinh, nếu không có gì đặc biệt, cũng không đáng để gia gia mình chú ý. Dù sao, gia gia mình là tồn tại đỉnh phong bát tinh, cách cảnh giới chúa tể chân chính, cửu tinh chỉ một bước. Hơn nữa, gia gia đã ở cảnh giới này rất nhiều năm. Thực tế, người ngoài đều đồn rằng gia gia mình có khả năng bước vào cảnh giới cửu tinh bất cứ lúc nào. Chỉ là vì chuyên tu nhân quả, ông lờ mờ phát giác điều gì đó, nên mới kìm chế, không bước lên một bước kia. Nếu ông muốn, tùy ý có thể bước vào cảnh giới cửu tinh. Đây là lời đồn của nhiều người. Có thể thấy, cảnh giới của gia gia đã thâm hậu đến mức nào. Bởi vậy, một nhân vật như gia gia mình, tuyệt đối không thu một đệ tử bình thường. Dù hắn biểu hiện thiên tài đến đâu cũng vô dụng. Thiên tài có rất nhiều, ai không phải thiên tài chứ? Gia gia mình từng là thiên tài vô song, kể cả thiếu nữ cũng là thiên tài đỉnh cấp, loại thiên tài này thực sự rất nhiều, nếu Vệ Tông chỉ là thiên tài, căn bản không đáng để gia gia chú ý nhiều, cho nên, bí mật trên người Vệ Tông chỉ sợ còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Bây giờ, thiếu nữ này cũng rất hứng thú nhìn Vệ Tông, cảm thấy mình và Vệ Tông hẳn là có duyên phận nào đó. Còn duyên phận đó là gì? Thiếu nữ không thể nói rõ, chỉ lờ mờ cảm nhận được điều đó. Lúc này, Vệ Tông cũng thu lại những ý nghĩ phiêu diêu trong lòng. Hiện tại, hắn đang nắm bắt lại sức mạnh trong cơ thể, sau khi thoát thai hoán cốt, bây giờ Vệ Tông nắm giữ sức mạnh dễ dàng hơn nhiều so với trước kia. Hắn chậm rãi vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, cảm thấy mình bây giờ có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn trước rất nhiều. Vệ Tông cảm thấy, mình bây giờ có thể đánh hai người mình trước kia, cảm giác sức mạnh tăng lên này thực sự quá sung sướng. Sau khi làm xong tất cả, lão giả không hề nhàn rỗi, ông tiếp tục đánh giá Vệ Tông, sau đó chậm rãi mở miệng, trực tiếp chỉ ra Vệ Tông tu luyện sức mạnh giết hại. Vệ Tông tự nhiên không hề bất ngờ, dù sao, lão giả này nhìn qua biết mọi chuyện, một nhân vật có cảnh giới như ông, không thể không nhìn ra mình tu luyện loại lực lượng nào. Vậy thì quá vô lý, cho nên, thấy lão giả chỉ ra pháp tắc tu hành của mình, Vệ Tông lập tức gật đầu, sau đó, thấy lão giả khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn với sức mạnh Vệ Tông đang nắm giữ. Thấy vậy, Vệ Tông hơi khẩn trương, chẳng lẽ lão giả không thích sức mạnh giết hại, nếu vậy thì không tốt lắm, dù lão giả là sư phụ mình, nhưng nếu ông không thích giết hại, muốn ép mình tu luyện sức mạnh khác thì phải làm sao? Chương 3917, đi qua, cho nên, Vệ Tông bắt đầu có chút lo lắng, đến mức này, hắn không nghi ngờ lão giả sẽ hại mình, vì nếu đối phương muốn hại mình, căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy, lại giúp mình khử tạp chất, lại giúp chữa trị ám thương và vết thương linh hồn, ông căn bản không cần thiết làm nhiều như vậy vì mình. Vì thế, lão giả chắc chắn muốn Vệ Tông tốt, nhưng muốn Vệ Tông tốt, không có nghĩa Vệ Tông muốn làm gì thì làm. Rất có thể, một nhân vật hàng đầu như lão giả sẽ giúp Vệ Tông trải đường tốt, sẽ để Vệ Tông đi theo ý nghĩ của ông, nếu vậy thì Vệ Tông có chút khó xử, vì Vệ Tông tự tu luyện sức mạnh giết hại, hắn không muốn từ bỏ sức mạnh đó, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh giết hại phù hợp nhất với con đường mình phải đi, những sức mạnh khác rất có thể không phù hợp con đường hiện tại của mình. Nếu lão giả không thích sát lục, cần mình đổi sức mạnh, Vệ Tông rất có thể không đồng ý, dù Vệ Tông đã là đệ tử của đối phương, nhưng dù thế nào, cường giả vẫn phải có sự kiên trì của mình. Nếu Vệ Tông muốn bước vào cảnh giới cao hơn, phải học được kiên trì, không thể nói sư phụ bảo làm gì thì làm đó. Bất quá, Vệ Tông có chút hiểu lầm, lão giả nhíu mày, không phải vì không thích sức mạnh giết hại, mà vì lão giả cảm nhận rõ, Vệ Tông đã hiểu sức mạnh giết hại ở mức độ rất cao. Theo lý thuyết, Vệ Tông hiện tại đã đi rất xa trên con đường sát lục. Cảnh giới của Vệ Tông hiện tại là pháp tắc cảnh giới đại viên mãn. Còn sức mạnh giết hại và sức mạnh nhân quả của lão giả, dường như không có liên quan gì. Theo lý thuyết, nếu lão giả muốn chỉ điểm Vệ Tông về mặt tăng lên sức mạnh, chỉ sợ hơi khó khăn, Vệ Tông hiện tại đã gần như là cường giả đỉnh cấp dưới thất tinh. Nếu Vệ Tông muốn tiếp tục đột phá, chỉ có thể đột phá đến cảnh giới thất tinh, nhưng hết lần này đến lần khác, lão giả lại không am hiểu về phương diện sát lục, ông muốn chỉ điểm Vệ Tông cũng có chút phiền phức. Vệ Tông lúc này tu luyện sức mạnh giết hại, là một trong những sức mạnh sát phạt tuyệt đối am hiểu nhất. Lão giả từng thấy một số người tu luyện loại lực lượng này, nhưng rất ít người có thể tu luyện đến đỉnh cấp, có thể tu luyện đến cảnh giới thất tinh lại càng hiếm. Phần lớn người đều chết trong quá trình tu luyện, vì người tu luyện sức mạnh giết hại, người phải không ngừng tiến hành sát lục, giết càng nhiều người, mình càng mạnh, nhưng sát lục thường đi kèm với bị giết, không thể tùy tiện đi giết người mà không ai giết được ngươi. Vì vậy, trong quá trình giết hại, người nhất định phải chịu rủi ro bị giết, những cường giả tu luyện giết hại cũng gần như không có ai kết thúc yên lành. Không thì bị người khác giết, thì bị người khác liên thủ trấn áp, nói chung, không có kết quả tốt, còn Vệ Tông tu luyện sức mạnh giết hại đến mức này đã là không dễ dàng. Lão giả cau mày nhìn Vệ Tông, việc Vệ Tông tu luyện sức mạnh giết hại thực sự đi kèm rủi ro quá lớn. Thực tế, lão giả cũng từng nghĩ để Vệ Tông đổi sang loại sức mạnh khác để tu luyện, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó, vì sức mạnh nhân quả nói cho lão giả, thứ trên người Vệ Tông là không thể động vào, một khi động, nhân quả chắc chắn sẽ biến đổi, hướng đi của thế giới tương lai cũng sẽ hoàn toàn khác. Cho nên, lão giả hiểu rõ, việc Vệ Tông đi con đường này là phù hợp nhất với hắn. Ông chỉ có thể để hắn tiếp tục đi trên con đường này. Còn chuyện gì xảy ra? Không phải do lão giả nắm giữ, dù lão giả nắm giữ sức mạnh nhân quả, cũng không thể nắm giữ hết mọi thứ, ông không thể thấy rõ ràng mọi chuyện, rõ ràng điều đó là không thực tế. Cho nên, đến mức này, lão giả lắc đầu, rồi thở dài, nói thật đến tình trạng này, cả lão giả và Vệ Tông đều rơi vào trầm tư. Một lát sau, lão giả gật đầu, ra hiệu Vệ Tông không sao. Lúc này, Vệ Tông mới thở phào, thu lại những ý nghĩ lung tung trong đầu. Nếu lão giả nói không sao, vậy xem ra thực sự không sao. Lão giả sẽ không ép mình tu luyện sức mạnh khác, nghĩ vậy, Vệ Tông cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiếp đó, Vệ Tông tiếp tục ở lại trong Hoa Đào Nguyên tu luyện. Còn lão giả thì bắt đầu giảng giải cho Vệ Tông về thế giới này. Lão giả ban đầu không giảng giải nhiều về vấn đề cảnh giới, về tu luyện, mà ông giảng giải cho Vệ Tông về toàn bộ thiên địa, về những huyền bí của thế giới, ông giảng giải trong thiên địa này có bao nhiêu cường giả, có những cấm địa nào không thể đặt chân đến, bên ngoài thế giới có những gì. Nghe những điều này, Vệ Tông nghe rất say sưa. Dù sao, trước đó Vệ Tông tuy đã có chút hiểu biết về thế giới này, nhưng cấp độ của hắn còn chưa đủ, sự tiếp xúc còn hạn chế, nên những điều hắn có thể lý giải vẫn còn rất hạn chế. Đến khi lão giả liên tục giảng giải về thế giới này cho Vệ Tông, Vệ Tông mới thực sự ý thức được thế giới này rộng lớn đến nhường nào, có bao nhiêu cường giả, và hóa ra bên ngoài thế giới này còn có những thế giới khác. Điều này khiến Vệ Tông càng thêm kinh ngạc, hắn rốt cuộc hiểu rõ vị trí của mình chỉ là một thế giới nhỏ bé. Bên ngoài còn vô số thế giới lớn nhỏ khác, tất cả liên kết lại tạo thành chư thiên vạn giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong vô số thế giới đó, cường giả nhiều như mây, nhiều đến mức lão giả cũng không thể nói hết được có bao nhiêu ẩn tàng cường giả. Hơn nữa, một điều khiến Vệ Tông kinh ngạc hơn nữa là lão giả này không phải người bản địa của kiếm giới. Lão sinh ra ở một thế giới khác, cũng rộng lớn không kém, tên là Đao Giới, đúng như tên gọi, phần lớn cường giả ở đó tu luyện đao thuật. Giống như kiếm giới có rất nhiều kiếm khách, Đao Giới cũng có vô số cao thủ đao pháp. Lão giả lại khác, ông không tu luyện đao pháp mà tu luyện một loại sức mạnh đặc biệt, sức mạnh nhân quả. Vì vậy, lão giả quyết định rời Đao Giới đến kiếm giới, gia nhập tông môn này. Tông chủ của tông môn này từng là bạn tốt của lão tổ, hai người đã cùng nhau chu du thiên hạ, ngao du chư thiên vạn giới, tiếng tăm lừng lẫy. Khi hai người liên thủ, uy danh của họ vang vọng khắp chư thiên vạn giới, danh chấn thiên hạ. Chương 3918, bí mật. Cả hai đều có cơ duyên riêng và thiên phú kinh người. Thời gian trôi qua, hai người tách ra, mỗi người một hướng phát triển, tông chủ tiến xa hơn, đạt tới cảnh giới cửu tinh, rồi khai tông lập phái, sáng lập tông môn này và trở thành tông chủ. Lão giả cũng đạt tới bát tinh đỉnh phong, và có tin đồn rằng lão có thể đột phá cửu tinh bất cứ lúc nào. Tông chủ đã mời người bạn tốt năm xưa của mình đến tông môn làm khách khanh trưởng lão. Thực lòng, lúc đầu tông chủ muốn cho lão chức phó tông chủ, nhưng lão từ chối vì không muốn nhúng tay vào chuyện tông môn. Lão đến đây một phần vì muốn ở bên người bạn tốt, một phần khác là do nhân quả chỉ dẫn, lão biết mình có nhân quả ở đây nên đã đến, và mang theo cả tôn nữ của mình. Thực tế, thân phận của lão ở Đao Giới rất cao quý, lão xuất thân từ đế gia, gia tộc lớn nhất Đao Giới, lại là đích hệ, có khả năng kế thừa sức mạnh của đế gia, với thực lực bát tinh đỉnh phong, nếu lão bước lên cửu tinh thì vị trí gia chủ đế gia cũng không phải không thể tranh đoạt. Vậy mà lão chấp nhận từ bỏ tất cả ở đế gia để trở thành một trưởng lão vô danh ở tông môn này. Đó quả là một sự dũng cảm. Nghe những lời này, cả Vệ Tông và thiếu nữ đều có chút kinh ngạc. Thiếu nữ kinh ngạc vì những chuyện này ngay cả ông nội cũng chưa từng kể cho nàng. Nàng biết ông nội có tiếng tăm lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến thế, và việc ông rời gia tộc đến đây cũng là vì lý do này. Nàng từng nghĩ ông nội bị gia tộc ghẻ lạnh nên mới giận bỏ đi, nhưng hóa ra không phải vậy. chỉ là do nhân quả và lời mời của tông chủ, không hề liên quan đến việc bị gia tộc xa lánh. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng dễ hiểu, với một cường giả bát tinh đỉnh phong, có thể bước vào cửu tinh bất cứ lúc nào như ông nội nàng. Ai dám xa lánh, ai dám đối xử tệ bạc với ông? Vì vậy, thiếu nữ cảm thấy có chút cảm khái, ông nội tuy rời gia tộc, mất đi tất cả, nhưng ở đây chưa chắc không thể đạt được nhiều hơn. Dù sao, nàng cũng tu luyện sức mạnh nhân quả và biết rằng nhân quả vô thường. Có thể bề ngoài mất một thứ gì đó, nhưng thực tế lại đạt được nhiều hơn. Đó là nhân quả, không hề có quy tắc nào. Thế là nàng nhìn Vệ Tông một cái thật sâu. Ông nội đã kể hết những bí mật này cho Vệ Tông. Xem ra ông rất coi trọng đồ đệ này, thậm chí còn coi trọng hơn cả nàng. Trước đây, nàng luôn ở bên ông nội chỉ để tu luyện. Còn những chuyện khác, những bí mật hay kinh nghiệm, ông chưa từng kể cho nàng. Điều này khiến nàng có chút khó chịu. Giờ đây, ông nội lại kể hết cho Vệ Tông, nàng càng thêm khó chịu. Ban đầu, nàng thấy Vệ Tông khá thuận mắt, giờ lại thấy không thích nữa. Cảm thấy Vệ Tông đến làm nàng mất đi vị trí quan trọng trong lòng ông nội. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn không hay biết những suy nghĩ của thiếu nữ. Trong lòng hắn bây giờ tràn ngập sự kinh ngạc, hóa ra sư phụ mình lại là một tồn tại khủng khiếp như vậy. Hóa ra thế giới này lại có nhiều cường giả đến thế. Và hóa ra bên ngoài thế giới này còn có những thế giới khác. Thật là vô tận, tầm mắt của mình vẫn quá nhỏ bé. Trước đây chỉ chú trọng vào thế giới này, thật quá tiễn cận. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm khái, biết được sự rộng lớn của thiên địa. Vệ Tông muốn đứng dậy hét lớn một tiếng rồi đi khám phá toàn bộ thiên địa. Với một thế giới rộng lớn như vậy, sau này mình nhất định có thể lập nên sự nghiệp. Đó là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng kiềm chế ý nghĩ muốn hét lớn lại vì thực lực của mình vẫn còn quá yếu. Bây giờ mà xông pha thiên hạ thì vẫn còn quá mạo hiểm. Vệ Tông cảm thấy muốn du lịch chư thiên vạn giới, muốn tự do tung hoành ở đó. Ít nhất phải đạt tới thất tinh cảnh giới. Thất tinh cảnh giới là một ngưỡng cửa, đạt tới đó mới được coi là cường giả thực sự, mới chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ. Đến cảnh giới này thì có thể tự do đi lại khắp nơi và thực sự trở thành một nhân vật đáng gờm. Tuy hiện tại Vệ Tông có vẻ chỉ cách thất tinh một bước chân, nhưng chỉ có hắn mới biết con đường phía trước còn dài và gian nan biết bao. Thất tinh cảnh giới cứ như ở ngay trước mắt, nhưng mỗi khi hắn tiến lên một bước thì lại cảm thấy nó xa hơn một chút. Giống như hai người cách nhau một khoảng cách rất nhỏ, nhưng Vệ Tông vẫn không thể nào vượt qua. Chỉ Xích Thiên Nhai là để hình dung tình huống này. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ rằng, dù bề ngoài có vẻ mình đã rất gần thất tinh cảnh giới, nhưng thực tế vẫn còn rất xa vời. Nếu trước đây Vệ Tông không có chút tự tin nào, thì bây giờ đã khác. Có sư phụ chỉ đạo, Vệ Tông cảm thấy mình có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với thất tinh cảnh giới. Tuy sư phụ không tu luyện sức mạnh giết chóc, nhưng với một cường giả bát tinh đỉnh phong, việc chỉ điểm cho mình về cảnh giới là chuyện rất dễ dàng. Trước đây, tầm nhìn của Vệ Tông quá hạn hẹp, sự tiếp xúc với sức mạnh cũng rất hạn chế. Giờ đây, có một người sư phụ có sức mạnh kinh khủng hướng dẫn, Vệ Tông có lẽ sẽ nhanh chóng tăng tiến vượt bậc. Vì vậy, Vệ Tông rất mong chờ tình huống này xảy ra. Sau khi giảng giải hết những bí mật về thế giới và những thế giới bên ngoài, lão giả hơi trầm mặc, dường như đang suy nghĩ xem tiếp theo nên nói gì. Chương 3919, chỉ điểm. Lão giả trầm ngâm một lát, những gì có thể nói với Vệ Tông, ông đã gần như nói hết. Ông đã cho Vệ Tông biết không sai biệt lắm về thế giới này, thiên hạ này. Tất nhiên, còn một số điều sâu sắc hơn ông chưa nói, vì Vệ Tông bây giờ biết cũng vô ích. Những điều đó ít nhất phải đợi đến khi Vệ Tông đạt tới thất tinh cảnh giới mới có thể nói cho hắn biết, nếu không, bây giờ nói ra chỉ khiến Vệ Tông thêm phiền não, biết quá nhiều khi còn yếu không phải là một chuyện tốt, thậm chí có thể phản tác dụng. Vì vậy, những điều sâu sắc hơn, lão giả quyết định không nói. Sau một khắc, lão nhàn nhạt nhìn Vệ Tông, cảm nhận được Vệ Tông đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ cách cánh cửa thất tinh cảnh giới một chút xíu nữa thôi. Tất nhiên, tuy có vẻ rất gần, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông có thể lập tức đột phá lên thất tinh. Thực tế đã có rất nhiều cường giả từng ở vị trí như Vệ Tông, nhưng lại bị kẹt ở đó cả đời, không thể đột phá, đó là chuyện rất bình thường. Đừng nghĩ cứ đến được cảnh giới này là có thể muốn làm gì thì làm, rồi nhanh chóng đột phá lên thất tinh. Điều đó không thực tế, việc đột phá khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, muốn đột phá, một mặt phải dựa vào ngộ tính của bản thân, mặt khác phải dựa vào cơ duyên cũng rất quan trọng, và việc Vệ Tông gặp được lão giả chính là một cơ duyên lớn. Với cơ duyên như vậy, lão giả chỉ điểm cho Vệ Tông là chuyện rất bình thường. Tuy lão không tu luyện sát lục, nhưng cảnh giới của ông quá cao, một cường giả bát tinh đỉnh phong gần như đạt tới cửu tinh. Sự thấu hiểu sức mạnh của ông là vô cùng sâu sắc. Chỉ cần ông tùy tiện chỉ điểm một chút cũng có thể giúp Vệ Tông ngộ ra nhiều điều. Vì vậy, lão nhìn Vệ Tông thật sâu rồi chỉ ra những thiếu sót trong tu luyện hiện tại của Vệ Tông và những chỗ cần cải thiện. Thực lòng, tuy Vệ Tông đã thức tỉnh rất nhiều ký ức và biết không ít về quy tắc giết chóc, nhưng hắn vẫn không thể sâu chuỗi chúng lại. Giờ đây, sau khi được lão giả nhắc nhở, Vệ Tông lập tức hiểu rõ những sức mạnh này là gì và cách sử dụng chúng. Thế là Vệ Tông nhắm mắt lại, rồi vô số sức mạnh giết chóc kinh khủng bắt đầu trào dâng trong cơ thể. Sức mạnh của Vệ Tông bắt đầu sôi trào, Thiếu nữ thấy vậy thì hơi kinh ngạc, ngộ tính của Vệ Tông quả thực rất khủng khiếp, ông nội chỉ vừa chỉ điểm một chút mà hắn đã có thể đột phá lớn đến vậy. Thật khó tin, nàng cũng là một thiên tài thực thụ, nhưng không thể làm được như Vệ Tông, xem ra lần này ông nội đã nhặt được bảo vật. Tuy nhiên, thiếu nữ cũng không ngạc nhiên, vì nàng biết sức mạnh nhân quả của ông nội đã đạt đến trình độ quỷ thần khó lường. Nếu ông nội đã coi Vệ Tông là đồ đệ định mệnh thì Vệ Tông chắc chắn không phải người đơn giản. Nếu Vệ Tông chỉ là một người bình thường thì không có tư cách làm đồ đệ ông nội. Không, thậm chí hắn không có tư cách gặp ông. Dù sao, ông nội là nhân vật tầm cỡ, sao có thể thua một kẻ còn chưa đạt tới thất tinh cảnh giới làm đồ đệ. Chính vì Vệ Tông đặc biệt nên hắn mới trở thành đệ tử của ông nội. Nghĩ đến đây, thiếu nữ cũng cảm thấy bình thường trở lại, thế là nàng nhàn nhạt nhìn Vệ Tông, trong lòng không ngừng suy tư xem Vệ Tông sẽ nhanh chóng tăng tiến thực lực đến mức nào sau khi được ông nội chỉ điểm, liệu có vượt qua cả nàng không? Thiếu nữ có thể đã đạt tới thất tinh cảnh giới từ lâu, nhưng vì ông nội yêu cầu nên nàng vẫn chưa vội thăng cấp. Bởi vì Gia Gia cảm thấy chưa phải thời điểm, thiếu nữ một mực áp chế cảnh giới của mình, vẫn không đề thăng, bằng không, với thiên phú của nàng, tăng lên tới thất tinh cảnh giới cũng không mấy khó khăn. Dù cho với người khác, thất tinh cảnh giới đã là một cánh cửa gần như không thể vượt qua. Muốn bước vào thất tinh cảnh giới, đơn giản còn khó hơn lên trời, nhưng với thiếu nữ này, thất tinh cảnh giới thật sự không chật vật đến vậy, chủ yếu là gia tộc nàng thế lực quá mức cường đại. Gia tộc bình thường có thể xuất hiện một thất tinh cường giả, vậy đã là ơn trời đất, có thể xem là một gia tộc rất cường đại, còn gia tộc thiếu nữ, bọn họ có chút không tầm thường, gia tộc nàng gần như có thể tính là gia tộc mạnh mẽ nhất toàn bộ đao giới, hoặc đúng hơn là kẻ thống trị cả đao giới, thế lực tồn tại cường đại nhất. Theo lý thuyết, bản thân gia tộc thiếu nữ đã hết sức kinh khủng, trong gia tộc nàng, cửu tinh cường giả không chỉ một vị, bát tinh cường giả càng không ít, còn thất tinh cường giả thì không biết bao nhiêu, vì sinh ra ở gia tộc khổng lồ như vậy, thiên phú thiếu nữ tự nhiên cường đại không thể tưởng tượng nổi. Bản thân nàng là đích hệ đệ tử gia tộc, là người thân cận nhất được truyền thừa, nên có thiên phú tốt như vậy, có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới thật sự là chuyện đơn giản. Bất quá lão giả không để thiếu nữ cố gắng đột phá. Hắn làm vậy có lý do, đừng nhìn lão giả không đạt đến cửu tinh cảnh giới, nhưng cách nhìn của hắn về nhiều chuyện còn tinh chuẩn hơn cả những cửu tinh cường giả. Dù sao hắn tu luyện sức mạnh nhân quả, loại lực lượng này trong toàn bộ chư thiên vạn giới cũng rất ít người tu luyện được, đặc biệt như lão giả có thể tu luyện đến bát tinh cảnh giới đỉnh cao, càng là độc nhất vô nhị, nên dù cảnh giới lão giả không đến cửu tinh, địa vị của hắn trong gia tộc cũng không hề yếu hơn mấy vị cửu tinh cường giả. Theo lý thuyết, lão giả dựa vào sức mạnh nhân quả đặc biệt của mình, ý kiến của hắn được người khác hết sức coi trọng. Thiếu nữ tự nhiên không bất ngờ, đây là ý kiến Gia Gia cho mình, đương nhiên sẽ không hại mình. Bởi vậy, khi đến nơi này, thiếu nữ sâu sắc nhìn Vệ Tông, không biết Vệ Tông có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới trong thời gian bao lâu. Nếu Vệ Tông có thể nhanh chóng đột phá, hẳn là mình cũng nhanh. Thiếu nữ đã kìm hãm cảnh giới của mình rất lâu, mỗi lần kìm hãm một khoảng thời gian, nàng có thể cảm nhận lực lượng trong cơ thể đang không ngừng biến hóa, chính xác hơn là đang tiến hóa. Chương 3920, duyên phận. Thực tế, thiếu nữ không phải lung tung áp chế cảnh giới của mình. Không phải lúc nào cảnh giới càng ép lại càng tốt, có lúc vì vô não áp chế, cảnh giới của mình thật sự không còn tăng trưởng, bỏ lỡ cơ hội đột phá. Chuyện này thực tế không hiếm thấy, nhiều người vì vô não áp chế cảnh giới, chuẩn bị tăng thêm nội tình, để nội tình mạnh hơn rồi đột phá, cuối cùng nhận kết quả khó chịu, đó là thời gian áp chế cảnh giới quá lâu, khiến lực lượng tích lũy quá nặng, mất đi hoạt tính, không thể đột phá nữa. Đến tình cảnh đó, những người kia chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Thiếu nữ đương nhiên không làm chuyện vô não này, dù sao đây là ý kiến Gia Gia cho nàng. Nàng theo ý Gia Gia, tu luyện một môn bí pháp đặc biệt, không ngừng tu hành, mỗi lần tu luyện, nàng cảm nhận sức mạnh của mình lại biến đổi. Sự biến đổi này thiếu nữ rất khó diễn tả, không biết là tốt hay xấu, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của mình. Còn ảnh hưởng đến mức nào, nàng cũng không rõ, hoàn toàn không nói ra được, nhưng vẫn cảm nhận được, sức mạnh này rất có thể ảnh hưởng đến vận mệnh mình. Thậm chí toàn bộ thế giới, toàn bộ chư thiên vạn giới, cảm giác này hết sức huyền diệu, nhưng thiếu nữ vẫn mơ hồ cảm thấy đây là sự thật. Nên tình huống lúc này rất khó diễn tả, còn Vệ Tông cảm nhận được vô cùng huyền diệu, rõ ràng lão giả chỉ nhắc nhở vài câu, mà bây giờ mình như thể được khai sáng, vô số điều không nghĩ ra trước đó, bây giờ lần lượt được giải đáp, Vệ Tông cảm thấy mình thanh tỉnh như vậy, chưa từng thanh tỉnh đến thế, vô số ký ức bắt đầu khôi phục, ngày càng nhiều sức mạnh giết chóc bắt đầu từng điểm thức tỉnh, rồi tràn đầy não hải Vệ Tông. Lúc này, cảnh giới Vệ Tông cũng nhanh chóng tăng lên, dù Vệ Tông đã là cảnh giới đại viên mãn, nhưng vẫn cảm nhận được sự đề thăng, như thể mình đã rất gần cánh cửa kia, thất tinh cảnh giới đã gần trong gang tấc, dường như Vệ Tông chỉ cần bước một bước, có thể lập tức đề thăng. Khi bước chân sắp bước ra, Vệ Tông đột nhiên lui khỏi cảnh giới này, liền thấy lão giả đang đối diện, nhàn nhạt nhìn mình, vừa rồi lão giả đã ra tay, kéo Vệ Tông từ trạng thái đó lại, rồi lắc đầu với Vệ Tông, ra hiệu chưa phải thời cơ. Bây giờ Vệ Tông có hy vọng đột phá, nhưng không phải 100%. Một khi lần này đột phá không thành công, không biết phải đợi đến bao giờ mới có cơ hội này nữa. Theo lão giả suy tính, bây giờ không phải thời cơ đột phá tốt nhất, nên ông đã cưỡng ép kéo Vệ Tông lại. Sau khi bị kéo về, Vệ Tông có chút không hiểu, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, vì cẩn thận trở lại cảm giác vừa rồi. Thực tế chính mình vừa rồi vì tiến giai quá nhanh, mà trực tiếp bước vào ngưỡng cửa đó, có thể xem là nửa chân bước vào, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn nửa chân. Nếu Vệ Tông nhất cổ tác khí, có một chút hy vọng xông tới, nhưng hy vọng không lớn, vì bản thân Vệ Tông tích lũy chưa đủ, vẫn còn kém thất tinh cảnh giới không ít. Vừa rồi mình chỉ may mắn, một chút liền chạm ngưỡng cửa đó, chuẩn bị nhảy tới, nhưng chuẩn bị của mình không đầy đủ, nên nếu cứ mơ mơ hồ hồ đột phá, một mặt là xác suất đột phá quá ít, mặt khác là dù có đột phá, mình vẫn rất yếu trong thất tinh cảnh giới, đến lúc đó, coi như đột phá, cũng xem như yếu nhất trong thất tinh, nên thà không đột phá còn hơn. Thế là Vệ Tông hiểu ra ý lão giả, không thể không nói, lão giả nắm giữ sức mạnh nhân quả, ông rất rõ về mọi thứ. Lúc này, lão giả vỗ vai Vệ Tông, ngay sau đó, Vệ Tông nhận một cỗ lực lượng kinh khủng, tẩy luyện toàn bộ cơ thể mình, Vệ Tông cảm thấy thân thể mình lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn biết lão giả giúp mình loại bỏ ảnh hưởng xấu do không thể đột phá. Dù Vệ Tông không thể đột phá, nhưng vì đã nửa chân bước vào cánh cửa đó, một chút không sạch sẽ cũng nhiễm lên người Vệ Tông, vì hắn không chọn đột phá, nên một chút tâm trạng chán trường cũng sinh sôi trong lòng Vệ Tông. Cú vỗ của lão giả đã loại bỏ những thứ lộn xộn đó. Tiếp đó, Vệ Tông cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình vẫn tinh khiết, như thể thất bại vừa rồi không hề ảnh hưởng gì đến mình. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết bây giờ mình tạm thời không thể đột phá. Lão giả kiên nhẫn dạy bảo Vệ Tông, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là tiếp tục tích lũy nội tình. Chuyến đi này, Vệ Tông thu hoạch rất nhiều, không thể không nói, lão giả đúng là một người thầy cao minh, chỉ vài lần chỉ điểm, đã giúp Vệ Tông tiến bộ lớn như vậy, nên đối mặt với lão giả, Vệ Tông vẫn hết sức cung kính. Sau khi được lão giả chỉ điểm, Vệ Tông theo lời dặn, rời khỏi thế giới nhà gỗ nhỏ. Sau khi ra ngoài, thiếu nữ đi theo Vệ Tông, lão giả ở lại một mình, dường như có tính toán riêng, còn thiếu nữ và Vệ Tông tự nhiên muốn rời đi. Mặt khác, thiếu nữ nhìn Vệ Tông, ra hiệu Vệ Tông đi theo mình, Vệ Tông có chút hiếu kỳ, không hiểu mình nên ở đâu. Ngọn núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này hẳn chỉ là nơi ở của lão giả, ngay cả thiếu nữ cũng không ở đây. Sau đó, hắn biết thiếu nữ muốn đi đâu, hắn theo thiếu nữ đến một tiên sơn cực lớn ở trung tâm tông môn. Nơi này tráng lệ, có đủ loại cung điện, còn nơi ở của thiếu nữ là trên đỉnh núi cao nhất. Thiếu nữ hết sức hào phóng, nói Vệ Tông cũng có thể ở lại đây, không phải nói Vệ Tông không thể tìm chỗ khác, mà là thiếu nữ thấy thế này dễ dàng hơn. Thực tế, lúc này thiếu nữ cũng rất hiếu kỳ về Vệ Tông, nàng mơ hồ cảm thấy giữa mình và Vệ Tông có một loại duyên phận. Chương 3921, huyền diệu, cảm giác này hết sức huyền diệu, hết sức thần kỳ, nhưng thiếu nữ cảm nhận được, cảm giác này không phải giả, mà là thật, giữa mình và Vệ Tông, đúng là có một liên hệ đặc biệt, cảm giác này đã có từ lần đầu nàng nhìn thấy Vệ Tông. Còn Vệ Tông lúc này vẫn còn ngây thơ, rõ ràng không phát hiện ra điều gì, còn thiếu nữ thì khác, nàng là người nắm giữ quy tắc nhân quả, nên càng mẫn cảm với loại chuyện này. Thấy Vệ Tông vẻ mặt ngơ ngác, thiếu nữ cũng không nói gì thêm, thấy đối phương không để ý, Vệ Tông càng không có lý do để ý. Thực tế, việc hắn do dự trước đó là vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của thiếu nữ. Dù sao đây là nơi ở của người ta, mình trực tiếp vào ở có phải không tốt lắm không? Nhưng thấy thiếu nữ không để ý, Vệ Tông cũng cảm thấy không cần để ý quá nhiều. Đến đây rồi, Vệ Tông dứt khoát yên tâm thoải mái ở lại. Cùng thiếu nữ ở chung cũng không có gì. Dù sao cung điện này lớn như vậy, hai người đều có phòng riêng. Hơn nữa trong cung điện này có đủ loại chỗ tu luyện. Thật sự, nơi này khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức thoải mái. Đầu tiên là cung điện có các sân huấn luyện pháp tắc khác nhau. Vệ Tông có thể thể nghiệm đủ loại sức mạnh. Mặt khác, nơi này có một dược trì tự nhiên. Sau mỗi lần tu luyện, cơ thể bị tổn thương, Vệ Tông có thể vào ngâm, rồi khôi phục sức lực. Không thể không nói, cung điện này bên ngoài là cung điện, thực tế tương đương với một pháp khí rất mạnh, chỉ là pháp khí hỗ trợ tu luyện, cũng khó trách thiếu nữ mời mình ở đây. Với năng lực của Vệ Tông, muốn xây một cung điện như vậy là hoàn toàn không thể. Chính hắn không có khả năng đó, thiếu nữ cũng không có khả năng này. Rõ ràng cung điện này do gia thiếu nữ, cũng là sư phụ của Vệ Tông, giúp đỡ xây dựng, cung điện này quả thật có uy năng rất lớn. Vệ Tông tu luyện ở đây, cảm thấy sự lý giải của mình về quy tắc giết chóc tăng lên mấy phần. Nơi đây đúng là thần khí tu luyện trời sinh, Vệ Tông hơi xúc động, những kẻ có hậu thuẫn mạnh mẽ thật là tốt, mình ở bên ngoài tân tân khổ khổ sống chết, còn với bọn họ, tùy hiện thứ gì cũng có. Thần khí này, mình ở bên ngoài đừng nói vào tu luyện, ngay cả nhìn một cái cũng khó khăn, nhưng bây giờ nhờ quan hệ với sư phụ, thiếu nữ cũng hào phóng mời mình đến tu luyện, dù sao bây giờ Vệ Tông đã bái sư, theo một nghĩa nào đó, thiếu nữ này có thể xem là sư tỷ của mình, vậy nên mọi người là người một nhà, Vệ Tông cũng không khách khí nữa. Trong khoảng thời gian này, việc tu luyện của Vệ Tông đã giúp hắn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, thiếu nữ cũng không nhàn rỗi, một mực tìm Vệ Tông luận bàn, muốn thử sức mạnh của Vệ Tông. Vệ Tông cũng vui lòng luận bàn với đối phương, hắn cũng muốn biết lực lượng thiếu nữ nắm giữ là gì. Không lâu sau, Vệ Tông biết, thiếu nữ này giống sư phụ của mình, cũng nắm giữ sức mạnh nhân quả, loại lực lượng này hết sức thần kỳ. Trong lúc chiến đấu, Vệ Tông cảm nhận sự cổ quái của nó. Khi chiến đấu với đối phương, Vệ Tông phát hiện, dù với sức mạnh hiện tại, mình vẫn thường xuyên thua cuộc, thắng rất ít, nhiều lúc đang chiến đấu với đối phương, thường xuyên không hiểu tại sao thua, ngay cả Vệ Tông cũng không cảm giác được chuyện gì xảy ra. Liền đã thua, về sau Vệ Tông cũng hiểu ra, chính là nhân quả sức mạnh có hiệu lực. Đương nhiên, Vệ Tông không phải không có lúc thắng, dù sao Vệ Tông đã là một nhân vật mạnh mẽ tu luyện sức mạnh sát lục đến đại viên mãn. Với sức mạnh sát lục cường đại của Vệ Tông, có lúc thiếu nữ còn chưa kịp thi triển nhân quả sức mạnh, hoặc có lẽ là thi triển không thành công, đã bị Vệ Tông dồn đến đường cùng, cho nên hai người xem như có thắng có bại. Trong quá trình chiến đấu này, cả Vệ Tông lẫn thiếu nữ đều thu hoạch được rất nhiều. Đương nhiên, hai người luận bàn chiến đấu tự nhiên không thể hạ sát thủ. Vệ Tông chắc chắn đã giữ lại rất nhiều át chủ bài. Và hai người cũng vậy, có rất nhiều hậu chiêu chưa sử dụng, điều này cũng bình thường, dù sao chỉ là một cuộc luận bàn, không phải đánh nhau sống chết. Nếu thật đánh nhau sống chết, ai thắng ai thua thật không ai dám chắc, ngay cả Vệ Tông cũng không rõ, khi hai người sinh tử giao đấu, ai sẽ hơn một bậc, cũng có thể ngang tài ngang sức, bởi vì Vệ Tông chưa từng thấy thiếu nữ thi triển toàn bộ lực lượng, mà thiếu nữ cũng chưa từng thấy Vệ Tông thi triển toàn bộ sức mạnh. Hai người sàn sàn nhau, thực lực không chênh lệch nhiều, dù sao đến cảnh giới này, sự chênh lệch thực lực cũng không lớn, dù có hướng lên nữa cũng chỉ là đột phá đến thất tinh cảnh giới. Ở dưới thất tinh cảnh giới, dù thực lực sai biệt lớn thế nào cũng chỉ có vậy. Cho nên, Vệ Tông vừa tỉ thí với thiếu nữ, vừa mượn cung điện của nàng để tu luyện lực lượng của mình. Sự xuất hiện của Vệ Tông cũng gây ra không ít gợn sóng trong toàn bộ tông môn. Chủ yếu là vì Vệ Tông bái sư vị lão giả kia, một người vô cùng thần bí và mạnh mẽ đối với tông môn. Một mặt, lão giả là bát tinh đỉnh phong cường giả, thực lực không thể nghi ngờ. Mặt khác, mối quan hệ giữa lão giả và tông chủ rất mật thiết. Lão giả được tông chủ mời đến, hơn nữa hai người từng rất thân thiết. Vì vậy, địa vị của lão giả trong tông môn gần như chỉ đứng sau tông chủ. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại thua một học trò, mà lại là một tên mao đầu tiểu tử mới vào tông môn. Tất cả mọi người đều ghen tị và ước ao, cảm thấy tên này vận khí quá tốt, bọn họ hận không thể thay thế Vệ Tông. Họ cảm thấy Vệ Tông thật may mắn, vừa vào đông môn đã bái sư một người mạnh mẽ như vậy. Họ phải từng bước chậm rãi leo lên, còn Vệ Tông thì như một bước lên trời. Trong lòng ai cũng nghĩ vậy, cảm thấy Vệ Tông thật là gặp may, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì để nói. Ai cũng rõ, vận khí cũng là một phần thực lực, có người trời sinh đã may mắn, là thiên chi kiêu tử, có người lại kém may mắn, dù cố gắng tu luyện cả đời cũng chỉ có vậy, không ai nói trước được, cho nên vận may cũng là một phần thực lực của mỗi người. Người ta may mắn, người cũng không làm gì được. Chương 3922, rời đi. Vì vậy, dù nhiều người ghen tị với Vệ Tông, nhưng không ai cho rằng Vệ Tông có gì sai, ai cũng biết, người như Vệ Tông là có số hưởng, không còn cách nào khác. Cũng như giả thuyết rằng Vệ Tông có thể trở thành đệ tử của vị bát tinh cường giả này, bản thân hắn chắc chắn phải có chỗ hơn người. Dù sao, không ai ngốc cả, một bát tinh cường giả sao có thể vừa mắt một tên mao đầu tiểu tử không biết gì. Nếu tiểu tử này bình thường đã không được bát tinh cường giả thu làm đệ tử, vậy trên người Vệ Tông chắc chắn có những điểm mạnh không ai biết. Vì ôm suy nghĩ đó, mọi người càng thêm tò mò về những bí mật của Vệ Tông. Nhưng vì Vệ Tông luôn tu luyện trong cung điện, không lộ mặt trước người khác, nên họ chỉ có thể bàn tán mà không thể dò hỏi được tình hình thực tế của Vệ Tông. Sau một thời gian, những lời bàn tán này cũng dần lắng xuống, ai cũng có việc riêng, dù việc Vệ Tông được bát tinh cường giả thu làm đệ tử là một tin nóng hổi, nhưng nó không liên quan đến người khác, họ vẫn phải lo chuyện của mình, nên những lời bàn tán về Vệ Tông cũng dần nhỏ đi. Vệ Tông cũng vui vẻ khi thấy tình hình này, hắn không muốn mình quá đặc biệt, cứ như vậy, thời gian dần trôi, trong lúc bất giác, Vệ Tông đã ở đây hơn một năm, thật tình. Khoảng thời gian ở tông môn này là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Vệ Tông. Vì ở đây, hắn không cần liều mạng cố gắng, liều mạng chém giết như trước, hắn có thể an tâm tu luyện, từng chút cảm ngộ, trải qua một cuộc sống hết sức nhẹ nhàng. Có thể nói, đây là khoảng thời gian Vệ Tông được buông lỏng nhất, có sư phụ mạnh mẽ bảo vệ, hắn không cần lo lắng nguy hiểm. Vệ Tông luôn duy trì một trạng thái an nhàn, hơn một năm tu luyện cũng giúp Vệ Tông rèn luyện thực lực đến đỉnh cao. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình rất gần với thất tinh cảnh giới, nhưng vẫn không thể vượt qua ngưỡng cửa đó. Vệ Tông thật sự rất bất ngờ, vì trong hơn một năm qua, hắn đã nâng cao mọi mặt đến mức không thể tăng thêm được nữa. Không chỉ về lý giải cảnh giới, mà còn về sức mạnh pháp tắc, các loại sức mạnh nắm giữ, Vệ Tông đều đạt đến trạng thái hoàn hảo. Vì vậy, Vệ Tông không hiểu tại sao mình vẫn không thể tăng lên thất tinh cảnh giới. Rõ ràng trước đây hơn một năm, hắn đã suýt đạt được, sao giờ lại không thể? Điều này rõ ràng không thích hợp, mang nghi ngờ, Vệ Tông đi tìm sư phụ, tức lão giả kia. Lão giả nhìn thấy Vệ Tông liền biết ý đồ của hắn, bèn xoa râu và chỉ ra nghi ngờ trong lòng Vệ Tông. Rõ ràng Vệ Tông tu luyện quy tắc giết chóc, trong hơn một năm qua, Vệ Tông lại ở trong tình cảnh quá an nhàn. Theo lý, dù hắn đã rèn luyện lực lượng đến đỉnh phong, nhưng hắn đã mất đi tâm cảnh giết chóc, không có tâm cảnh sát lục, làm sao có thể tăng lên? Vì vậy, nếu Vệ Tông muốn tăng lên, hắn phải tiến hành sát lục, phải chọn đối thủ, không ngừng sát lục, mới có thể bước vào thất tinh cảnh giới. Điều này không tránh được, vì Vệ Tông chỉ có thể đi con đường này, mà đây cũng là con đường hắn đã chọn. Nghe lời lão giả, Vệ Tông như bừng tỉnh, lập tức hiểu ý, hóa ra trong hơn một năm qua, mình đã quá an nhàn, đã mất đi tâm cảnh giết chóc. Vì vậy, sắc mặt Vệ Tông hơi đổi, hắn biết mình không thể tiếp tục khinh suất được nữa, muốn tiếp tục tăng lên, hắn chỉ có thể đi giết chóc, không tiến hành chém giết thật sự thì không được. Vệ Tông liền nói ý định của mình với lão giả có vẻ đã chuẩn bị trước, lão giả đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho Vệ Tông. Lần này Vệ Tông không hành động một mình, mà sẽ đi cùng thiếu nữ, dường như lão giả đã có sắp xếp cho cả Vệ Tông và thiếu nữ. Vệ Tông đương nhiên không nghĩ lão giả hại mình, là sư phụ, lão giả sắp xếp chắc chắn có lý do. Vệ Tông nhanh chóng đồng ý. Không lâu sau, đến thời gian bọn họ rời đi, thật sự, đến lúc rời đi, Vệ Tông mới thấy thời gian trôi nhanh, trong lúc bất giác, hắn đã ở tông môn này hơn một năm này trôi qua như nước chảy, Vệ Tông còn chưa kịp cảm nhận gì đã hết một năm. Trong lòng hơi cảm khái, Vệ Tông không nói gì nhiều, chuẩn bị lên đường, hơn một năm qua, Vệ Tông vẫn tu luyện trong cung điện của thiếu nữ, không quá quen với người khác, vì vậy, dù rời đi, hắn cũng không có gì luyến tiếc, vì ở đây, ngoài thiếu nữ và lão giả, hắn không có người quen nào. Thiếu nữ muốn đi theo cùng, nên Vệ Tông cũng không phản đối. Cuối cùng, liếc nhìn tông môn lần cuối, Vệ Tông và thiếu nữ cùng lên một chiếc phi thuyền. Sau đó, họ nhanh chóng rời tông môn, xuyên qua tầng tầng không gian, hai người đến ngoại giới. Khi cảm nhận được không khí bên ngoài, Vệ Tông thậm chí còn không thích ứng lắm. Không còn cách nào, môi trường trong tông môn quá tốt, các loại năng lượng dồi dào như nước chảy, có thể thoải mái hấp thụ tu luyện. Huống hồ, hắn còn ở trong cung điện của thiếu nữ, tùy tiện có thể tu nạp loại năng lượng cao cấp, tinh khiết. Toàn bộ đều là tinh hoa. Khi Vệ Tông và thiếu nữ đến ngoại giới, cảm nhận được khí tức bên ngoài, Vệ Tông không thích ứng được. Trong cảm nhận của hắn, hơi thở ở ngoại giới tràn đầy tạp chất, khi hít vào, có vô số tạp chất tràn vào cơ thể, hắn phải tốn chút sức để loại bỏ chúng. Có thể thấy, ở tông môn quá lâu, Vệ Tông có chút bị hư, vì vậy, Vệ Tông nhận thức rõ điều này, hắn cũng cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không tốt. Chương 3923, lại đến vực ngoại chiến trường. Vệ Tông giờ mới hiểu lời lão giả nói trước kia là ý gì, nếu hắn cứ ở lại tông môn, dù cảnh giới có thể tăng lên, nhưng hắn như đóa hoa trong nhà kính, không chịu được bất kỳ sóng gió nào, muốn tăng lên, nhất định phải rời khỏi nơi này. Vì vậy, sau khi hít một hơi thật sâu, Vệ Tông và thiếu nữ ngồi lên phi thuyền, hướng về một phương, đó là nơi họ muốn đến, cũng là mục tiêu của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông tràn đầy hứng thú, vì sư phụ đã chỉ điểm, nên chắc chắn không có vấn đề gì. Vì vậy, Vệ Tông và thiếu nữ đứng trên phi thuyền, nhìn nó nhanh chóng di chuyển xuyên qua không gian. Phi thuyền này là một pháp bảo vô cùng quý giá, có thể nhanh chóng xuyên không? Có phi thuyền này, Vệ Tông không cần dùng truyền tống trận, phi thuyền xuyên không còn nhanh hơn cả truyền tống trận. Vì vậy, phi thuyền càng xuyên không, họ càng đến gần đích đến với tốc độ khó tin. Lúc này, thiếu nữ cũng nhìn về phương xa, không nói gì, dường như đang suy tư điều gì. Vệ Tông thấy nàng không nói, cũng chẳng muốn nói chuyện. Lúc này, Vệ Tông tràn đầy mong đợi về tương lai. Bây giờ, Vệ Tông rất muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới. Ngoài ra, hắn không có ý nghĩ nào khác, chỉ có đạt đến thất tinh cảnh giới, hắn mới xem như một cường giả thật sự. Một khắc sau, phi thuyền nhanh chóng xuyên qua tầng tầng không gian, đến một nơi hỗn loạn và tăm tối. Sau khi đến đây, phi thuyền dừng lại, Vệ Tông biết mình đã đến đích. Đến nơi này, Vệ Tông có chút ngơ ngác, thực ra, hắn không quen thuộc nơi này, còn thiếu nữ rõ ràng quen thuộc hơn. Thấy Vệ Tông ngơ ngác, thiếu nữ chậm rãi giải thích, đây là vực ngoại chiến trường, đây là nơi các cường giả, những thiên tài trẻ tuổi dùng để rèn luyện tu vi, ở đây các cường giả dưới thất tinh có thể tùy ý chém giết, nhưng họ không chém giết lẫn nhau, mà là chiến đấu với một chủng tộc gọi là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma rất mạnh mẽ, hơn nữa dù bị giết cũng có thể tái sinh. Vì vậy, qua nhiều năm, luôn có vực ngoại thiên ma liên tục xuất hiện, không ngừng chiến đấu với các thiên tài, nơi đây trở thành nơi ngộ đạo và tu luyện tốt nhất của các thiên tài. Cho nên, ở thời điểm này, lão giả để Vệ Tông cùng thiếu nữ đến đây, cũng là rõ ràng muốn bọn họ ở đây đột phá, tu luyện. Vì thế, sau khi nghe thiếu nữ giải thích, Vệ Tông cũng lập tức hiểu ra, nơi này rốt cuộc là chỗ nào, có thể liên tục không ngừng chém giết vực ngoại thiên ma. Đây chính là điều Vệ Tông mong muốn, cho nên, Vệ Tông cùng thiếu nữ trực tiếp rời khỏi phi thuyền, chính thức tiến vào nơi này. Nơi đây tên là vực ngoại chiến trường, nghe tên liền biết là một chiến trường, hơn nữa diện tích hết sức rộng lớn, Vực ngoại thiên ma ở đây liên tục không ngừng, Vệ Tông cùng thiếu nữ dù thực lực đã rất mạnh, nhưng vẫn phải cẩn thận. Khi tiến vào vực ngoại chiến trường, Vệ Tông ngầm nhận được khí tức xung quanh càng ngày càng hỗn loạn. Vệ Tông thỉnh thoảng thấy những thiên tài khác cũng tiến vào đây, nhưng đa phần vẫn là những thiên ma liên tục tràn ngập. Hơn nữa, thiên ma hầu hết đều có thực lực rất đáng sợ, tất nhiên là có mạnh có yếu, yếu thì rất yếu, mạnh thì thật sự mạnh. Vệ Tông chỉ đi dạo vài vòng đã phát hiện, không ít thiên ma có thể đối kháng với cường giả nắm giữ quy tắc. Phải biết, dù ở bên ngoài, cường giả nắm giữ quy tắc cũng không có nhiều, vậy mà ở đây, Vệ Tông và thiếu nữ mới đến không lâu đã gặp những tồn tại mạnh mẽ như vậy. Đây chắc chắn không phải tình cờ, chỉ có thể nói ở nơi này, cường giả thật sự không đáng tiền. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông bắt đầu sôi sục, hắn mơ hồ nhận ra, mình đến đây thật sự là đúng chỗ. Vì vậy, Vệ Tông nhìn thiếu nữ, lúc này, hắn muốn cùng nàng liên thủ đối địch, nhưng thiếu nữ lại lắc đầu với Vệ Tông, nàng có những tính toán khác. Vệ Tông và thiếu nữ có ý nghĩ không giống nhau, con đường tu luyện của hai người cũng hoàn toàn khác, Vệ Tông chỉ cần không ngừng giết chóc sẽ tăng cảnh giới. Còn thiếu nữ thì không thể làm vậy, nàng có con đường riêng của mình. Sau khi đến nơi này, thiếu nữ trực tiếp nói muốn tạm thời chia tay Vệ Tông. Hai người có mục tiêu khác nhau, nên quyết định chia tay ở đây. Thiếu nữ lập tức rời đi, Vệ Tông nhìn bóng lưng nàng vài lần rồi quay đi. Trong hơn một năm qua, Vệ Tông hiểu rõ tính cách thiếu nữ, nàng tuy có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất là người quyết đoán, rất có chủ kiến, Vệ Tông rất thích những người như vậy. Trong hơn một năm chung sống, quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Lúc đầu, hai người hoàn toàn xa lạ, nhưng sau đó, qua những lần luận bàn và tu luyện chung, giữa hai người đã nảy sinh những tình cảm khác, dù cảm nhận được tình cảm đó, Vệ Tông không nói rõ. Lúc này, Vệ Tông không quá quan tâm đến điều đó, hắn quan tâm hơn đến cảnh giới của mình. Với Vệ Tông, nhi nữ tư tình phải đặt sau, quan trọng nhất vẫn là nâng cao cảnh giới, chỉ khi trở thành cường giả thật sự mới có được tất cả. Kẻ yếu không có tư cách nói đến nhi nữ tư tình, người chỉ đắm chìm vào loại tình cảm này sẽ không thể trở thành cường giả. Vệ Tông ngần phải nắm giữ vận mệnh của mình, để bản thân trở nên mạnh hơn. Vệ Tông biết thiếu nữ cũng nghĩ vậy, đừng nhìn nàng có vẻ yếu đuối, nhưng nàng rất có chủ kiến. Thiếu nữ cũng là người có dã tâm lớn, nếu Vệ Tông chỉ thỏa mãn với hiện tại, chỉ đắm chìm vào khoái lạc nhất thời, có lẽ nàng cũng sẽ không để ý đến hắn. Chính vì cả hai đều là những thiên tài có dã tâm, có mục tiêu lớn, nên họ mới có tiếng nói chung. Vệ Tông và thiếu nữ ngầm hiểu nhau. Sau khi thiếu nữ đi, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn cũng muốn bắt đầu hành động của mình. Chương 3924, xâm nhập. Thiếu nữ và Vệ Tông đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Vệ Tông thì đơn giản hơn, không ngừng giết chóc, chỉ cần trong quá trình đó, hắn có thể chạm đến ý nghĩa thực sự của việc giết chóc. Sau đó đột phá lên thất tinh cảnh giới, đó chính là điều Vệ Tông cần làm. Vì thế, sau khi đến đây, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm đối thủ. Thật ra Vệ Tông không cần phải tìm kiếm, vì thiên ma ở đây rất nhiều, vô số thiên ma liên tục xông ra, hơn nữa chúng không thể bị giết chết. Với Vệ Tông, đây chẳng khác nào tự dâng kinh nghiệm, hắn có thể tùy ý đánh giết bọn chúng. Ở bên ngoài, Vệ Tông chắc chắn không thể đại khai sát giới như vậy. Bạn tùy ý giết người, đối thủ của bạn chắc chắn không dễ dàng tha thứ. Vệ Tông chỉ có thể đại khai sát giới ở những nơi hỗn loạn. Bởi vì ở đó toàn người xấu, toàn người đáng chết, hơn nữa, có giết cũng chẳng ai quản. Nhưng nếu bạn đại khai sát giới ở nơi khác, chắc chắn sẽ bị mọi người phẫn nộ. Dù Vệ Tông có thế lực mạnh sau lưng, một khi chọc giận tất cả mọi người, hắn vẫn sẽ chịu áp lực lớn. Vì thế, việc đại khai sát giới ở nơi khác là không thể, còn ở đây thì hoàn toàn khác. Những vực ngoại thiên ma này là lũ điên cuồng chém giết. Chúng không phải người tốt lành gì, cũng không cùng loài với ai, giết bọn chúng cũng không mang lại bất kỳ ảnh hưởng gì. Vệ Tông cũng không có gánh nặng trong lòng, thêm vào đó, chúng có thể liên tục hồi sinh, điều này có nghĩa Vệ Tông có thể liên tục đánh giết, chém giết. Nói cách khác, vực ngoại chiến trường chính là nơi thích hợp nhất để Vệ Tông giết chóc. Thảo nào lão giả lại bảo hắn đến đây, đúng là hiểu rõ Vệ Tông. Vì vậy, sau khi đến khu vực này, Vệ Tông mới thực sự bắt đầu lộ răng nanh. Nếu trước đây Vệ Tông chưa thể hiện rõ phong mang, thì đến đây, hắn sẽ không che giấu nữa. Vệ Tông bộc lộ toàn bộ sát tâm, sát cơ sôi trào, vô số thiên ma vừa tiếp xúc với Vệ Tông đã bị khí tức của hắn nghiền nát. Chúng không thể chống lại một chiêu, trực tiếp bị Vệ Tông rào sát thành vô số mảnh vụn. Nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả, đó chỉ là những thiên ma cấp thấp. Thông thường, giết chúng, Vệ Tông chỉ nhận được một chút ít tăng tiến. Vì vậy, Vệ Tông liên tục tìm kiếm đối thủ, những kẻ hơi mạnh một chút cũng không trụ nổi vài chiêu. Cơ bản là bị Vệ Tông giết chết trong một hai chiêu. Vệ Tông đang tìm kiếm những thiên ma mạnh mẽ có thể đối đầu với mình. Ở vòng ngoài chắc chắn không có, Vệ Tông gần phải đi sâu hơn, cần xâm nhập vào bên trong. Vì vậy, Vệ Tông gần như điên cuồng lao về phía sâu nhất của vực ngoại chiến trường. Càng đi sâu, Vệ Tông càng thấy ít thiên tài, rất đơn giản, vì càng vào sâu càng nguy hiểm. Dù là thiên tài, họ cũng không dám xâm nhập quá sâu, thiên ma ở đó gần như liên tục không ngừng. Dù thực lực của họ mạnh đến đâu, một khi bị thiên ma vây lại, rất khó sống sót. thiên ma từng đợt tấn công điên cuồng, dù họ có thủ đoạn gì, cũng không thể chống lại, tất cả các át chủ bài của họ đều sẽ bị vô số thiên ma bào mòn dần. Vì thế, càng sâu càng nguy hiểm, chỉ những thiên tài tự tin vào thực lực của mình mới dám đi sâu hơn. Lúc này, Vệ Tông không quan tâm đến điều đó, hắn điên cuồng tiến lên, những thiên tài xung quanh thấy Vệ Tông điên cuồng lao về phía sâu của vực ngoại chiến trường. Đều sửng sốt, chưa từng có ai ngông cuồng như vậy, tên này vội vàng đi chịu chết sao? Nhiều người không hiểu, vì họ mới gặp Vệ Tông lần đầu, cũng lần đầu nghe đến tên hắn. Trước đây, Vệ Tông chỉ là một tiểu nhân vật không ai biết đến. Dù thực lực của hắn đã rất tốt, vẫn không được ai để mắt, vì hắn không có bối cảnh. Bây giờ, tuy Vệ Tông đã có bối cảnh, nhưng hắn mới đến đây, danh tiếng chưa có, vì thế, những người khác không biết nhiều về Vệ Tông. Tuy nhiên, nếu Vệ Tông có thể lập chiến tích ở đây, danh tiếng của hắn sẽ sớm lan khắp thế giới, vì ở đây có rất nhiều thiên tài của các thế lực lớn. Một khi Vệ Tông có danh tiếng trong nhóm người này, danh tiếng của hắn sẽ tăng lên với tốc độ kinh khủng, lọt vào mắt của tất cả các thế lực lớn. Vì thế, việc có danh tiếng ở đây cũng là điều mà lão giả mong đợi ở Vệ Tông. Theo lão giả, việc Vệ Tông có danh tiếng ở đây là điều đương nhiên. Thực tế cũng đúng là như vậy, bây giờ Vệ Tông điên cuồng tiến lên, rất nhiều người thấy bóng dáng Vệ Tông, nên họ tò mò hỏi nhau, tên đó rốt cuộc là ai? Một số người vốn xuất thân từ thế lực lớn, thần thông quảng đại, nên trong thời gian ngắn đã điều tra ra thân thế của Vệ Tông. Thì ra Vệ Tông chính là đệ tử mới thu của vị cường giả nắm giữ nhân quả bát tinh đỉnh phong. Sau khi biết thân phận Vệ Tông, những người khác càng thêm mong đợi, vị cường giả nắm giữ nhân quả đã nhiều năm không lộ diện. Vậy mà nay lại thu một đệ tử thân truyền, chắc chắn sẽ thu hút nhiều người chú ý. Một nhân vật lớn như vậy đột nhiên thu đồ đệ, chứng tỏ người này có điểm gì đó rất mạnh, nếu không sẽ không lọt vào mắt của ông ta. Vì thế, các thiên tài trong vực ngoại chiến trường cũng hết sức tò mò. Vệ Tông có thể mang đến điều gì đặc biệt, vì nơi đây đã yên ắng quá lâu rồi, những thiên tài này dù vẫn đang chiến đấu với vực ngoại thiên ma, thực chất cũng chỉ là lợi dụng chúng để rèn luyện bản thân, chứ không gây ra đả kích lớn nào. Vực ngoại thiên ma bất tử, dù họ có thể đánh lui chúng, nhưng chẳng bao lâu nữa chúng lại quay lại. Vì thế, khi thấy Vệ Tông lao thẳng vào chỗ sâu, đám người này có chút mong đợi, liệu Vệ Tông có thể làm được điều gì đặc biệt, có thể thật sự gây ra đả kích cho vực ngoại thiên ma hay không? Chương 3925, Thủy Triều. Vệ Tông điên cuồng tiến vào sâu trong vực ngoại chiến trường. Càng đi sâu, xung quanh Vệ Tông càng ít cường giả nhân loại, thay vào đó là càng nhiều vực ngoại thiên ma. Đến chỗ sâu, cường giả nhân loại gần như không thấy nữa. Vệ Tông nhìn khắp nơi đều là vực ngoại thiên ma. Ở nơi này, vực ngoại thiên ma ở khắp mọi nơi, những thiên ma mạnh mẽ cũng càng nhiều. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết điều mình sắp phải đối mặt, có lẽ là những con thiên ma như thủy triều. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông xông vào đây, tất cả vực ngoại thiên ma đều phát hiện dấu vết của Vệ Tông. Chúng gần như không sợ chết lao về phía Vệ Tông, thực tế thì chúng căn bản không biết sợ chết. Những vực ngoại thiên ma này, đặc biệt là những thiên ma cấp thấp, không có trí khôn, chúng hoàn toàn hỗn loạn, đầu óc chỉ có chém giết và những thứ hỗn tạp khác. Chúng không có linh trí, không có kế hoạch, chỉ biết chém giết, thấy người sống là sẽ xông lên. Dù không có người sống, chúng cũng sẽ tranh đấu, giết chóc lẫn nhau. Trong mắt Vệ Tông, những thiên ma này tự tranh đấu với nhau, một kẻ yếu bị đánh chết sẽ khiến kẻ mạnh trở nên mạnh hơn, thậm chí là tiến hóa. Vì thế, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, đối mặt với vô số thiên ma đang tràn về phía mình, Vệ Tông đã chuẩn bị tinh thần để đại khai sát giới. Lúc này, khi cảm nhận được khí tức của Vệ Tông, những thiên ma này không có ý nghĩ nào khác, ý tưởng duy nhất của chúng là xé nát Vệ Tông, biến hắn thành thức ăn, nuốt chửng hắn, đó chính là ý nghĩ của chúng. Ngoại điều đó ra, bọn hắn cũng không có bất cứ động tác nào khác. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, những thiên ma này so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Phải biết, lần này Vệ Tông xông tới như vậy có chút quá mức lỗ mãng rồi. Những thiên tài khác, dù là người có ý định thăm dò nơi sâu như hắn, cũng tuyệt đối không ai không chuẩn bị gì mà lại 10 phần lỗ mãng xông vào như Vệ Tông. Thật lòng mà nói, những thiên tài khác nếu có xông tới, họ cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng, họ sẽ chuyên tu một loại bí pháp che giấu khí tức, hoặc có lẽ là một chút bí pháp ngụy trang, không để bị những thiên ma kia phát hiện, như vậy mới có thể từng chút một lặng lẽ đến đây, hoặc có lẽ xâm nhập sâu hơn. Còn Vệ Tông thì khác, hắn căn bản không có ý thức che giấu bản thân, cứ tùy tiện xông qua, vì thế, hắn tự nhiên thu hút vô số thiên ma chú ý. Bởi vậy, giờ đây, gần như vô số thiên ma đều lao về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được thiên ma lớp lớp vây quanh, như thủy triều điên cuồng tràn tới, điều này vừa vặn phù hợp ý hắn. Lúc này, trên tay Vệ Tông xuất hiện một thanh kiếm hoàn toàn do sát ý của hắn ngưng tụ thành. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay sau đó vung kiếm, trong nháy mắt, kiếm khí kinh khủng càn quét bốn phương tám hướng, như vòi rồng lợi hại, điên cuồng quét ngang những thiên ma xông tới xung quanh. Dưới kiếm khí, những thiên ma yếu hơn gần như ngay lập tức bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn. Chết không thể chết thêm, một kiếm này của Vệ Tông đã nghiền nát toàn bộ thiên ma yếu đuối xông đến xung quanh. Sau khi những thiên ma yếu này bị nghiền thành mảnh vụn, Vệ Tông ngẩn nhận được một tia lại một tia dục vọng giết chóc không ngừng gia tăng trong lòng. Sức mạnh giết chóc của hắn từng chút một trở nên mạnh mẽ. Dù những thiên ma yếu này mang đến sự đề thăng rất nhỏ, nhưng đừng quên, lượng biến sẽ dẫn đến chất biến. Dù giết một thiên ma yếu mang lại sự đề thăng không đáng kể, nhưng Vệ Tông tùy tay giết vô số thiên ma yếu như vậy, số lượng lớn cộng lại, ảnh hưởng cũng rất lớn. Theo lý thuyết, dù một chiêu này của Vệ Tông không đánh giết đối thủ mạnh mẽ nào, nhưng hắn cảm thấy sức mạnh giết chóc của mình mạnh hơn một chút. Thật vậy, khi Vệ Tông cảm nhận được điều này, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng, lần này đến đây quả là đúng đắn, chỉ một chiêu tùy tiện vừa rồi mà đã có thể đạt được hiệu quả như vậy. Vậy nếu tiếp tục chém giết, đánh chết càng nhiều đối thủ, chẳng phải có thể đột phá lên thất tinh cảnh giới trong thời gian ngắn sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, một vẻ hưng phấn tột độ. Vì vậy, Vệ Tông như phát điên tiếp tục lao về phía trước, dù những thiên ma kia hoàn toàn không ngờ Vệ Tông lại dám không ngừng tiến tới. Càng lúc càng nhiều thiên ma điên cuồng đổ về phía Vệ Tông. Nhưng đáng tiếc, không con nào có thể tiếp cận thân thể hắn, xung quanh Vệ Tông hoàn toàn tràn ngập sát ý, sát khí kinh khủng không ngừng xoáy quanh thân thể Vệ Tông. Mọi thiên ma chạm vào sát khí đó đều bị cắt nát. Vệ Tông như một cỗ máy giết chóc tinh mật nhất, nơi hắn đi qua, không một thiên ma nào sống sót, có lẽ do thiên ma ở đây quá yếu. Trên đường đi, Vệ Tông không gặp phải đối thủ nào quá mạnh, không ai đáng để hắn chú ý, và lúc này, Vệ Tông tiếp tục điên cuồng sát lục, bất cứ thiên ma nào xuất hiện trước mặt đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Đương nhiên, dù bị Vệ Tông giết chết, những thiên ma này có lẽ sẽ nhanh chóng trùng sinh, chỉ là, Vệ Tông không rõ cái giá phải trả cho việc trùng sinh của đám thiên ma này là gì. Nếu nói hoàn toàn không có giá nào mà tùy tiện trùng sinh thì có chút quá nghịch thiên. Vệ Tông luôn cảm thấy đây là điều không thể, dù là loài đặc thù như thiên ma, bọn họ cũng không thể không có cái giá nào mà cứ vậy trùng sinh. Vệ Tông vẫn cảm thấy, đám thiên ma này dù trùng sinh cũng phải bỏ ra một chút đền bù. Chỉ là cái giá đó là gì thì chính bọn hắn cũng không biết. Còn về Vệ Tông, mỗi lần giết một thiên ma, sức mạnh giết chóc của hắn lại thấm vào, rồi ma diệt đi một vài thứ. Những thứ này là gì thì Vệ Tông tạm thời vẫn chưa đoán ra được. Chương 3926, chém giết. Dù không đoán được ý nghĩa của những thứ này, nhưng Vệ Tông lờ mờ nhận thấy, chúng hết sức quan trọng đối với thiên ma. Nếu toàn bộ năng lượng thần kỳ trên người thiên ma bị Vệ Tông ma diệt hết thì có lẽ, dù là thiên ma cũng không thể trùng sinh. Vệ Tông bây giờ cũng lờ mờ cảm nhận được, sức mạnh giết chóc của mình có vẻ như khắc chế thiên ma. Đúng vậy, chính là khắc chế, bản chất sức mạnh của thiên ma là bất tử, sức mạnh của người khác có thể nghiền ép, đánh nát chúng, nhưng không thể giết chết hoàn toàn. Sức mạnh của người khác dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể giết hình thái thiên ma lúc đó. Nhưng thiên ma dù chết cũng sẽ nhanh chóng hồi phục, trở lại, theo lý thuyết, chúng tương đương với bất tử. Còn Vệ Tông thì khác, sở trường của hắn là sức mạnh giết chóc, bản thân ý chí của nó là sát lục. Vậy nên, trước sức mạnh giết chóc, sức mạnh bất tử của thiên ma cũng khó mà bảo toàn. Dù sao, sức mạnh giết chóc của Vệ Tông chính là tiến hành sát lục, xóa bỏ bản chất của thiên ma. Sức mạnh bất tử của thiên ma dù mạnh đến đâu, gặp sức mạnh giết chóc của Vệ Tông vẫn sẽ bị tổn thương. Vì vậy, Vệ Tông cũng lờ mờ hiểu ra, việc sư phụ phái mình đến đây có lẽ còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Theo lý thuyết, sư phụ muốn xem sức mạnh giết chóc của hắn có thể gây tổn thương thực sự cho thiên ma hay không. Bởi vì nếu không thể gây tổn thương thực sự, sức mạnh của người khác dù mạnh đến đâu cũng không thể ma diệt thiên ma. E là chỉ có sức mạnh giết chóc của Vệ Tông mới có thể gây ra tổn thương thực sự cho chúng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông có nhiều suy nghĩ, nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ Vệ Tông còn quá yếu, dù sức mạnh giết chóc của hắn khắc chế sức mạnh bất tử của thiên ma, Vệ Tông hiện tại cũng không thể thực sự đánh giết chúng. Bởi vì lực lượng của hắn còn chưa đủ. Lục tinh cảnh giới hoàn toàn không thể đối phó được với những thiên ma này. Vệ Tông trừ phi tăng lên tới thất tinh cảnh giới, lúc đó, sức mạnh giết chóc của hắn e là sẽ có một sự biến đổi về chất. Khi đó, có lẽ mới có thể diệt sát thực sự thiên ma. Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông giết những thiên ma này, chúng sẽ không thể trùng sinh, chỉ là lúc đó, sức mạnh giết chóc của Vệ Tông nhất định phải tăng lên nữa. Tiêu chuẩn bây giờ vẫn chưa đủ, tuy hiện tại Vệ Tông không thể giết chết thực sự thiên ma, hắn cũng không quan tâm. Dù sao, mục đích đến đây của hắn không phải diệt sát hoàn toàn thiên ma mà là tu luyện sức mạnh giết chóc. Vậy nên, sau khi đến đây, sức mạnh giết chóc của Vệ Tông tăng vọt, sát cơ trong lòng hắn điên cuồng tăng lên, sát khí bên cạnh hắn cũng trở nên càng lúc càng dày đặc. Trong quá trình không ngừng sát lục, Vệ Tông không hề mệt mỏi mà ngược lại càng hưng phấn. Đây chính là điểm khác biệt giữa Vệ Tông và người khác. Nếu người khác rơi vào tình huống này, đối mặt với đợt tấn công như thủy triều của thiên ma, họ sẽ ngày càng mệt mỏi, khó chịu, dù lực lượng của họ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại đợt tấn công như thủy triều này. Số lượng thiên ma quá nhiều, quả thực là vô cùng vô tận, dù là cường giả có sức mạnh to lớn đến đâu cũng chỉ có thể tuyệt vọng trước tình huống đó. Lực lượng của họ dù nhiều đến đâu cũng sẽ dần bị thiên ma tiêu hao hết. Nhưng Vệ Tông thì hoàn toàn khác, hắn không hề sợ số lượng đối phương đông. Thực tế, đối với Vệ Tông lúc này, đối phương càng đông, hắn càng cao hứng, bởi vì đối phương càng đông, hắn càng có cơ hội đánh giết chúng, tăng cường sức mạnh giết chóc. Theo lý thuyết, vệ tông vừa chiến đấu, vừa hấp thụ sức mạnh thiên ma mang lại, cùng với việc vệ tông không ngừng sát lục, sức mạnh giết chóc của hắn đang dần tăng lên, lúc đầu tăng rất chậm, nhưng khi vệ tông hoàn toàn buông tay, điên cuồng sát lục, lực lượng trong cơ thể hắn cũng tăng lên với tốc độ khó tin. Phải biết, ngay cả vệ tông cũng không nghĩ tới, rõ ràng sức mạnh giết chóc của mình đã đạt đến đại viên mãn, mà vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Trước đây, vệ tông hoàn toàn không nhận thức được điều này, thậm chí, hắn đã cho rằng sức mạnh của mình đã đạt đến cực hạn. Dù có cố gắng cũng không thể tăng thêm, nhưng bây giờ, vệ tông mới thực sự nhận ra, hóa ra sức mạnh của mình còn lâu mới đạt đến đỉnh điểm. Chẳng trách việc đột phá lên thất tinh cảnh giới của mình lại chật vật như vậy. Thực chất, lực lượng của mình vẫn còn rất nhiều không gian tăng lên. Quy tắc giết chóc của mình vẫn còn nhiều chỗ cần hoàn thiện. Nghĩ đến đây, vệ tông lại tiếp tục sát lục, bởi vì vệ tông càng lúc càng đi sâu, thiên ma trước mặt cũng càng lúc càng mạnh. Lúc đầu, phần lớn thiên ma vệ tông đối mặt vẫn ở mức lục tinh sơ kỳ. Sau khi xâm nhập sâu hơn, thiên ma trước mặt vệ tông gần như đều đạt đến trình độ cường giả nắm giữ quy tắc. Theo lý thuyết, những thiên ma này không còn dễ đối phó nữa, vệ tông không thể một kiếm giết chết vô số thiên ma ở trình độ đó. Điều này là không thể, tuy nhiên, dù không thể giết được nhiều bằng một chiêu, nhưng một kiếm của vệ tông cũng ít nhất giết được mười mấy thiên ma. Theo lý thuyết, cùng với việc vệ tông ngày càng mạnh, dù thực lực của thiên ma có tăng lên, chúng vẫn không thể chống lại lực lượng kinh khủng của vệ tông. Đến tình trạng này, nhìn những thiên ma càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh, vệ tông lại càng tràn đầy tự tin, sát cơ trong lòng hắn càng lúc càng dày đặc. Vậy nên, lúc này, vệ tông tiếp tục không ngừng tiến công, cùng với việc vệ tông tung ra từng đạo kiếm khí, dù có nhiều thiên ma hơn nữa, chúng cũng chỉ có thể bị vệ tông xé nát. Cùng lúc đó, vệ tông cũng cảm nhận được sức mạnh của mình tiếp tục tăng trưởng điên cuồng. Cảm giác tăng trưởng này khiến vệ tông say mê, cảm giác không ngừng trở nên mạnh mẽ thật sự quá thư thái, thậm chí còn mang lại khoái cảm mãnh liệt hơn bất cứ điều gì. Cảm giác này không thứ gì có thể thay thế được, cảm thụ chính mình không ngừng mạnh lên, vệ tông khẽ nheo mắt, có chút hưởng thụ cảm giác này. Chương 3927, tin tức. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, vệ tông ý thức được mình không thể chìm đắm trong khoái cảm này. Lúc này, điều quan trọng nhất với vệ tông vẫn là tiếp tục đề thăng. Chìm đắm trong khoái cảm này chỉ làm sức mạnh giết chóc của mình suy yếu, làm cho tay mình chậm lại. Vì thế, vệ tông rất nhanh thoát khỏi khoái cảm, tiếp tục sát lục. Việc vệ tông một đường tiếp tục thâm nhập sâu cũng khiến những người khác kinh ngạc. Phải biết, tin tức vệ tông xâm nhập vào sâu trong chiến trường vực ngoại đã nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ chiến trường. Dù sao, các cường giả khác hoàn toàn không nghĩ tới, vệ tông lại lỗ mãng như vậy, không hề chuẩn bị gì mà cứ thế xông vào. Điều này có chút quá mức lỗ mãng. Ban đầu, họ cho rằng vệ tông xâm nhập vào chiến trường vực ngoại ít nhất cũng phải chuẩn bị giống như những người khác, trước tiên chuẩn bị xong, rồi che giấu khí tức, đến chỗ sâu của chiến trường vực ngoại thăm dò một chút rồi trở lại. Tuy không trải qua trận chiến nào quá thảm khốc, nhưng dũng khí này cũng hết sức kinh khủng. Đối với những cường giả khác mà nói, chỉ cần xâm nhập một lần vào vực ngoại chiến trường, sau đó dò thăm một chút tin tức, điều này đã đủ để kiêu ngạo, nhưng không ai từng nghĩ tới chính là vệ tông lại không hề làm gì, tự mình một người trực tiếp xông vào, hơn nữa còn chiến đấu với vô số vực ngoại thiên ma. Lúc này, theo những tin tức mà bọn họ nhận được, vệ tông đã rơi vào vòng vây của vực ngoại thiên ma. Theo lý thuyết, vệ tông bây giờ đã hoàn toàn bị vực ngoại thiên ma bao vây. Với tình trạng này, một mình vệ tông muốn xông ra là điều gần như không thể. Theo một số thám tử tìm hiểu, vệ tông bây giờ bốn phía đều là vực ngoại thiên ma như thủy triều. Hơn nữa ở đó còn có rất nhiều vực ngoại thiên ma thập phần cường đại. Nếu như người ngoài không ra tay, vệ tông gần như chắc chắn sẽ chết ở đó, bởi vì dù vệ tông có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản những đợt tấn công như thủy triều của vực ngoại thiên ma. Không ai có thể làm được, trừ khi là những người ở cảnh giới cao hơn, ví dụ như thất tinh ra tay. Mà ở trong chiến trường vực ngoại này, có một quy tắc, đó là các cường giả từ cấp bậc thất tinh trở lên không được phép xuất thủ. Đây là quy tắc mà họ đã quyết định với phe thiên ma. Đã nhiều năm như vậy, cả phe thiên ma lẫn phe nhân loại đều luôn duy trì quy tắc này. Mặc dù những thiên ma cấp thấp không có trí tuệ, hoàn toàn chỉ hành động theo bản năng giết chóc, nhưng không có nghĩa là tất cả thiên ma đều như vậy. Những thiên ma thực sự mạnh, một số thiên ma vương, thậm chí là hoàng giả trong thiên ma, đều có trí khôn, họ đã quyết định một khế ước với phe nhân loại, hai bên đều không phái các cường giả cấp bậc thất tinh trở lên ra trận, chỉ cho phép các cường giả dưới thất tinh cùng một số thiên ma thông thường chém giết lẫn nhau. Đây là quy tắc mà hai bên đã quyết định, và đã nhiều năm nay không ai dám phá vỡ. Theo lý thuyết, vệ tông sau khi xâm nhập vào sâu trong chiến trường vực ngoại này thì gần như đã chết chắc. Điều này không thể nghi ngờ, bởi vì bây giờ dưới thất tinh không ai có thể cứu hắn, mà trên thất tinh thì hoàn toàn không thể nhúng tay, như vậy, vệ tông cơ bản là không có đường sống. Cho nên, sau khi nhận được tin này, những người khác ở vực ngoại chiến trường đều lắc đầu, họ cảm thấy vệ tông quá ngu ngốc, căn bản không hiểu rõ tình hình, không biết chiến trường vực ngoại là nơi như thế nào mà đã trực tiếp xông vào. Quả thực là một kẻ lỗ mãng, trong lòng họ có chút trào phúng, cho rằng vị cường giả nắm giữ nhân quả kia hẳn đã nhìn lầm. Sao lại thua một tên học trò như vậy? Công sức bồi dưỡng đồ đệ lại ngu xuẩn, lỗ mãng như thế, cứ thế xông vào sâu trong vực ngoại chiến trường, đúng là tự tìm cái chết. Những người khác đều cho rằng, Vệ Tông vốn chỉ là một tên nhóc không có bối cảnh, không có kiến thức, vì có chút thiên phú đặc thù nên mới được vị cường giả kia coi trọng. Nhưng hắn hoàn toàn không biết rằng tất cả đều bắt nguồn từ thiên phú của mình. Lại còn tưởng mình lợi hại, nên căn bản không để vực ngoại chiến trường vào mắt, mới lỗ mãng như vậy, muốn lập công mà không hiểu biết đã chạy đến sâu trong vực ngoại chiến trường. Để rồi rơi vào tình cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy Vệ Tông quá ngu xuẩn. Chỉ có thể nói vị cường giả nắm giữ sức mạnh nhân quả kia lần này đã nhìn lầm người. Vệ Tông hoàn toàn không có tư cách trở thành đồ đệ của ông. Chỉ hy vọng lần sau ông thu học trò có thể nghiêm túc hơn. Với tình trạng hiện tại, gần như tất cả mọi người trong chiến trường vực ngoại đều cho rằng Vệ Tông đã chết chắc. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai cô gái nọ, thiếu nữ không giống những người khác, không cảm thấy Vệ Tông đã chết chắc. Lúc này, nàng hơi suy tư một chút, mặc dù tình hình của Vệ Tông hiện tại rất nguy hiểm, nhưng còn lâu mới đến mức chết chắc. Thiếu nữ hiểu rõ, Vệ Tông không phải là người lỗ mãng như vậy, hơn nữa điều quan trọng hơn là, Gia Gia đã phái hai người họ đến đây, chắc chắn sẽ không để Vệ Tông đi tìm cái chết. Nếu Vệ Tông vừa đến đã lựa chọn con đường tự sát này, Gia Gia sẽ không cho hắn đến. Dù sao Gia Gia là người nắm giữ sức mạnh nhân quả cường đại, tương lai đều có thể nhìn thấy trước. Vì vậy, chắc chắn Gia Gia đã yên tâm mới đưa Vệ Tông đến đây, sẽ không để Vệ Tông xảy ra chuyện. Đó là sự tự tin của thiếu nữ. Thiếu nữ không phải quá tự tin vào Vệ Tông, mà là vào Gia Gia của mình, vào sức mạnh nhân quả. Vì vậy, sau khi đến đây, thiếu nữ không quan tâm đến chuyện của Vệ Tông nữa. Vì nàng biết Vệ Tông chắc chắn không chết, nàng chú ý đến tình hình của bản thân mình hơn. Lúc này, thiếu nữ không tiến vào sâu trong vực ngoại chiến trường, mà đến một nơi vắng vẻ. Đây là nơi nàng đến theo sự chỉ dẫn của sức mạnh vận mệnh. Trên mặt đất ở đây có khắc một trận pháp cổ xưa. Mặc dù vẫn ở trong vực ngoại chiến trường, nhưng xung quanh không một bóng người, thậm chí không có cả vực ngoại thiên ma. Nơi đây dường như là một cấm địa thực sự, không ai dám đến, chỉ có thiếu nữ nhờ sự chỉ dẫn của sức mạnh nhân quả. Vượt qua nhiều cạm bẫy nguy hiểm, vượt qua nhiều sức mạnh nguy hiểm, mới đến được đây, nơi này vô cùng quỷ dị. Thiếu nữ nhìn quanh, mặc dù xung quanh không có gì, nhưng nàng biết nơi này tràn đầy sát cơ. Chỉ cần đi sai một bước, nàng sẽ chết ngay lập tức. Hơn nữa, vào thì dễ, ra thì khó. Thiếu nữ lại nhìn xuống trận pháp trên mặt đất. Nàng biết, nếu không thể đột phá đến cảnh giới thất tinh ở đây, có lẽ sẽ không thể nào ra được. Chương 3928, vây khốn, dưới sự chỉ dẫn của nhân quả. Thiếu nữ biết rằng việc có thể ra khỏi đây hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính mình. Khi nàng thực sự vượt qua được nơi này, rời khỏi đây, nàng hẳn đã là một cường giả thất tinh. Đây là tất cả những gì nàng phải đối mặt, không ai có thể giúp nàng, kể cả gia gia của nàng tự mình đến cũng không thể. Đột phá đến cảnh giới thất tinh là chuyện của riêng nàng, dựa vào sự giúp đỡ của người khác thì không thể nào trở thành một cường giả thất tinh. Thiếu nữ là như vậy, Vệ Tông cũng tương tự, dù là gia gia của họ cũng chỉ có thể giúp họ đến nơi này, chỉ định họ đến đây, còn việc cuối cùng có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính họ. Vì vậy, thiếu nữ hít một hơi thật sâu, sau đó lại nhìn ra xung quanh, một thế giới trống rỗng, không có gì cả. Lúc này, nhìn vào chỉ còn lại một mình nàng, trong mắt thiếu nữ, cả thiên địa chỉ còn lại một mình cô đơn. Đây là tất cả những gì nàng phải đối mặt. Vì vậy, nàng chậm rãi thu lại ánh mắt, xung quanh thiên địa dần dần tối sầm lại, cuối cùng, bóng tối vô tận bao trùm, nuốt chửng thiếu nữ hoàn toàn, khiến nàng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trong khi đó, tình hình của Vệ Tông không được tốt như vậy, mặc dù lúc đầu, trong quá trình không ngừng giết chóc, Vệ Tông cảm thấy mình ngày càng mạnh hơn, dù xung quanh vực ngoại thiên ma như thủy triều không ngừng lao đến, Vệ Tông vẫn có thể dựa vào sức mạnh giết chóc của mình để đánh giết chúng, sau đó hấp thụ sức mạnh từ chúng, để bản thân ngày càng mạnh hơn, lấy chiến dưỡng chiến, dù phải đối mặt với nhiều thiên ma vây công, Vệ Tông vẫn giữ được vẻ ung dung, không vội vàng. Vì vậy, ban đầu, Vệ Tông cảm thấy mình có thể thoải mái hành động ở đây. Dù phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công của vực ngoại thiên ma, mình cũng không hề sợ hãi, nhưng thời gian trôi qua, bây giờ Vệ Tông lại cảm thấy tình hình không tốt như mình tưởng. Điều quan trọng nhất là, vực ngoại thiên ma ở đây thật sự quá nhiều. Hơn nữa, khi Vệ Tông giết chóc càng lúc càng nhanh, những thiên ma cấp thấp đã bị Vệ Tông đánh chết hết. Theo lý thuyết, xung quanh Vệ Tông giờ đây toàn là thiên ma có đẳng cấp tương đối cao. Mặc dù những thiên ma cấp thấp có thể hồi sinh, nhưng từ lúc chúng hồi sinh đến khi quay lại đây vẫn cần một thời gian dài. Có nghĩa là, khi Vệ Tông quét sạch thiên ma cấp thấp, thì thiên ma cấp cao lại càng đến nhiều hơn. Bây giờ, Vệ Tông phải đối mặt với quá nhiều thiên ma cấp cao vây công, nên dần dần cảm thấy hơi quá sức. Mặc dù Vệ Tông có thể tăng cường sức mạnh của mình bằng cách đánh giết chúng, nhưng việc đánh giết thiên ma bây giờ ngày càng khó khăn. Mỗi lần giết chết một thiên ma, Vệ Tông đều phải tốn một lượng sức lực nhất định, Mặc dù lượng sức lực này không đáng kể trong điều kiện bình thường, nhưng tình hình của Vệ Tông hiện tại rất không ổn, bởi vì xung quanh toàn là vực ngoại thiên ma vây công. Việc tốn thêm một chút sức lực đồng nghĩa với việc hắn sẽ càng khó khăn hơn trong việc chống cự lại những đợt tấn công của vực ngoại thiên ma. Lúc đầu, Vệ Tông có thể tùy ý đánh giết xung quanh, hắn không thèm phòng thủ, vì những đòn tấn công của thiên ma không thể làm bị thương Vệ Tông. Hoặc cho dù những đòn tấn công đó rơi trúng người Vệ Tông, hắn cũng không để ý, có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng đến bây giờ, tình hình đã hoàn toàn khác, thiên ma xung quanh ngày càng mạnh hơn, Vệ Tông chắc chắn không thể tiếp tục phớt lờ những đòn tấn công của chúng. Nếu Vệ Tông tiếp tục bỏ qua thì chỉ có con đường chết. Mỗi một thiên ma đều có sức công kích mạnh đến đáng sợ. Một lần, Vệ Tông sơ ý đã bị một thiên ma đánh mạnh vào lưng. Lập tức trên lưng xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương. Hơn nữa còn mang theo kịch độc, lúc đó Vệ Tông đã sợ hãi, may mà hắn phản ứng đủ nhanh, cấp tốc đánh chết thiên ma kia, không để nó gây thêm tổn thương. Nhưng dù chỉ vậy, Vệ Tông cũng đã rất khó chịu, phải tốn không ít sức lực mới giải quyết được vết thương. Trong lúc Vệ Tông đang phục hồi vết thương, lại phải đối mặt với sự vây công của các thiên ma còn lại. Vệ Tông càng thêm khó khăn, hắn gần như phải phòng thủ toàn lực, không có cơ hội xuất thủ, mới miễn cưỡng duy trì được. Nếu bây giờ Vệ Tông muốn tiếp tục giết chóc nhanh như trước thì có vẻ không thực tế. Theo lý thuyết, đến bây giờ Vệ Tông không thể tiếp tục duy trì trạng thái giết chóc cao như trước. Sức mạnh giết chóc của Vệ Tông cũng tăng lên rất ít. Vệ Tông không thể lấy chiến dưỡng chiến như trước, lúc này hắn cảm thấy áp lực nhất định. Hắn nhìn xung quanh, dù là phía trước, sau, trái, phải, toàn bộ đều là vực ngoại thiên ma như thủy triều. Số lượng thiên ma thật sự rất nhiều, không nhìn thấy điểm cuối. Vệ Tông bây giờ cảm thấy áp lực sâu sắc, thậm chí hơi tê cả da đầu. Bây giờ hắn thực sự cảm thấy mình lao vào đây có hơi quá lỗ mãng. Trước đây, Vệ Tông không quá để ý đến những thiên ma này, vì hắn giải quyết những thiên ma cấp thấp rất nhanh. Vệ Tông cảm thấy chúng sẽ không gây rắc rối lớn cho mình. Nhưng không ngờ, những thiên ma cấp cao lại khó chơi đến vậy, hơn nữa số lượng của chúng lại nhiều đến thế. Vệ Tông đã mắc phải sai lầm chủ quan, theo bản năng, hắn cảm thấy thiên ma cũng giống như nhân loại, thiên ma cấp thấp thì nhiều, còn thiên ma cấp cao thì rất ít, nhưng Vệ Tông đã sai, sai quá nghiêm trọng, thiên ma cấp cao ở đây cũng rất nhiều, không biết chúng tu luyện như thế nào mà lại có nhiều người mạnh đến vậy. Vệ Tông cũng không rõ lắm, cuối cùng thiên ma vẫn khác với nhân loại, đến mức này, Vệ Tông trong lòng chấn động một chút, sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Dù thế nào, lúc này Vệ Tông vẫn phải cố gắng hết sức để giết ra ngoài. Vốn dĩ, Vệ Tông dự định đi sâu vào bên trong, nhưng bây giờ hắn cảm thấy nên suy nghĩ kỹ hơn, thực lực của mình lúc này không đủ để cho hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Việc Vệ Tông tiếp tục xâm nhập không có lợi cho mình, vì hắn cần phải liên tục đánh giết thiên ma để tăng cường sức mạnh. Mà bây giờ hắn còn không đánh giết được thiên ma thì làm sao có thể tiếp tục tăng cường sức mạnh. Được, chương 3929, sinh tử trong một cái chớp mắt. Vì muốn đến nơi này, Vệ Tông đổi phương hướng, bắt đầu hướng về phía mình đến không ngừng gấp rút lên đường. Lúc này Vệ Tông muốn chạy, tên thiên ma này tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Để hắn cứ vậy chạy mất, dù sao người lỗ mãng như Vệ Tông không phổ biến. Khi Vệ Tông hướng về phía sau điên cuồng chạy, trước mặt hắn vẫn là vô cùng vô tận thiên ma hiện ra. Bao gồm sau lưng Vệ Tông cũng có thiên ma cấp cao không ngừng phát động công kích. Sau một khắc, Vệ Tông thấy phía sau một quả cầu năng lượng đen như mực cực lớn bay lên, hung hăng lao về phía mình. Quả cầu năng lượng này toàn thân đen như mực, tản ra khí tức có thể thôn phệ tất cả, ngay cả ánh sáng trước mặt nó cũng trở nên méo mó. Cảm nhận được cảnh này, sắc mặt Vệ Tông đột nhiên thay đổi, sức mạnh của quả cầu năng lượng đen này đã mơ hồ vượt qua cực hạn lục tinh cảnh giới, thậm chí chạm tới ngưỡng cửa thất tinh cảnh giới, có thể tưởng tượng được, người ra chiêu tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Vệ Tông cảm nhận được điều này, gần như không quay đầu, điên cuồng vung ra hai kiếm về phía sau, trong nháy mắt một đạo kiếm khí hình chữ thập thành hình, hung hăng lao về phía quả cầu năng lượng. Vệ Tông không hề có ý định trực tiếp phá nát quả cầu năng lượng. Hắn biết mình không có khả năng đó, hai kiếm này chủ yếu là để thay đổi phương hướng của quả cầu năng lượng một chút. Quả nhiên, hai đạo kiếm khí của Vệ Tông hung hăng đập vào quả cầu năng lượng, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Kiếm khí vừa chạm vào ranh giới quả cầu năng lượng đen, liền bị nó cắn nuốt mất. Tuy nhiên, mục đích của Vệ Tông đã đạt được, hắn chỉ muốn thay đổi một chút phương hướng của quả cầu năng lượng đen. Khi kiếm khí đập vào, quả cầu năng lượng đen quả thật bị va chạm lệch đi một chút. Dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ rồi, vốn quả cầu năng lượng lao thẳng về phía Vệ Tông, nay bị nghiêng đi, lướt qua cơ thể Vệ Tông rồi rơi xuống. Ngay lập tức, Vệ Tông cảm nhận được năng lượng kinh khủng bộc phát xung quanh mình. Lúc này, Vệ Tông gần như không cần suy nghĩ, bạo phát tốc độ của mình rồi đột ngột lao đi. Sau lưng Vệ Tông, quả cầu năng lượng đen ầm ầm bộc phát, hóa thành năng lượng đen như mực có thể thôn phệ tất cả. Điên cuồng khuếch trương ra bốn phương tám hướng, bất cứ thứ gì chạm vào nó, dù là thiên ma, mặt đất hay không khí, đều bị nó nuốt vào. Năng lượng kinh khủng của quả cầu nhanh chóng khuếch trương, Vệ Tông cảm nhận được năng lượng phía sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chiêu này đã thật sự chạm tới ngưỡng cửa thất tinh cảnh giới, không phải thứ mình có thể đối phó. Thế là, hắn gần như không cần suy nghĩ, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chuyển sang tốc độ, điên cuồng phá vây về phía trước. Tất cả vực ngoại thiên ma chắn trước mặt Vệ Tông, dù cảnh giới cao hay thấp, hắn đều mặc kệ, bạo phát toàn bộ lực lượng để đánh giết chúng. Vệ Tông điên cuồng bạo phát, không thiên ma nào có thể ngăn cản, không một ai có thể trụ nổi trước mặt hắn dù chỉ một hơi thở. Trong cơn điên cuồng giết chóc, Vệ Tông đã mở ra một con đường máu. Điều quan trọng nhất là, Vệ Tông bây giờ buộc phải làm vậy, năng lượng đen như mực phía sau đã nhanh chóng khuếch trương, sắp bao phủ lấy hắn. Thấy vậy, Vệ Tông lại một lần nữa hung hăng đạp chân xuống, một lực nổ kinh khủng xuất hiện, hất tung hắn đi. Vệ Tông dùng cách giết địch 1000, tổn hại 800, tự bạo sức mạnh dưới chân, khiến hai chân máu thịt be bét, bản thân cũng bị thương không nhẹ, nhưng đây chỉ là vết thương nhỏ, nếu bị năng lượng đen kia đuổi kịp, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vệ Tông cảm nhận được năng lượng đen có thể thôn phệ tất cả. Một khi bị kéo vào, tất cả, từ nhục thân, kinh mạch đến linh hồn, đều sẽ bị ma diệt hoàn toàn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sức mạnh của quả cầu năng lượng đen như mực này thật sự quá kinh khủng. Vệ Tông không ngờ rằng dưới thất tinh cảnh giới lại có chiêu thức đáng sợ như vậy. Vốn dĩ Vệ Tông tự tin rằng chỉ cần không có cường giả thất tinh ở đây, cho dù không đánh lại cũng có thể chạy thoát, vì dưới thất tinh, không ai có thể miểu sát được hắn. Nhưng giờ phút này, Vệ Tông dao động, gặp phải quả cầu năng lượng đen, cả người hắn kinh hãi, sao có loại lực lượng này tồn tại ở dưới thất tinh được. Nhưng Vệ Tông lại cảm thấy rõ ràng, nó không đạt đến tiêu chuẩn thất tinh, theo lý thuyết, đây không phải chiêu thức của cường giả thất tinh, vậy thì chiêu này là của cường giả dưới thất tinh, những thiên ma này thật sự quá mạnh, đến chiêu thức này cũng có thể sử dụng. Vệ Tông thật sự cảm thấy mình hiểu biết về thiên ma quá ít, cứ vậy xông lên thật quá ngu. Không sai, Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình quá ngu xuẩn, không có bất kỳ chuẩn bị nào, không hiểu gì về thiên ma mà đã xông thẳng vào hang ổ của chúng. Người khác có lẽ đã chết, nhưng vì thực lực mạnh, Vệ Tông vẫn có thể phá vây lao ra. Trong lúc Vệ Tông điên cuồng chạy trốn, thiên ma trước mặt cũng dần thưa thớt, bởi vì Vệ Tông đang phá vây ra ngoại vi vực ngoại chiến trường. Cùng lúc đó, không chỉ số lượng thiên ma giảm mà sức mạnh của chúng cũng yếu đi. Lúc trước, ở chỗ sâu, Vệ Tông gặp toàn thiên ma cấp cao, còn giờ thì đa phần là thiên ma yếu hơn. Những thiên ma này không cần Vệ Tông ra tay, chỉ cần sức mạnh tự nhiên phát ra trên người hắn cũng có thể rảo sát chúng. Lúc này Vệ Tông mới hít một hơi thật sâu, rồi hơi thả lỏng. Tiếp đó, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại phía sau, năng lượng đen như mực cuối cùng cũng không còn khuếch trương. Trong mắt Vệ Tông cũng hơi co rút lại, sau lưng hắn hoàn toàn chìm trong một màu đen kịt, năng lượng đen như mực bộc phát, uy lực vô tận, không biết trong phạm vi vài trăm dặm, tất cả đều bị nó bao phủ. Trong vùng năng lượng đen đó, mọi thứ đều hóa thành hư vô, theo lý thuyết, tất cả đều biến mất không thấy. Chương 3930, nổi danh, dù là thiên ma hay mặt đất, tất cả đều biến mất. Vệ Tông quay đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy sợ hãi, vừa rồi nếu hắn chạy chậm một chút, e rằng cũng đã bị năng lượng đen này nuốt chửng, rồi rơi vào kết cục như chúng. Vệ Tông nhìn năng lượng đen vẫn đang tỏa ra uy lực kinh khủng phía sau, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, hắn đúng là đã xem thường vực ngoại thiên ma, lũ thiên ma này lực lượng quá mạnh và quỷ dị, sau khi trở về lần này, Vệ Tông nhất định phải nghiên cứu nghiêm túc về lực lượng của chúng, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới hành động tiếp. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi không quay đầu lại, lao về phía ngoại vi vực ngoại chiến trường. Ở ngoại vi có nhiều điểm tụ tập, nơi các cường giả loài người nghỉ ngơi, ở đó có thể mua được nhiều thông tin, cũng có thể thăm dò tình hình cụ thể của chiến trường vực ngoại. Nơi này thường có đệ tử thiên tài của các thế lực lớn lui tới. Dù một số người không sinh ra ở các thế lực lớn, nhưng họ đều là những người có thiên phú xuất chúng, đây đều là những thiên tài thực sự. Vệ Tông đoán mình có thể thu thập được thông tin chiến trường vực ngoại từ họ. Rất nhanh, Vệ Tông đã trở lại điểm tụ tập bên ngoài vực ngoại chiến trường. Cùng lúc đó, một tin tức cũng nhanh chóng lan truyền khắp chiến trường vực ngoại. Vệ Tông không hề hay biết, hành động một mình xâm nhập vào sâu trong chiến trường vực ngoại của hắn đã sớm lan truyền khắp nơi. Dù sao, lai lịch của hắn cũng khá đặc biệt, là đệ tử của cường giả nắm giữ nhân quả, lại còn là đệ tử duy nhất, Vệ Tông chắc chắn sẽ bị nhiều người chú ý. Dù sao, một cường giả bát tinh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cửu tinh cảnh giới, là rất hiếm có trên thế giới. Hơn nữa, đệ tử thân truyền của người như vậy lại càng ít, mặc dù vẫn còn một số cường giả cửu tinh trên thế giới, nhưng họ gần như không còn nhận đồ đệ của họ cũng đều đã là nhân vật lớn, chắc chắn không tham gia vào chiến trường vực ngoại, vì vậy, thân phận của Vệ Tông ở chiến trường vực ngoại được coi là rất cao. Trong chiến trường có rất nhiều thiên tài, dù là đệ tử đích hệ của thế lực lớn, họ cũng chỉ là con cháu của các cường giả trong gia tộc. Về địa vị, họ không thể so sánh với đệ tử thân truyền như Vệ Tông. Do đó, khi Vệ Tông đến chiến trường vực ngoại, hắn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mọi người đều muốn xem vị đệ tử thân truyền của cường giả bát tinh đỉnh phong này sẽ thể hiện ra sao. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ là Vệ Tông vừa đến đã hành động như một kẻ lỗ mãng, xông thẳng vào tầng sâu của chiến trường vực ngoại. Không thể không nói, đó là một hành động quá ngu xuẩn. Lúc đó, nhiều người đã cười nhạo Vệ Tông, cho rằng cường giả bát tinh đỉnh phong đã nhìn lầm người. Sao lại thu một kẻ không có đầu óc như vậy làm đệ tử? Có lẽ gã chỉ có thiên phú, còn đầu óc thì không có chút nào. Mọi người đều nghĩ Vệ Tông chắc chắn sẽ chết, một mình xông vào nơi sâu nhất của vực ngoại chiến trường. Lại còn bị nhiều thiên ma bao vây, không ai tin Vệ Tông có thể sống sót trở về, nhưng không ai ngờ Vệ Tông lại trở về. Hắn đã đánh xuyên qua vòng vây của thiên ma từ nơi sâu nhất của chiến trường vực ngoại. Khi nghe tin này, mọi người đều chấn kinh, họ thậm chí cho rằng Vệ Tông đã mượn lực lượng nào đó từ sư phụ để hỗ trợ. Nhưng thực tế, Vệ Tông hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình để đánh trở lại. Điều đó khiến mọi người phải nhìn nhận lại, khi nhìn thấy nơi Vệ Tông chiến đấu, còn lưu lại dấu vết bị năng lượng đen thôn phệ, những người còn lại hoàn toàn chìm trong kinh hãi. Họ nhận ra năng lượng đen đó, đó là lực lượng kinh khủng của một thiên ma nguyên soái. Thiên ma nguyên soái đó có thực lực vô cùng đáng sợ. Trước đây, một thiên tài rất mạnh đã xông vào sâu trong chiến trường vực ngoại. Không may gặp phải thiên ma nguyên soái này, gã gần như không có sức phản kháng, bị thiên ma nguyên soái đánh chết ngay tại chỗ, khi đó cũng để lại năng lượng đen đáng sợ như vậy. Điều đó cho thấy thiên ma nguyên soái đáng sợ như thế nào. Lần này, thiên ma nguyên soái đã ra tay, mà sức mạnh còn lớn hơn lần trước, vậy mà Vệ Tông vẫn trốn thoát được. Không thể không nói, thực lực của Vệ Tông thật sự khó tưởng tượng, thấy Vệ Tông sống sót trở về từ nơi sâu nhất của chiến trường. Những thiên tài còn lại cuối cùng đã hiểu vì sao cường giả bát tinh đỉnh phong lại nhận Vệ Tông làm đệ tử, mặc dù hắn trông không được thông minh lắm, nhưng sức mạnh lại rất đáng kinh ngạc, một mình xông vào nơi sâu nhất của chiến trường, chém giết với nhiều vực ngoại thiên ma, thậm chí bị cả thiên ma nguyên soái ra tay mà vẫn trốn về được. Không nói đến điều gì khác, khả năng chạy trốn và sức sống của hắn thật sự quá ương ngạnh. Vì vậy, khi Vệ Tông đến điểm tụ tập bên ngoài chiến trường, nhiều người đã nhận ra hắn, họ chỉ trò, bàn tán, dường như vẫn khó có thể tin, còn Vệ Tông thì không hiểu chuyện gì, đám người này trông có vẻ quen biết mình lắm, mà mình lại không quen họ, sao ai nấy đều đang chỉ trò vào mình thế này? Vệ Tông bây giờ thậm chí còn tự hỏi có phải mình đã làm sai điều gì không? Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không nghĩ ra, cũng bởi vì hành động trước đây của mình, hắn đã khiến những cường giả ở chiến trường vực ngoại chấn động. Dù sao, hành vi đó thật sự quá mức gây chú ý. Dù cho Vệ Tông muốn khiêm tốn cũng không được, cho nên, đến mức này rồi, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, tính toán không để ý đến suy nghĩ của bọn họ, cũng không quan tâm đám người này rốt cuộc là có chuyện gì. Vệ Tông mặt không đổi sắc bước vào một tửu lâu, muốn nghe ngóng tin tức thì nơi này vẫn là thuận tiện nhất. Thế là, Vệ Tông nhanh chóng ngồi xuống, chuẩn bị tìm hiểu chút tin tức. Lúc này, sau khi Vệ Tông đến đây, có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn, điều này khiến Vệ Tông càng thêm khó chịu, đám gia hỏa này rốt cuộc là có chuyện gì? Sao mình đến đâu cũng có người nhìn? Chẳng lẽ mình bây giờ thật sự nổi tiếng đến vậy sao? Vệ Tông lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc là tình huống gì? Chương 3931, nghe ngóng, Vệ Tông bây giờ vẫn căn bản không rõ tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Dù sao, mình lại đột nhiên nổi tiếng một cách bất ngờ, chuyện này ai cũng không thể lý giải. Lúc này, Vệ Tông ngồi trong tửu lâu, nhìn đám người qua lại, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, rất nhiều người đều đang nhìn về phía đây, hơn nữa còn chỉ trò, dường như đã rất quen thuộc với mình. Trong mắt Vệ Tông lộ ra càng nhiều nghi hoặc, nhưng lúc này hắn vẫn không hề biểu lộ gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn hơi dựng tay lên, đồng thời thả thần hồn lực ra ngoài, Vệ Tông muốn biết đám người này rốt cuộc có ý gì. Lúc này, sau khi Vệ Tông thả thần hồn ra, tất cả âm thanh xung quanh đều bị Vệ Tông thu vào tai. Bởi vì thực lực của Vệ Tông vốn đã rất cường đại, nên người khác hoàn toàn không thể cảm giác được thần hồn của Vệ Tông đang được thả ra. Do đó, họ không biết rằng mình đều bị Vệ Tông nghe được. Thực tế, qua những lời giao lưu của đám người này, Vệ Tông mới biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Thì ra, do trước kia mình xâm nhập vào sâu trong chiến trường vực ngoại, đã bị rất nhiều người nhìn thấy, sau đó chuyện này cứ thế truyền ra ngoài. Lúc này, Vệ Tông mới hiểu ra, muốn đi vào sâu trong chiến trường vực ngoại, không thể lỗ mãng xông vào như mình. Người khác khi đi vào đều sử dụng đủ loại bí pháp, che giấu dấu vết, che giấu thân hình, bao gồm cả khí tức, tất cả đều phải ẩn giấu đi. Sau đó mới thận trọng tiến vào sâu trong chiến trường vực ngoại. Họ gọi đó là xâm nhập vào sâu trong chiến trường vực ngoại. Nhưng chẳng bằng nói là lén lút tiến vào. Thực tế, đám người này lẻn vào đó không phải để đại khai sát giới như Vệ Tông, mà chủ yếu là muốn thăm dò những bí mật ở sâu trong chiến trường vực ngoại. Bởi vì, trong truyền thuyết, sâu trong chiến trường vực ngoại vẫn còn rất nhiều bí mật. Và cũng có không ít cơ duyên. Cho nên, những cường giả tương đối tự tin vào thực lực của mình thường lén lút chạy qua đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem có thể có được cơ duyên gì không? Thực tế, những kẻ có được cơ duyên cũng không hề ít. Chính vì vậy, những người có thực lực nhất định đều muốn đến sâu trong chiến trường vực ngoại để xem xét một chút. Tuy nhiên, dù có đi kiểm tra, thì về cơ bản cũng đều phải che giấu thực lực khi đi vào. Giống như Vệ Tông, hoàn toàn không có ý định ẩn giấu gì. cứ thế trực tiếp xâm nhập vào, chắc chắn là chuyện hiếm có. Chính vì vậy, Vệ Tông trực tiếp nổi tiếng. Đương nhiên, điều làm Vệ Tông càng nổi tiếng hơn, là do chính hắn từ sâu trong chiến trường vực ngoại kia giết ra. Hơn nữa, dựa vào những lời giao lưu của đám người này, Vệ Tông cũng đã có được một tin tức rất quan trọng. Đó là, quả cầu năng lượng màu đen suýt chút nữa nuốt chửng Vệ Tông trước đó. Chính là do một thiên ma nguyên soái phát ra. Bây giờ, Vệ Tông mới lờ mờ hiểu ra, trong nội bộ vực ngoại thiên ma cũng có nhiều giai cấp. Nghe tên thiên ma nguyên soái thôi đã biết chắc chắn là một tồn tại tương đối cường đại. Có thể phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, suýt chút nữa giết chết mình. Có thể tưởng tượng rằng thiên ma nguyên soái này trong nội bộ vực ngoại thiên ma cũng có địa vị tương đối cao. Hơn nữa, nói cho cùng, dù có sức mạnh kinh khủng như vậy, nó cũng chỉ là một nguyên soái mà thôi. Phía trên nó chắc chắn còn có những thiên ma cấp bậc cao hơn. Dù sao, thiên ma có thể đối kháng với nhiều cường giả như vậy trong thế giới này lâu như vậy. Có thể tưởng tượng rằng, nội bộ thiên ma tuyệt đối có những tồn tại cường đại tương đương với thất tinh cảnh, bát tinh cảnh, thậm chí là cửu tinh cảnh giới của thế giới này. Đến đó bên trong không biết rốt cuộc là tình huống gì. Thế là, trong lòng Vệ Tông cũng bắt đầu suy tư, điều mà Vệ Tông không hiểu rõ nhất lúc này, chính là những thiên ma này cụ thể là như thế nào. Cho nên trước đó, khi tùy tiện xông vào, hắn cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ, sau khi bị thiệt, Vệ Tông cảm thấy mình thật sự nên tìm hiểu kỹ hơn về những thiên ma này. Thế là, Vệ Tông gọi tiểu nhị của khách sạn tới, hỏi han về tình hình của thiên ma. Dù sao, tiểu nhị này ở đây lâu như vậy, xung quanh rất nhiều người ra vào tửu lâu, đủ loại trao đổi thông tin, chắc chắn không thể tránh khỏi tai mắt của đám tiểu nhị này. Về những kiến thức cơ bản, những tiểu nhị này hẳn là cũng biết. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Vệ Tông, trong mắt tiểu nhị cũng lóe lên một tia sáng, rõ ràng là hắn cũng đã nhận ra Vệ Tông. Không ngờ, gã này hoàn toàn không biết gì về vực ngoại thiên ma. Nhưng khi Vệ Tông hỏi thăm, tiểu nhị vẫn mỉm cười, không trực tiếp nói hết cho Vệ Tông, bởi vì nhiều điều chính hắn cũng chỉ hiểu biết nửa vời. Dù sao, hắn chỉ là một tiểu nhị, chưa từng thực sự xâm nhập vào chiến trường vực ngoại, những thông tin mà hắn có được chỉ là những mảnh vụn. Hết sức lộn xộn, bản thân hắn cũng hơi sợ, nếu như một khi giải thích sai cho Vệ Tông, đến lúc đó Vệ Tông có lẽ sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Thế là, tiểu nhị quyết định nói thẳng với Vệ Tông rằng, nếu muốn có được những thông tin chính xác và đầy đủ về chiến trường vực ngoại, có thể đến Kim Xí Lâu, nơi đó là nơi tập hợp tất cả thông tin về chiến trường vực ngoại. Kim Xí Lâu là một cơ quan chuyên thu thập các loại thông tin. Vì vậy, nếu hỏi ở đâu có nhiều thông tin nhất về toàn bộ chiến trường vực ngoại, thì chắc chắn là Kim Xí Lâu. Do đó, nếu Vệ Tông muốn có được những thông tin đầy đủ và chính xác về chiến trường vực ngoại, bao gồm cả thông tin về vực ngoại thiên ma, thì Kim Xí Lâu là nơi thích hợp nhất. Có điều, muốn nhận được thông tin từ Kim Xí Lâu thì giá cả chắc chắn sẽ hơi đắt. Dù sao, để có được những thông tin đầy đủ và chính xác như vậy, Kim Xí Lâu cũng phải tốn không ít công sức và nhân lực. Sau khi có được tin tức từ tiểu nhị, trong mắt Vệ Tông cũng lộ ra một tia trầm ngâm. Thực ra, hắn không quan tâm lắm đến giá cả. Dù sao, bây giờ hắn đã bái một vị cường giả bát tinh đỉnh phong làm sư phụ. Tài nguyên không thiếu, cho nên hắn không thiếu tiền. Giá cả không quan trọng, điều hắn quan tâm hơn là thông tin mình có được phải chính xác. Không có sai sót, nếu trong thông tin có sơ suất hoặc có quá nhiều vấn đề thì không phải điều Vệ Tông muốn gặp. Bởi vậy, sau khi nói cảm ơn với tiểu nhị, Vệ Tông đặt tiền lên bàn rồi rời đi, xem như là tiền bâu ơ cho tiểu nhị. Sau khi ra khỏi tửu lâu, Vệ Tông lập tức đổi hướng, đi về phía Kim Xí Lâu. Lúc nãy hắn đã nghe tiểu nhị nói Kim Xí Lâu ở đâu. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến Kim Xí Lâu, và khi thấy Vệ Tông đến, người phụ trách của Kim Xí Lâu đã trực tiếp ra đón. Thật sự, khi thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Vệ Tông hiểu ra, không thể không nói. Kim Xí Lâu đúng là một thế lực rất am hiểu về mảng thông tin. Chương 3932, tình báo. Vệ Tông rất nhanh hiểu ra mọi chuyện là vì sao. Đầu tiên, Vệ Tông đã tạo được danh tiếng lớn như vậy trong chiến trường vực ngoại này. Kim Xí Lâu chắc chắn đã biết, vì vậy, họ cũng hết sức coi trọng Vệ Tông. Vừa rồi, khi Vệ Tông hỏi tiểu nhị về Kim Xí Lâu, chắc chắn Kim Xí Lâu cũng đã sớm nhận được tin. Vì thế, họ biết Vệ Tông sẽ đến từ Tửu Lâu, nên người phụ trách của họ đã sớm ở Kim Xí Lâu để nghênh đón. Vì vậy, ngay khi Vệ Tông vừa đến Kim Xí Lâu, đã được người phụ trách của họ trực tiếp dẫn vào trong. Chứng kiến cảnh này, Vệ Tông càng hiểu rõ hơn về năng lực tình báo của Kim Xí Lâu. Lòng tin vào Kim Xí Lâu cũng tăng lên một bậc, Vệ Tông cũng biết Kim Xí Lâu làm như vậy là để cho thấy năng lực của họ. Cho thấy năng lực tình báo của họ là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song trong chiến trường vực ngoại này. Bất kỳ thông tin gì, bất kỳ tình báo nào đều hoàn toàn không thể giấu giếm được họ. Kể cả tình hình của Vệ Tông. Vì vậy, bây giờ, Vệ Tông đã được người phụ trách của Kim Xí Lâu trực tiếp đưa lên tầng cao nhất. Hơn nữa, chưa cần Vệ Tông hỏi thăm, họ đã biết điều Vệ Tông cần là gì. Thế là, sau khi người phụ trách của Kim Xí Lâu vẫy tay, lập tức có người cầm một thẻ ngọc màu trắng đặt trước mặt Vệ Tông. Người phụ trách của Kim Xí Lâu cười và giải thích cho Vệ Tông rằng, những thông tin Vệ Tông cần đều được lưu trữ trong ngọc giản này. bao gồm tất cả tình hình cụ thể của chiến trường vực ngoại và vực ngoại thiên ma. Đó chính xác là những gì Vệ Tông cần nhất bây giờ. Khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông thầm gật đầu, không thể không nói, Kim Sí Lâu làm việc thật chu đáo. Vì vậy, Vệ Tông trực tiếp hỏi về giá cả, nhưng điều Vệ Tông không ngờ là người phụ trách của Kim Sí Lâu lại trực tiếp lắc đầu. Ra hiệu Vệ Tông có thể mang ngọc giản đi mà không cần thanh toán bất kỳ khoản nào. Khi thấy cảnh này, Vệ Tông lại nhíu mày, thực tế, trên đời không có bữa trưa miễn phí, mình nhận được lợi ích từ Kim Sí Lâu, sau đó trả tiền, đó vốn dĩ là mua bán, không có gì đáng nói, về bản chất là trao đổi lợi ích, nhưng Kim Sí Lâu lại không cần mình trả tiền, trực tiếp đưa thông tin này cho mình, điều đó chỉ có thể cho thấy Kim Sí Lâu muốn mưu đồ thứ gì đó lớn hơn từ mình. Thật lòng mà nói, Vệ Tông không muốn thực hiện kiểu trao đổi này, vốn dĩ chỉ là trao đổi lợi ích thuần túy, một tay giao hàng, một tay giao tiền, vốn không có gì cả. Nhưng nếu Kim Sí Lâu không muốn nhận tiền của mình, thì chỉ có thể nói rằng họ muốn mình mang ơn nhiều hơn. Để sau này trả lại, Vệ Tông không thích điều này. Thế là, Vệ Tông lắc đầu ra hiệu rằng mình nhất định phải trả tiền. Vốn chỉ là một giao dịch song phẳng, không cần thiết phải làm phức tạp như vậy. Người phụ trách của Kim Sí Lâu rõ ràng cũng nhìn ra ý nghĩ của Vệ Tông. Biết Vệ Tông không muốn mang ơn, cũng không muốn gặp phải rắc rối gì sau này. Vì vậy, người phụ trách của Kim Sí Lâu mỉm cười và nói thẳng với Vệ Tông rằng họ không muốn Vệ Tông nợ ân tình hay bất cứ điều gì. Ngọc giản này vốn dĩ đã được họ chuẩn bị sẵn, để tặng cho những thiên tài như Vệ Tông. Thực tế, không phải chỉ có Vệ Tông được ưu đãi như vậy, mà thực tế, gần như tất cả những người được gọi là yêu nghiệt trong chiến trường vực ngoại này đều được cung cấp những thông tin này miễn phí, vì bản thân tình hình cụ thể của chiến trường vực ngoại và những tình huống của vực ngoại thiên ma. Không phải là những bí mật quá sâu sắc, đối với những yêu nghiệt mới đến chiến trường vực ngoại như Vệ Tông. Những thứ này là cần thiết, là hết sức quan trọng, nhưng trên thực tế, những thứ này trong toàn bộ chiến trường vực ngoại không phải là hiếm có. Những người sống ở đây lâu hơn một chút đều biết rõ tình hình. Theo lý thuyết, những thứ này không quá hiếm, không phải là đồ vật chân quý. Hơn nữa, việc thu thập những thông tin này cũng không tốn quá nhiều công sức của Kim Sí Lâu. Bởi vì rất nhiều thông tin đã được lưu truyền từ rất lâu trước đó. Thậm chí trước khi Kim Sí Lâu được thành lập, việc thu thập những thông tin này cũng không hề phức tạp. Vì thế, Kim Sí Lâu không quá coi trọng loại thông tin này. Do đó, để kết giao với những yêu nghiệt thực sự, Kim Sí Lâu quyết định miễn phí cung cấp những thông tin này cho họ. Với những yêu nghiệt như Vệ Tông, có thể giết ra từ sâu trong chiến trường vực ngoại, Kim Sí Lâu cũng không ngại kết một phần thiện duyên. Sau khi nghe những lời này, Vệ Tông trầm ngâm một lát, hắn cũng có thể nhận ra rằng người phụ trách của Kim Sí Lâu nói thật. Họ thật sự không để tâm đến những thông tin này, hơn nữa, họ cũng không có ý định mưu cầu bất kỳ lợi ích nào từ mình. Chỉ là muốn tạo mối quan hệ tốt với mình, tránh sau này người này mạnh lên sẽ không vừa mắt Kim Sí Lâu. Giơ tay một cái là tiêu diệt Kim Sí Lâu. Thực chất chỉ là một ý nghĩ nhỏ như vậy thôi, mà khi nhìn thấy người phụ trách Kim Sí Lâu này kiên trì như vậy, Vệ Tông cũng gật đầu, hắn nhận lấy ngọc giản, nếu đối phương không có ý định giở trò gì với mình thì cũng không sao. Thấy Vệ Tông nhận ngọc giản, người phụ trách Kim Sí Lâu cũng gật đầu, sau đó tươi cười rạng rỡ, phải nói rằng, Kim Sí Lâu đúng là rất biết cách đối nhân xử thế. Vệ Tông giờ mới hiểu vì sao Kim Sí Lâu nhiều năm như vậy vẫn đứng vững ở ngoại vi chiến trường vực. Ngoại, thực tế, ở ngoại vi chiến trường vực ngoại có rất nhiều thế lực. Nhưng các thế lực lớn nhỏ đã thành lập rồi tan rã vô số lần. Chỉ có Kim Sí Lâu, từ khi được thành lập trong chiến trường vực ngoại hàng ngàn năm trước, vẫn chưa từng bị phá hủy, ngoài năng lực tình báo độc nhất vô nhị, một phần lý do khác có lẽ là Kim Sí Lâu quảng giao. Kết thiện duyên, bởi vì có rất nhiều cường giả có quan hệ với họ. Không ai dám động vào, dù sao, nếu ngươi tiêu diệt Kim Sí Lâu, nhỡ chọc phải vị cường giả đại danh đỉnh đỉnh nào thì thật phiền phức. Kim Sí Lâu dù không có quan hệ sâu sắc với các cường giả, nhưng họ kết thiện duyên với rất nhiều cường giả, một cường giả có thể không để ý, nhưng nhỡ có cường giả nào đó khó chịu thì cũng rất rắc rối. Chính vì lý do này, Kim Sí Lâu có thể duy trì vị thế của mình giữa các thế lực lớn nhỏ. Thêm nữa, bản thân Kim Sí Lâu là một tổ chức tình báo đơn thuần. Họ không tranh đoạt quyền lợi, không gây sóng gió, làm mưa làm gió, vì vậy, các thế lực khác có độ dung nhẫn với Kim Sí Lâu khá cao. Dù sao, loại thế lực tình báo thuần túy này rất cần thiết với nhiều người. Thậm chí một số thế lực lớn cũng chủ động đến Kim Sí Lâu để mua thông tin. Chương 3933, Ma Thần. Thực tế, Kim Sí Lâu còn có nhiều ưu đãi hơn cho những người thật sự tài giỏi. Nếu ai muốn mua thông tin cấp độ sâu từ Kim Sí Lâu, giá cả sẽ rẻ hơn, đặc biệt là khách hàng cũ thường được giảm giá. Biết được điều này, Vệ Tông càng thêm thiện cảm với Kim Sí Lâu. Phải nói rằng, Kim Sí Lâu quả thực là một thế lực rất biết cách đối nhân xử thế. Sau khi biết được mọi chuyện, Vệ Tông thuận lợi lấy được đầy đủ thông tin mình muốn từ Kim Sí Lâu. Đồng thời, Vệ Tông còn nhận được lệnh bài do Kim Sí Lâu đưa. Với lệnh bài này, Vệ Tông có thể được giảm giá 70% khi giao dịch với Kim Sí Lâu. Quan trọng hơn, nếu Vệ Tông có thể hợp tác lâu dài với Kim Sí Lâu, mức ưu đãi còn có thể tăng thêm. Vì vậy, sau khi cảm ơn người phụ trách Kim Sí Lâu, Vệ Tông hài lòng rời đi. Bước tiếp theo, Vệ Tông tìm một nơi tạm trú, sau đó bắt đầu hấp thụ thông tin trong ngọc giản. Khi đã chuẩn bị xong, Vệ Tông đặt ngọc giản lên trán, một luồng thông tin khổng lồ kinh khủng trực tiếp xông vào đầu Vệ Tông. Nguồn thông tin này có thể coi là vô cùng lớn, nhưng đối với Vệ Tông thì hoàn toàn không đáng kể. Dù sao, trước đây Vệ Tông đã trải qua nhiều lần thức tỉnh ký ức. Những ký ức đó mới thực sự như biển cả mênh mông, kinh khủng đến không tưởng, xông thẳng vào óc, suýt chút nữa khiến đại não Vệ Tông nổ tung. So sánh với điều đó, thông tin trong ngọc giản này chẳng thấm vào đâu. Nếu việc hồi phục ký ức trước đây giống như biển cả, thì thông tin trong ngọc giản này nhiều nhất chỉ là một vũng nước nhỏ. Dù với người khác thì đây là lượng thông tin rất lớn, nhưng với Vệ Tông bây giờ thì chẳng đáng gì. Vì vậy, Vệ Tông vẫn bình thản nhìn thông tin tràn vào đầu. Sau đó, trong mắt Vệ Tông hiện lên vẻ hiểu ra, giờ hắn đã hiểu chiến trường vực ngoại là như thế nào, và tình hình bên trong vực ngoại thiên ma ra sao. Điểm quan trọng nhất là, chiến trường vực ngoại thực chất là một khu vực hòa hoãn, nằm giữa địa bàn của đám thiên ma và địa bàn của các cường giả thế giới này. Theo lý thuyết, chiến trường vực ngoại vốn là một khu vực hòa hoãn, không ai quản lý, sở dĩ có nhiều thiên tài đến đây chiến đấu với thiên ma là do các cường giả thế giới loài người và thiên ma đã đạt được thỏa thuận, cả hai bên đều không xuất thủ, vì nếu các cường giả xuất thủ thì động tĩnh sẽ rất lớn, sức tàn phá cũng lớn. Dù thiên ma có thể liên tục phục sinh, nhưng đó là với những thiên ma yếu, với những thiên ma thực sự mạnh mẽ, việc phục sinh không hề đơn giản, còn cường giả nhân loại thì càng không cần nói, họ không có khả năng phục sinh mạnh mẽ như thiên ma. Một khi chết đi, hậu quả thật khó chấp nhận, dù một số nhân vật hàng đầu của nhân loại, dù chết cũng không hẳn là chết hoàn toàn, có thể phục sinh từ trong đại đạo chi của mình, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau, và cũng rất khó để chấp nhận, cả cường giả nhân loại và thiên ma đều không muốn mình dễ dàng chết đi, nên những cường giả thực sự sẽ không ra tay. Do đó, theo thỏa thuận giữa nhân loại và thiên ma, cuối cùng đã thành tình hình hiện tại, những tiểu bối của nhân loại và một số thiên ma yếu ớt chém giết lẫn nhau trong chiến trường vực ngoại, đám thiên ma có thể để những thiên ma yếu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Nhân loại cũng vậy, để những thiên tài có thể lĩnh ngộ được pháp môn để tiến đến cảnh giới thất tinh trong quá trình chém giết. Đương nhiên, trong quá trình chém giết, chắc chắn có thương vong, ngay cả những thiên tài cũng không thể không chết. Người chết là chuyện bình thường, đó là cái giá phải trả. Chưa từng có cuộc lịch luyện nào chỉ có thể thăng tiến mà không có thương vong. Thực tế, ngay cả khi có thương vong cũng không vấn đề gì, vì mọi thứ đều nằm trong phạm vi kiểm soát của cường giả nhân loại. Chỉ cần số người chết không quá nhiều, họ vẫn có thể chấp nhận. Những thiên tài đã chết không phải là thiên tài thực sự. Thiên tài thực sự, dù gặp phải tình huống nào, cũng sẽ sống sót và tiến đến đỉnh phong. Vì vậy, Vệ Tông xem như đã hiểu sơ bộ tình hình ở chiến trường vực ngoại. Bước tiếp theo, Vệ Tông tìm hiểu về tình hình cụ thể của vực ngoại thiên ma. Đám thiên ma cũng được phân chia giai cấp rõ ràng theo cấp bậc thực lực. Đầu tiên, thiên ma mạnh nhất được gọi là ma thần. Theo lý thuyết, trong thiên ma, họ giống như thần minh, nghe nói có khoảng 9 ma thần, được gọi là 9 trụ ma thần, thực lực của họ rất kinh khủng. Hơn nữa, do bản chất là thiên ma, họ gần như bất tử, dù một ma thần bị đánh chết, họ vẫn có thể phục hồi sau một thời gian. Tuy nhiên, ma thần sau khi phục hồi, tuy vẫn ở đẳng cấp ma thần, nhưng không còn là người trước nữa. Vì vậy, các ma thần không quá mong muốn chết, vì sau khi chết, tất cả ký ức, tình cảm, nhân cách của họ đều bị xóa sạch. Khi họ phục sinh lại, đó đã là một người khác, điều đó với họ chẳng có ý nghĩa gì. Chính vì vậy, các ma thần không dám tùy tiện khai chiến với nhân loại. Nếu sau khi chết, họ vẫn giữ được nhân cách và ký ức ban đầu, thì mọi chuyện mới thực sự rắc rối. Các ma thần có lẽ đã không hề lo sợ, dù sao chết đi vẫn có thể trùng sinh, không phải trả bất cứ giá nào. Khi đó, họ sẽ tùy tiện khai chiến với thế giới loài người, chẳng có gì phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ thì khác, chính vì họ sẽ mất tất cả nhân cách và ký ức sau khi chết. Họ mới không dám chết, vì chết rồi, dù phục sinh cũng không phải là mình, vậy thì phục sinh còn có ý nghĩa gì? Vì vậy, việc duy trì một sự cân bằng mong manh như thế này là do các ma thần. Thấy được điều này, Vệ Tông bắt đầu suy tư, những ma thần này thật sự rất kỳ quái, chết mà vẫn có thể phục sinh, quả thực là có chút vượt quá lẽ thường, ngay cả những cường giả cấp 9 sao của nhân loại, việc phục sinh cũng rất khó khăn. Vệ Tông chỉ nghe được từ sư phụ rằng, chỉ những người có sức mạnh pháp tắc đặc biệt mới có thể phục sinh trong thời gian ngắn sau khi chết, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Các cường giả khác chết đi, dù trên danh nghĩa có thể phục sinh từ đại đạo chi, nhưng việc phục sinh từ đại đạo là không biết bao nhiêu năm sau, và việc sau khi phục sinh có còn là mình không thì cũng chưa rõ. Chương 3934, bí mật. Cho nên, sức mạnh của các ma thần thực sự rất đáng sợ, dù việc phục sinh của họ phải trả giá, nhưng điều đó vẫn mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại. Nếu các ma thần thực sự không đoái hoài gì đến việc trả giá và khai chiến với nhân loại, thì việc nhân loại đánh bại họ thật sự rất khó khăn. Không nói những chuyện khác, khả năng phục sinh vô hạn của ma thần đã khiến họ ở thế bất bại. Nhân loại dù có nhiều cường giả hơn, nhưng nếu đối mặt với 9 ma thần có thể phục sinh vô hạn thì cũng thật sự rất vất vả. Vệ Tông vừa nghĩ đến đã hiểu, chính nhân loại là bên muốn ký kết hiệp ước như vậy với ma thần. Cả hai bên không xâm phạm lẫn nhau, Nhưng nghĩ lại, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ thế giới. Nhân loại có bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu người ẩn mình, hắn vẫn chưa rõ, dù sao, trên thế giới có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, ngay cả Vệ Tông cũng không biết rõ có bao nhiêu cường giả chín sao. Lúc trước hắn cũng từng hỏi sư phụ, dù sao những nhân vật lớn như sư phụ hẳn phải biết rõ. Nhưng sư phụ chỉ cười và lắc đầu với Vệ Tông, không nói gì thêm, dù sao, những cường giả chín sao ẩn mình rất kỹ, biết những điều này bây giờ không có lợi cho Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông cũng không rõ có bao nhiêu cường giả chín sao đang ẩn mình. Nội tình của nhân loại chắc chắn sâu hơn, so với thiên ma chỉ có 9 trụ ma thần thì số lượng cường giả nhân loại chỉ sợ còn nhiều hơn. Và không ai biết có bao nhiêu sức mạnh đang ẩn giấu. Vì vậy, cho dù có đánh nhau thật sự, thì nhân loại cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Chắc chắn vẫn có cơ hội rất lớn, thiên ma có lẽ cũng rất kiêng kỵ sức mạnh ẩn giấu của nhân loại. Nên họ không dám tùy tiện động thủ, dù là 9 trụ ma thần hay cường giả 9 sao của nhân loại. Cả hai đều có sự ăn ý với nhau, dù sao, khi đã đạt đến cảnh giới này, ai mà không muốn tiến thêm một bước, ai mà muốn ngày ngày đánh nhau liều mạng, chắc chắn họ sẽ không nghĩ đến chuyện liều mạng, những kẻ yếu đuối vì muốn trở nên mạnh mẽ mới bất đắc dĩ phải liều mạng. Còn khi đã đạt đến cảnh giới này, muốn mạnh mẽ hơn không phải là cứ liều mạng là giải quyết được. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa, dù sao, những chuyện này vẫn còn quá xa với mình, bây giờ mình còn chưa đạt đến thất tinh cảnh giới, suy nghĩ đến chuyện của cửu tinh cảnh giới thật là quá viển vông. Vì thế, Vệ Tông thu lại tâm tư, tiếp tục xem những thông tin trong ngọc giản. Trong toàn bộ giai cấp thiên ma, cấp bậc cao nhất là ma thần, thấp hơn một chút là ma hoàng, thực lực của ma hoàng cũng vô cùng kinh khủng, mỗi ma hoàng đều có lãnh địa riêng, ít nhất thống lĩnh một lớp thiên ma, vì vậy, thực lực của các ma hoàng tương đương với các cường giả bát tinh của nhân loại. Không ai biết có bao nhiêu ma hoàng, nhưng chắc chắn là không ít, thấp hơn ma hoàng là ma vương, thống lĩnh một vương quốc thiên ma phụ thuộc đế quốc, thực lực của họ tương đương với cường giả thất tinh của nhân loại. Theo lý thuyết, thực lực của một ma vương tương đương với một cường giả thất tinh. Ba cấp bậc này là giai tầng thống trị thực sự của thiên ma. Dù là ma thần, ma hoạt hay ma vương, họ đều tồn tại ở lãnh địa của mình trong thiên ma. Không xuất hiện ở bên ngoài, theo lý thuyết, không cần lo lắng gặp loại tồn tại này ở chiến trường vực ngoại. Họ thường ở trong lãnh địa của thiên ma, mà trên chiến trường vực ngoại có thể gặp phải cũng là ma vương phía dưới cường giả. Ví dụ như những thiên ma nguyên soái, chính là tồn tại cấp cao nhất dưới thất tinh, bọn hắn cũng là tướng tài đắc lực của thủ hạ ma vương. Phụ trách thống lĩnh đại quân thiên ma, tiến công cường giả nhân loại ở toàn bộ chiến trường vực ngoại. Theo lý thuyết, thiên ma nguyên soái mà Vệ Tông gặp trước đó có thực lực rất khủng bố. Cũng khó trách Vệ Tông bị hắn bức lui, quả cầu năng lượng màu đen kia, bản thân nó chính là thần thông của thiên ma nguyên soái. Sức mạnh thực sự kinh khủng, có chút khó có thể tưởng tượng, nói đến thần thông, không thể không nhắc đến đặc tính của đám thiên ma. Mỗi thiên ma đều có thần thông thiên phú riêng, những thần thông này tự nhiên sinh ra. Sau khi chúng sinh ra thì chúng sẽ tự nhiên có những thần thông thiên phú này. Không cần tiêu hao sức mạnh dư thừa, có thể tự nhiên phát động. Thần thông thiên phú của đám thiên ma rất kỳ lạ, có loại chuyên về công kích, có loại chuyên về phòng ngự, đương nhiên cũng có đủ loại thần thông hỗn loạn khác, ví dụ như có thể tùy ý vượt qua không gian, hoặc sau khi bị giết có thể lập tức phục sinh. Nói chung có đủ loại thiên phú hỗn loạn, mỗi lần sinh ra, những thiên ma này sẽ ngẫu nhiên được phân phối một loại thần thông thiên phú. Rất có thể thiên ma này có loại thần thông này, sau khi ngươi giết nó, đợi nó phục sinh lại biến thành loại thần thông khác, đây là chuyện bình thường, hoàn toàn ngẫu nhiên. Đương nhiên, các loại thần thông thiên phú có sự phân chia mạnh yếu. Những thiên ma có thần thông thiên phú mạnh mẽ thường dễ dàng tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Đám thiên ma khi mới sinh ra rất yếu, chúng muốn thăng cấp thì một mặt thôn phệ cường giả nhân loại, mặt khác là lẫn nhau thôn phệ. Hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó, hiệu suất thôn phệ lẫn nhau của đám thiên ma còn lớn hơn so với thôn phệ cường giả nhân loại. Nếu chúng có thể thôn phệ lẫn nhau thì chỉ trong thời gian ngắn đã có thể bồi dưỡng một tồn tại ít nhất là cấp thiên ma tướng quân, mà một thiên ma tướng quân ít nhất đã ở cấp bậc ngũ tinh của nhân loại. Còn những cấp thấp hơn chỉ có thể tính là thiên ma bình thường. Dù vẫn có một chút phân chia cấp bậc, nhưng đối với Vệ Tông thì đã hoàn toàn không quan trọng. Thiên ma tướng quân có cấp bậc từ ngũ tinh đến lục tinh. Đạt đến cảnh giới này đã rất khủng bố, nhưng chúng vẫn không thỏa mãn, vẫn muốn tiếp tục thôn phệ để trở thành những tồn tại như thiên ma nguyên soái. Nhưng việc tăng lên thành thiên ma nguyên soái không hề dễ dàng. Mỗi một thiên ma nguyên soái sinh ra đều kèm theo gió tanh mưa máu. Nó nhất định phải thôn phệ vô số thiên ma mới có thể tích lũy thành một thiên ma nguyên soái. Chỉ có những cấp cao hơn như thiên ma vương, thiên ma hoàng, thậm chí là ma thần, thì không thể tăng lên bằng cách thôn phệ. Ma vương, ma hoàng hay ma thần, bản thân chúng đã là những tồn tại này, dù chết đi sống lại vẫn có thể trùng sinh với cấp bậc khi còn sống. Không cần như những thiên ma cấp thấp phải từng bước một thôn phệ tăng lên từ cấp bậc yếu nhất. Chương 3935, lựa chọn. Sau khi thấy những tin tức này, trong lòng Vệ Tông lập tức có chút hiểu ra. Xem ra ba cấp bậc ma vương, ma hoàng và ma thần là hoàn toàn đặc thù, có thể tính là cốt lõi thực sự của thiên ma, chúng có thể giữ lại vị cách nguyên bản của mình, dù chết đi cũng có thể phục sinh với vị cách đó. Như vậy, ba cấp bậc cường giả này rất khó giải quyết. Lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc bộ tộc thiên ma này khó chơi đến mức nào. Những thiên ma cấp thấp thì vẫn còn dễ, sau khi giải quyết thì chúng sẽ từ từ thăng cấp từ thiên ma cấp thấp nhất. Còn những thiên ma cấp cao mới thực sự khó đối phó. Ba cấp bậc thống trị kia có giết chúng cũng vô dụng, vì chúng sẽ nhanh chóng phục sinh trở lại. Điều này thực sự quá khó giải quyết, cũng khó trách đã nhiều năm như vậy, cường giả nhân loại vẫn chấp nhận để đám thiên ma tồn tại. Xem ra, việc giải quyết đám thiên ma thực sự là một việc khó có thể làm được. Nhiều nhân vật hàng đầu của cường giả nhân loại cũng không thể đối phó được thiên ma. Huống chi là một mình Vệ Tông bây giờ. Thật sự, khi thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông cũng có chút chán nản. Ban đầu, khi cảm thấy sức mạnh giết chóc của mình có thể khắc chế đám thiên ma, Vệ Tông rất hưng phấn. Khi đó, hắn cũng có dã tâm, dự định từng bước trở nên mạnh mẽ, rồi tiêu diệt toàn bộ tộc thiên ma. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông khi đó. Hắn cảm thấy sức mạnh giết chóc của mình chắc chắn khắc chế thiên ma. Việc tiêu diệt tộc thiên ma là chuyện nên làm, nhưng khi đó Vệ Tông vẫn chưa hiểu rõ lắm về tộc thiên ma. Bây giờ biết được nội tình của tộc thiên ma lớn đến mức nào, Vệ Tông rơi vào trầm mặc. Với sức mạnh hiện tại, việc tiêu diệt tộc thiên ma quả thực là người si nói mộng. Đừng nói là bây giờ, dù sau này hắn tăng lên tới cảnh giới rất cao, cho dù là cửu tinh cảnh giới, thì cũng thế nào, việc tiêu diệt tộc thiên ma vẫn là chuyện không thể. Vì vậy Vệ Tông lắc đầu. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đây chỉ là chiến trường luyện binh của cường giả nhân loại. Cường giả nhân loại cũng không có biện pháp nào với đám thiên ma. Đành để chúng ở đó rồi phái thiên tài nhân loại đến đây rèn luyện. Dù sao thiên tài nhân loại có không sử dụng cũng sẽ rơi vào cảnh chém giết lẫn nhau. Vậy thì cứ phái họ đến đây rèn luyện, một mặt để họ tham gia vào những cuộc chiến vô tận, tránh tự giết lẫn nhau, một mặt để những thiên tài nhân loại này có thể tận mắt thấy sức mạnh của đám thiên ma. Để họ biết thế giới này rộng lớn đến nhường nào, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuyệt đối không thể vì có được một chút cơ duyên mà đã đắc chí, cảm thấy mình đặc biệt nhất, để họ thấy được sự khủng khiếp trong sức mạnh của đám thiên ma. Vì thế, sau khi xem xong những thông tin về vực ngoại thiên ma, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, không thể không nói, sức mạnh của đám thiên ma này đáng sợ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nếu trước đây Vệ Tông không coi đám thiên ma là chuyện gì đáng kể thì bây giờ, khi nhìn lại đám thiên ma, hắn đã có cảm giác khác. Trước đây, Vệ Tông cảm thấy những thiên ma này chỉ là quái vật có sinh mệnh lực mạnh, không có gì đặc biệt, chỉ cần mình không ngừng giết chóc thì một ngày nào đó sẽ giết hết thiên ma. Đó là sự tự tin của Vệ Tông vào sức mạnh giết chóc của mình. Nhưng bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không còn tự tin như vậy, đám thiên ma này thực sự có chút phiền phức. Đến mức này, Vệ Tông lắc đầu, rồi hít một hơi thật sâu. Thôi, mặc kệ những chuyện đó, việc giải quyết đám thiên ma phiền phức lúc này vẫn còn quá sớm đối với một người như hắn. Điều quan trọng nhất bây giờ là mượn sức mạnh của thiên ma để rèn luyện quy tắc giết chóc của mình. Sau đó tăng lên thất tinh cảnh giới. Đó mới là việc mà Vệ Tông muốn làm bây giờ, còn những chuyện khác không phải là việc hắn có thể quản. Vì thế, Vệ Tông điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị tiếp tục đi giết chóc, đột phá. Sau khi biết rõ hơn về sức mạnh của đám thiên ma, Vệ Tông cũng suy nghĩ sâu sắc hơn. Nếu trước đây, Vệ Tông hoàn toàn không biết gì về chiến trường vực ngoại mà đã trực tiếp xông vào chỗ sâu, đó là sự lỗ mãng, thì bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không dám tiếp tục lỗ mãng như vậy. Vì hắn biết, với sức mạnh hiện tại, mình vẫn còn xa mới đạt tới vô địch. Nếu lại lỗ mãng xông vào chỗ sâu của chiến trường vực ngoại, hắn có thể sẽ không may mắn như lần trước mà chạy thoát được. Lần trước Vệ Tông may mắn hơn, khi vào sâu trong chiến trường vực ngoại, hắn không gặp phải cường giả khó đối phó nào, tồn tại mạnh nhất mà Vệ Tông gặp trước đây chỉ là Thiên Ma Nguyên Soái. Hắn chỉ tiện tay một chiêu đã khiến Vệ Tông phải lùi bước. Vệ Tông không giao chiến với tên Thiên Ma Nguyên Soái đó. Vì thế, sau bước đầu tiên này, Vệ Tông đã hiểu sâu sắc, mình tuyệt đối không thể tiếp tục lỗ mãng như vậy nữa. Nếu lần này Vệ Tông vào sâu trong chiến trường vực ngoại, gặp phải mấy tên thiên ma nguyên soái thì sao? Nếu bọn chúng liên thủ, chắc chắn hắn không thể trốn thoát. Hơn nữa, thần thông thiên phú của đám thiên ma rất hỗn loạn, đủ loại kỳ lạ, đủ thứ đều có. Vệ Tông cũng đã nhiều lần không gặp phải loại thần thông thiên phú có thể hạn chế mình. Nếu thực sự gặp phải loại thần thông mạnh mẽ có thể hạn chế mình, khiến mình không thể chạy trốn thì sẽ rất lúng túng. Vì vậy, Vệ Tông đang suy nghĩ sâu sắc, tự hỏi mình phải làm như thế nào. Những thiên ma ở bên ngoài không còn ảnh hưởng lớn đến Vệ Tông nữa. Dù Vệ Tông có thể tùy ý đánh giết chúng, cũng không thể nhanh chóng tăng cường sự hiểu biết về sức mạnh giết chóc của mình. Còn nếu tiến vào chỗ sâu của chiến trường vực ngoại thì quá nguy hiểm. Một mình Vệ Tông thực sự khó mà chống đỡ được. Vì vậy bây giờ Vệ Tông đang cảm thấy đau đầu. Chiến trường vực ngoại này còn khó khăn hơn hắn tưởng tượng. Vốn dĩ Vệ Tông dự định đến đây để đại khai sát giới. Nhưng bây giờ xem ra, với sức mạnh hiện tại, hắn hoàn toàn chưa có khả năng đó. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông đang suy nghĩ xem phải giải quyết mối đe dọa từ Thiên Ma Nguyên Soái như thế nào. Thiên ma nguyên soái bản thân chính là thiên ma thông thường có thể tăng lên đến đỉnh phong. Vì những thiên ma cấp cao hơn đều có vị cách sẵn có. Chúng sinh ra đã là ma vương, ma hoàng, thậm chí ma thần, chúng hoàn toàn không giống với thiên ma cấp thấp, những thiên ma cấp thấp và thông thường chỉ có thể tăng lên bằng cách thôn phệ lẫn nhau. Và đỉnh điểm tăng lên của chúng chính là thiên ma nguyên soái. Chương 3936, bí mật của thiên ma. Có thể nói, để trở thành một thiên ma nguyên soái, nhất định phải là một thiên ma thông thường trải qua vô số lần thôn phệ. Cuối cùng mới có thể tăng lên đến cấp bậc này, có thể tưởng tượng được thiên ma nguyên soái đã trải qua quá trình tiến hóa lớn như thế nào. Thần thông thiên phú trong cơ thể hắn có lẽ đã được cường hóa hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng gần như không thể tiếp tục tăng lên, cũng khó trách vì sao sức mạnh của thiên ma nguyên soái đã lờ mờ sắp chạm đến ngưỡng cửa thất tinh. Cảnh giới, bọn chúng mạnh hơn rất nhiều so với cường giả đại viên mãn bên nhân loại. Ít nhất vệ tông, với tư cách là một cường giả đại viên mãn, khi nhìn thấy chiêu thức đó trước đây, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Vệ tông chưa từng gặp cường giả đại viên mãn nào bên nhân loại có sức mạnh khủng bố như vậy. Tất nhiên, cũng có thể là do vệ tông chưa được biết nhiều, cũng có khả năng những lão quái vật tích lũy vô số năm. Cường giả đại viên mãn như vậy có thể sánh ngang với thiên ma nguyên soái. Nhưng loại cường giả đại viên mãn cấp bậc lão quái vật như vậy thực sự quá ít. Trong khi đó số lượng thiên ma nguyên soái bên thiên ma lại không hề ít. Dù điều kiện để trở thành thiên ma nguyên soái hết sức hà khắc, nhưng đừng quên số lượng thiên ma thông thường của chủng tộc thiên ma thực sự rất nhiều. Gần như vô số kể, vệ tông hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu thiên ma thông thường. Thêm vào đó chúng có thể liên tục phục sinh, bởi vậy dù điều kiện để trở thành thiên ma nguyên soái khá gian nan, nhưng với số lượng lớn như vậy, số thiên ma nguyên soái có thể tích lũy vẫn không hề ít. Trước đây vệ tông chỉ là tình cờ gặp một thiên ma nguyên soái mà thôi. Vì vậy bây giờ vệ tông đang suy nghĩ cách đối phó với thiên ma nguyên soái. Nếu xét về lực lượng thuần túy, vệ tông không thể so sánh với thiên ma nguyên soái. Nếu muốn so sánh, vệ tông phải tiếp tục tăng cường sức mạnh của mình, đó là việc cần làm lúc này. Tuy nhiên, tăng cường sức mạnh chỉ là một mặt khác quan trọng hơn là tăng cường cảm ngộ về quy tắc giết chóc. Vệ tông có dự cảm, nếu mình thực sự có thể đánh chết một vài thiên ma nguyên soái, việc tăng lên thất tinh cảnh giới sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Vì vậy, việc đầu tiên vệ tông muốn làm là giải quyết tên thiên ma nguyên soái kia. Vì vậy, khi vệ tông đang suy nghĩ, thời gian dần trôi qua, trong khoảng thời gian này, vệ tông cũng đã đến Kim Xí Lâu vài lần, đổi lấy một số tư liệu chuyên về thiên ma nguyên soái. Những tài liệu này đã tiêu tốn của vệ tông một cái giá không hề nhỏ mới có được. Những thứ này có quan hệ đến tư liệu về thiên ma nguyên soái, hoàn toàn không giống với những cái trước đây. Nếu như nói những loại tư liệu trước đây chỉ là hàng hóa đầy đường thì những tư liệu này, đặc biệt nhắm vào thiên ma nguyên soái, chính là do rất nhiều cường giả mạo hiểm tính mạng, thậm chí trả giá bằng cả sinh mệnh mới thăm dò ra được. Cho nên giá cả cũng không hề rẻ, dù cho vệ tông có thể được chiết khấu 70% ưu đãi, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên, khi vệ tông nhìn thấy những tài liệu này, trong lòng y cũng cảm thấy số tiền này bỏ ra rất đáng giá. Bởi vì tài liệu ghi lại rất nhiều bí mật mà vệ tông vốn không hề biết, bao gồm cả nhược điểm của thiên ma nguyên soái. Khi vệ tông nhìn thấy điều này, y lập tức sáng tỏ, lúc này cầm lại tư liệu. Vệ tông cũng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, từ tư liệu cho thấy, vệ tông phát hiện điểm quan trọng nhất chính là, những thiên ma nguyên soái này thực tế không cường đại và vô địch như y đã tưởng tượng trước đó. Đầu tiên, thiên ma nguyên soái hiện nay mặc dù là thiên ma phổ thông có thể tiến hóa đến đỉnh điểm, nhưng không có nghĩa là thực lực của bọn chúng đã đạt đỉnh phong. Chỉ có thể nói rằng sau khi thiên ma thôn phệ đến một trình độ nhất định, thôn phệ một số lượng nhất định thì sẽ sinh ra thiên ma nguyên soái. Thiên ma nguyên soái chỉ là một cách gọi, không có nghĩa là mỗi một cá thể đều có thực lực cường đại như kẻ mà vệ tông đã gặp. Vệ tông lúc đó gặp vị thiên ma nguyên soái kia, xét trong tất cả các thiên ma nguyên soái cũng được coi là một trong những kẻ mạnh nhất. Bởi vì hắn đã thực sự tiến hóa đến đỉnh điểm, đã có thể mơ hồ chạm đến ngưỡng sức mạnh của thất tinh môn hạm. Chỉ có điều do bản chất là thiên ma, bọn chúng bị hạn chế, dù cho kẻ này đã cường đại đến cực điểm, tiếp tục thôn phệ thêm nhiều thiên ma nữa thì cũng không có cách nào tăng lên được. Thậm chí, có thể nó sẽ bị nổ tung cơ thể vì thôn phệ quá nhiều. Đây thực chất là giới hạn của thiên ma phổ thông, dù chúng có thôn phệ nhiều hơn nữa cũng không thể tiếp tục thăng tiến. Ngược lại sẽ tạo ra hậu quả tiêu cực cho chính mình. Vì vậy, giới hạn thôn phệ của thiên ma phổ thông chính là cấp bậc của thiên ma nguyên soái mà vệ tông đã gặp trước đó, cho nên, khi nhìn thấy điều này, trong lòng vệ tông cũng từ từ thở phào nhẹ nhõm, còn may, cấp bậc thiên ma nguyên soái này đã là mạnh nhất, vệ tông còn lo lắng liệu mình có thể sẽ gặp phải rất nhiều thiên ma nguyên soái cấp bậc này hay không. Hiện tại xem ra, đây là một chuyện gần như không thể, bởi vì để đột phá đến cấp bậc thiên ma nguyên soái này không phải chỉ đơn giản là tùy ý thôn phệ mà đạt được, mà quan trọng hơn là phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mỗi bước thôn phệ đều phải cố gắng hết sức để thôn phệ những thứ có lợi nhất cho bản thân, chứ không phải tùy tiện thôn phệ bất kỳ thiên ma nào. Điểm này đã loại bỏ 99% thiên ma, bởi vì thiên ma ở cấp thấp hoàn toàn không có trí khôn. Trong mắt chúng chỉ có hỗn loạn và giết chóc, nên chúng sẽ thôn phệ một cách bừa bãi. Điều này cuối cùng dẫn đến lực lượng của chúng ngày càng lệch lạc. Thần thông cũng bị cường hóa một cách hỗn loạn, cho nên, nhiều thiên ma sau khi thôn phệ một lượng nhất định sẽ cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn. Nếu tiếp tục cắn nuốt, cơ thể sẽ sụp đổ, tan rã. Bởi vậy, để đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhất định phải đặt nền móng tốt từ khi còn rất thấp. Phải tính toán kỹ nên thôn phệ loại thiên ma nào, thần thông nào, nhưng đây lại là một chuyện rất khó, bởi vì chúng không có trí tuệ. Việc thôn phệ hoàn toàn phụ thuộc vào vận may, ở cấp thấp hoàn toàn chỉ là dựa vào vận may mà thôn phệ. Vì vậy, số lượng thiên ma có thể thực sự bước vào cấp độ đỉnh cao này là quá ít. Có thể nói là hoàn toàn do vận may, không thôn phệ bừa bãi ở cấp thấp, để tăng lên đến thiên ma nguyên soái cũng không có điều kiện hà khắc như vậy. Chỉ cần phần lớn thời gian thôn phệ chính xác là có thể. Cứ như vậy, dù có thể tăng lên đến thiên ma nguyên soái, thực lực chắc chắn không bằng loại thiên ma nguyên soái đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, thế cũng đã là đủ dùng rồi. Vệ Tông cũng thông qua tài liệu này mới biết được, thực lực của thiên ma nguyên soái bình thường chỉ tương đương với quy tắc đại thành đến đại viên mãn. Còn loại thiên ma nguyên soái mà y đã gặp trước đó, thực lực đã gần như đạt đến cảnh giới thất tinh, trong toàn bộ thiên ma tộc, e rằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đây chính xác là một con số nhỏ. Chương 3937, bí pháp. Vì vậy, sau khi biết được thông tin này, Vệ Tông cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, nếu thật sự như những gì y đã tưởng tượng trước đó, tùy tiện một thiên ma nguyên soái cũng có sức mạnh khủng khiếp như vậy, thì Vệ Tông đơn giản không thể nào đối phó được, nếu như tiến sâu vào bên trong mà lại gặp phải loại thiên ma nguyên soái này, Vệ Tông hoàn toàn không có cách nào tiếp tục thâm nhập vào nội bộ chiến trường vực ngoại. Hiện tại xem ra, loại thiên ma nguyên soái này chỉ là số ít trong số ít. Nếu Vệ Tông may mắn, chắc hẳn sẽ không gặp phải nữa. Nghĩ đến đây, tâm tình của Vệ Tông cũng thoải mái hơn nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt, Vệ Tông nhẹ nhàng đặt ngọc giản xuống. Phải nói rằng, lần này thu được thông tin khá đáng tin cậy. Tình báo của Kim Xí Lâu giúp Vệ Tông an tâm hơn rất nhiều. Như vậy, có thể khẳng định rằng vực ngoại chiến trường ở sâu bên trong không nguy hiểm như y đã tưởng. Vậy kế tiếp Vệ Tông nên làm gì? Cần phải tính toán thật kỹ. Trước hết, dĩ nhiên không thể giống như trước đây, hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào mà cứ lỗ mãng xông vào sâu trong vực ngoại. Đó chắc chắn là một hành động tự tìm cái chết, dù cho ở sâu trong vực ngoại chiến trường không nguy hiểm như Vệ Tông tưởng tượng, cũng không thể hành động như vậy. Hơn nữa, thiên ma trong chiến trường vẫn còn rất nhiều, thực lực của chúng cũng hết sức kinh khủng, nếu cứ thế xông vào, chắc chắn không có ý nghĩa gì. Vậy nên, Vệ Tông cần suy nghĩ thật kỹ xem nên làm như thế nào. Thực tế lúc này, Vệ Tông lại hy vọng có thiếu nữ ở bên cạnh thì tốt hơn. Đối phương chắc chắn hiểu rõ về vực ngoại chiến trường hơn y rất nhiều. Đáng tiếc là hai người vừa mới đến vực ngoại chiến trường đã tách ra. Cô gái đó chắc có nhiệm vụ riêng của mình, có con đường riêng cần phải đi, nên đã trực tiếp chia tay Vệ Tông. Bây giờ, Vệ Tông lại có chút nhớ đến quãng thời gian có cô gái bên cạnh. Đến mức này, Vệ Tông cũng lắc đầu, vứt bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem mình nên làm gì tiếp theo. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vệ Tông cảm thấy vấn đề lớn nhất của mình bây giờ là không có cách nào lẻn vào sâu trong vực ngoại chiến trường, nếu muốn vào trong, có lẽ vẫn phải học theo những thiên tài trước đây, sử dụng bí pháp nào đó để che giấu cơ thể và khí tức, sau đó lén lút đi vào, đây là biện pháp duy nhất. Tuy nhiên, bây giờ Vệ Tông không biết bí pháp đó phải dùng như thế nào. Về điểm này, Vệ Tông không có gì phải lo lắng, dù sao thì, Kim Xí Lâu chắc chắn có. Vì vậy, Vệ Tông lại đến Kim Xí Lâu một lần nữa, từ đó, y quả nhiên mua được bí pháp có thể che giấu cơ thể và khí tức. Chỉ có điều giá cả thì hơi đắt, đúng hơn là vô cùng đắt đỏ. Loại vật này là bí mật thực sự, ngay cả trong Kim Xí Lâu cũng có thể coi là mặt hàng đắt tiền nhất. Dù sao thì, những bí pháp có thể xâm nhập vào sâu trong vực ngoại chiến trường về cơ bản là bí mật bất truyền của các gia tộc, Kim Xí Lâu có thể mang ra bán, có thể tưởng tượng được chúng cũng định một cái giá rất cao cho vật này. Vì vậy, Vệ Tông đã phải tốn một cái giá rất lớn mới mua được bí pháp này. May mắn là trước khi đi, sư phụ Vệ Tông đã cho y không ít tài nguyên, cho nên, dù đã tiêu tốn không ít tiền, Vệ Tông vẫn còn một chút tiền dư. Đây chính là lợi ích của việc có một bối cảnh mạnh mẽ. Nếu không có bối cảnh mạnh mẽ, không có sư phụ ở bên, Vệ Tông muốn có được bí pháp này có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Hiện tại thì dễ giải quyết, có đủ tài nguyên, Vệ Tông rất nhanh đã đổi được toàn bộ bí pháp, đến mức này thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tiếp theo đối với Vệ Tông, chính là có thể tiến vào sâu trong vực ngoại chiến trường. So với việc lỗ mãng trước đây, lần này Vệ Tông có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Vệ Tông tiếp tục tiến về phía sâu trong vực ngoại chiến trường. Lần này, Vệ Tông cảm thấy tự tin hơn. Ở vòng ngoài, Vệ Tông không che giấu thân hình mà tiếp tục một đường giết vào. Mặc dù việc đánh giết những thiên ma ngoại vi này không còn tác dụng quá lớn đối với Vệ Tông, nhưng với suy nghĩ, mỗi chân cũng là thịt, Vệ Tông vẫn cảm thấy có thể giết thêm được một chút thiên ma thì cứ giết thêm. Dù sao giết hại sức mạnh cũng chẳng thừa, chỉ cần có thể mang lại cho mình thêm nhiều sức mạnh thì hoàn toàn là đủ. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục đánh giết không ngừng những thiên ma yếu ớt ở ngoại vi. Rất nhanh đã tiến vào vùng tương đối sâu trong vực ngoại chiến trường. Trong này, thiên ma có thể thấy bằng mắt thường đã nhiều hơn hẳn. Đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Vệ Tông cũng biết rằng đến mức này thì không thể tùy tiện đánh giết thiên ma như ở bên ngoài nữa. Nếu tiếp tục tùy ý đánh giết trong này, có lẽ rất nhanh y lại bị bao vây như trước, muốn phá vòng vây cũng khá gian nan, cho nên lúc này, Vệ Tông tìm một nơi không người, bắt đầu sử dụng bí pháp đã đổi được từ Kim Xí Lâu. Bí pháp này quả nhiên hết sức thần kỳ, không hổ để Vệ Tông tốn nhiều tiền như vậy. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó y trơ mắt nhìn thân thể mình, bao gồm toàn bộ khí tức đều biến mất. Đúng vậy, ngay trước mắt Vệ Tông, y phát hiện mình thế mà biến mất. Lúc này, Vệ Tông tựa như rơi vào một không gian hai lớp, lại giống như không phải không gian, cảm giác này rất kỳ diệu. Vệ Tông ở trong không gian này, lại giống như không ở trong không gian này. Vệ Tông có thể cảm nhận được trong trạng thái này, mình không thể làm gì cả, đúng hơn là bây giờ có thể tùy ý đi lại, nhưng lại không có cách nào gây tổn thương cho đám thiên ma. Nếu Vệ Tông cố ý ra tay gây tổn thương cho đám thiên ma, chúng sẽ lập tức phát hiện ra y. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông không ra tay, không một thiên ma nào có thể phát hiện ra y. Bí pháp này thật sự có chút thần kỳ. Vệ Tông lúc này cũng rơi vào trầm tư. Phải nói rằng, hiệu quả của bí pháp này vẫn rất tốt. Vì vậy, sau khi sử dụng bí pháp, Vệ Tông bắt đầu tiếp tục đi sâu vào bên trong vực ngoại chiến trường. Trước đây, Vệ Tông thực tế chưa xâm nhập quá sâu, đã bị vị thiên ma nguyên soái phát hiện. Sau đó đối phương chỉ một chiêu đã khiến Vệ Tông phải rút lui. Lần này, Vệ Tông muốn đi sâu vào chiến trường vực ngoại hơn, xem có thu hoạch gì khác không. Dù sao thì, những người từng đi sâu vào trong chiến trường vực ngoại này cũng không nhiều. Nói không chừng có những thu hoạch mà người khác chưa từng phát hiện thì sao? Chương 3938, phát hiện. Đương nhiên, việc tiến vào sâu hơn trong vực ngoại chiến trường chắc chắn sẽ đi kèm với rất nhiều nguy hiểm. Nhưng rủi ro và cơ hội thường song hành, muốn có được nhiều cơ hội, thì phải chấp nhận những rủi ro tương ứng. Đó là điều tất yếu. Vệ Tông từ khi còn nhỏ đã hiểu rõ đạo lý này. Không có chuyện gì chỉ có cơ hội mà không có nguy hiểm. Điều đó là không thể. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục đi sâu vào bên trong vực ngoại chiến trường. Cùng với thời gian trôi qua từng chút một, Vệ Tông bắt đầu tiến vào vùng cực kỳ sâu trong vực ngoại chiến trường. Tại đây, đám thiên ma dường như không có điểm dừng. Càng đi sâu vào bên trong, Vệ Tông càng có thể cảm nhận được tộc thiên ma đáng sợ đến mức nào. Không nói đến những cái khác, ở bên ngoài, cấp bậc thiên ma tướng quân vẫn còn tương đối ít, nhưng ở đây, cấp bậc thiên ma tướng quân gần như có thể thấy ở khắp mọi nơi. Ngay cả thiên ma nguyên soái cũng có không ít. Đương nhiên, những kẻ mạnh mẽ như thiên ma nguyên soái mà Vệ Tông đã gặp trước đó vẫn rất hiếm thấy. Vệ Tông liếc mắt qua cũng chỉ thấy một người duy nhất. Dựa vào tình báo từ Kim Xí Lâu, những thiên ma ở cấp độ này trong toàn bộ vực ngoại chiến trường hẳn không quá 5. Hiện tại xem ra là sự thật, bởi vì Vệ Tông đã đi sâu vào đến mức này, cũng chỉ gặp một thiên ma nguyên soái cấp độ này mà thôi. Đương nhiên, những thiên ma nguyên soái yếu hơn vẫn có không ít. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không dám hành động tùy tiện, dù không có vị thiên ma nguyên soái có thực lực đã đạt đến đỉnh điểm ở đây. Vệ Tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong này đẳng cấp cao thiên ma thật sự rất nhiều. Vệ Tông dù một chọi một không sợ bất cứ kẻ nào, nhưng số lượng thiên ma đẳng cấp cao nhiều đến mức khiến Vệ Tông cũng có chút da đầu tê dại. Trong tình huống này, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, mình bây giờ tuyệt đối không thể lộ diện. Lộ diện bây giờ thì sao? Trên cơ bản đó là con đường chết, vì nơi này đã là chỗ rất sâu trong ngự ngoại chiến trường. Một khi bị đám thiên ma này bao vây, việc muốn xông ra ngoài cũng là một điều vô cùng khó khăn. Huống chi trong này còn có một vị thiên ma nguyên soái thực lực đã đạt đến đỉnh điểm. Đối mặt với tồn tại cường đại như vậy, Vệ Tông dù là một chọi một chính diện cũng không phải đối thủ. Cho nên lúc này Vệ Tông không thể làm gì khác hơn là nín thở. Mặc dù Vệ Tông cũng không biết việc nín thở có tác dụng hay không, nhưng vì tâm lý có thể yên tâm hơn một chút, Vệ Tông vẫn nín thở và tiếp tục tiến về chỗ sâu hơn. Vệ Tông muốn biết, chỗ càng sâu của vực ngoại thiên ma còn có những thứ tốt khác hay không? Nhìn trước mắt, chiến trường vực ngoại này vẫn tương đối nguy hiểm. Đã đến tình trạng này, số lượng thiên ma ngày càng nhiều, Vệ Tông chỉ có thể tiếp tục cẩn trọng. Nhưng ngay lúc Vệ Tông tiếp tục đi, đột nhiên, tên thiên ma nguyên soái có thực lực đạt đến đỉnh điểm kia hơi nghi ngờ nhìn về phía vị trí của Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông toàn thân bắt đầu run lên, cả người cứng đờ, trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích, sau đó thu liễm hết thảy khí tức. Dù có mật pháp trợ giúp, Vệ Tông vẫn cố gắng hết sức khiến cho mọi thứ của mình đều bình tĩnh lại. Mặc kệ là huyết dịch di động hay tim đập, thậm chí là năng lượng thiên địa mà hắn hấp thụ mỗi giờ mỗi khắc đều dừng lại. Bây giờ Vệ Tông giống như một tảng đá, căn bản không giống một vật sống, tựa như một vật chết. Thêm vào bí pháp trợ giúp, lúc này Vệ Tông giữ được trạng thái hoàn toàn bình tĩnh. Thiên ma nguyên soái cũng hơi nghi hoặc, không phát hiện ra gì nên lại nhìn đi chỗ khác. Thấy vậy, Vệ Tông cũng buông lỏng một chút, nhưng dù đã nhẹ nhõm hơn, Vệ Tông vẫn chưa có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Hắn muốn tiếp tục tiến lên một chút, xem đối phương thật sự phát hiện mình hay chỉ là vận may. Vừa vặn nhìn về phía này, với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục đi. Ngay lúc Vệ Tông tiếp tục đi thì tên thiên ma nguyên soái có thực lực đạt đỉnh điểm kia lại liếc mắt nhìn về hướng của Vệ Tông. Đến nước này, Vệ Tông dùng ngốc cũng nhận ra tên ma nguyên soái này thực lực quá kinh khủng. Lúc này vẫn phát hiện ra mình, vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, bí pháp này quả có hiệu quả nhưng hiệu quả cũng có hạn. không thể giúp mình hoàn toàn tránh thoát khỏi sự xem xét của bất kỳ thiên ma nào. Thực tế bây giờ mình chỉ có thể lừa được thiên ma tầm thường, thậm chí là thiên ma nguyên soái bình thường cũng có thể lừa được. Nhưng với những thiên ma nguyên soái thực lực đã đạt đỉnh điểm, mình không thể tránh khỏi. Vì vậy, sắc mặt của Vệ Tông lại trở nên khó coi, xem ra nếu muốn đi vào chỗ sâu hơn của vực ngoại chiến trường, vẫn là không thực tế. Chỉ với lực lượng hiện tại, muốn tiến vào chỗ sâu của vực ngoại chiến trường thì đó là người si nói mộng, là chuyện không thể. Vì vậy, Vệ Tông có chút nản lòng, chỉ có thể tạm thời quay về. Dù sao, tên thiên ma nguyên soái thực lực đỉnh điểm kia là một chướng ngại hắn không thể vượt qua. Nếu Vệ Tông có thể đánh bại đối phương thì còn có thể thử. Nhưng bây giờ Vệ Tông căn bản không đánh lại nên hoàn toàn không có cách nào thử. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không thể làm gì khác hơn là thu liễm khí tức. Sau đó tiếp tục theo đường cũ trở về, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, mà tên thiên ma nguyên soái kia cũng tự nhiên cảm nhận được điều này. Nhưng thấy mối đe dọa này đang rời đi, thì tên thiên ma nguyên soái thực lực đỉnh điểm kia cũng lười quản. Hắn vốn là trấn thủ ở đây, không cần thiết phải đuổi bắt, vì vậy, Vệ Tông không gặp phải phiền toái gì, ngoài tên thiên ma nguyên soái thực lực đỉnh điểm kia ra. Những thiên ma khác không phát hiện ra Vệ Tông hiện tại. Vì vậy, Vệ Tông rất nhanh theo đường cũ trở về, nhưng càng trở về, Vệ Tông càng tức giận, mình vất vả hao tốn lớn như vậy, có được một bí pháp, nhưng kết quả phát hiện không có cách nào tiến vào chỗ sâu nhất. Vệ Tông bây giờ đầy bụng tức giận nên không thể làm gì khác hơn là trút lên những thiên ma này. Đến biên giới của ngự ngoại chiến trường chỗ sâu, gần với chỗ cạn, Vệ Tông cảm thấy tương đối an toàn, bắt đầu lộ diện và đại khai sát giới, tùy ý đồ sát những vực ngoại thiên ma xung quanh. Chương 3939, cải tiến. Nói thật, những vực ngoại thiên ma bên cạnh Vệ Tông bây giờ cũng ngơ ngác. Bọn chúng chưa kịp phản ứng đã thấy một người đột nhiên xuất hiện trong không gian. Sau khi đi ra, Vệ Tông trực tiếp đại khai sát giới, thấy thiên ma là giết, những vực ngoại thiên ma này hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Vị trí của Vệ Tông bây giờ là ở giữa chỗ sâu và ngoại vi của vực ngoại chiến trường. Thuộc về chỗ đã là sâu nhưng chưa sâu triệt để, những thiên ma xung quanh cũng thuộc loại có đẳng cấp, Vệ Tông đánh giết chúng cũng có lợi nhất định. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục điên cuồng sát lục, thực lực của đám thiên ma này vẫn có hạn. Ở đây Vệ Tông chỉ thấy một thiên ma nguyên soái, còn thiên ma tướng quân thì có không ít, nhưng đối với Vệ Tông, chúng không gây ra uy hiếp quá lớn, mạnh nhất cũng chỉ là tên thiên ma nguyên soái kia, thực lực của hắn đại khái tương đương với pháp tắc đại thành của nhân loại. Thực lực này không tạo ra uy hiếp lớn đối với Vệ Tông. Dù sao không phải tất cả thiên ma nguyên soái đều có thực lực đạt đến đỉnh điểm như tên mà Vệ Tông đã gặp trước đó, vì vậy, lúc này Vệ Tông bắt đầu điên cuồng sát lục, tất cả đều bị Vệ Tông đánh giết dễ dàng, dù là thiên ma nguyên soái hay thiên ma tướng quân, sau đó Vệ Tông cũng cảm thấy pháp tắc giết chóc của mình đã được tăng lên đáng kể. Pháp tắc giết chóc chung quy vẫn phải luyện trong quá trình không ngừng sát lục. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng bắt đầu có những cảm ngộ nhất định, không nói những cái khác, ít nhất trong việc sát lục, Vệ Tông đã lĩnh ngộ được một mức độ rất sâu. Bây giờ hắn sử dụng sức mạnh giết chóc đã hoàn toàn khác so với trước kia. Vì vậy, đến nước này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được đám thiên ma xung quanh đã ngày càng thưa thớt. Đây là vì đã bị hắn giết gần hết, dù từ xa có không ngừng thiên ma lao về phía mình. Nhưng tốc độ lao đến của chúng chắc chắn không nhanh bằng tốc độ Vệ Tông giết chúng. Vì vậy, sau khi liên tục giết một ngày một đêm, giết gần hết thiên ma xung quanh, Vệ Tông quyết định quay về. Thực tế trước đó Vệ Tông có nghĩ sẽ tiến sâu vào một chút, xem có thể đánh giết thêm thiên ma không. Nhưng sau đó Vệ Tông vẫn bỏ qua vì quá mạo hiểm. Không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, với Vệ Tông lúc này, việc giết thêm một chút thiên ma cũng vô dụng, trước hết phải nghĩ cách tiến vào chỗ sâu nhất của chiến trường vực ngoại đã. Vì vậy, Vệ Tông giết cho hả dạ, đồng thời giúp pháp tắc giết chóc của mình tăng lên một chút. Sau đó Vệ Tông trực tiếp trở về chỗ mình ở trước đó. Lần này Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ sâu sắc, đầu tiên, bí pháp kim xí lâu cho mình chắc chắn không có vấn đề. Dù sao hiệu quả của bí pháp này rất rõ ràng, vấn đề không nằm ở kim xí lâu. Cũng không nằm ở bí pháp, mà là bản thân việc muốn đi vào chỗ sâu nhất của chiến trường vực ngoại không hề đơn giản. Dù sao, nếu có thể tùy tiện tiến vào chỗ sâu nhất của vực ngoại chiến trường thì không đến lượt mình. Những thiên tài khác đã sớm dùng bí pháp tiến vào rồi. Hoàn toàn không đến lượt mình, mà bây giờ chưa từng nghe ai đạt được chỗ sâu nhất của vực ngoại chiến trường. Thì chẳng phải chứng minh việc vào đó không dễ dàng sao? Dù có bí pháp này cũng không có tác dụng gì, bí pháp này chỉ có thể giúp họ tiến vào chỗ sâu bình thường. Còn muốn vào chỗ sâu nhất thì vẫn không ổn. Vì vậy, bí pháp này chắc chắn có hiệu quả, Vệ Tông bây giờ đang suy nghĩ xem có nên cải tiến một chút bí pháp này để hiệu quả ẩn nấp mạnh hơn. Không, nhưng Vệ Tông lúc này hoàn toàn không có ý tưởng, không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một hồi, Vệ Tông đột nhiên nghĩ ra, trong đầu mình có rất nhiều ký ức. Nói thật, sau vài lần khôi phục ký ức, trong đầu Vệ Tông có rất nhiều ký ức, thậm chí nhiều đến mức chính Vệ Tông cũng thấy khó tin. Những ký ức này về cơ bản chỉ được Vệ Tông ghi nhớ trong đầu. Hắn không thể hiểu ý nghĩa bên trong. Vì nhiều ký ức quá thâm ảo, Vệ Tông căn bản không hiểu, nhưng nếu có thể lợi dụng những ký ức này để cải thiện bí pháp thì cũng là một việc không tệ. Vì vậy, trong lúc suy tư, Vệ Tông nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ của mình, muốn tìm xem có phương pháp sửa đổi nào không. Trong lúc Vệ Tông không ngừng suy tư, không ngờ hắn đã tìm được một vài biện pháp. Nói thật, khi Vệ Tông tìm kiếm trong trí nhớ, hắn đã cảm nhận được một số ký ức và sức mạnh liên quan đến việc che giấu thân thể. Do đó, bây giờ Vệ Tông bắt đầu hồi tưởng lại những nội dung liên quan trong trí nhớ của mình. Vì vậy, trong lúc Vệ Tông không ngừng suy tư, hắn đã tìm được một số biện pháp. Vệ Tông nhớ lại một số bí pháp che giấu thân thể trong đầu. Kết hợp với bí pháp có được từ Kim Xí Lâu, Vệ Tông thực sự đã tìm ra một số cách cải tiến bí pháp của Kim Xí Lâu. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu thử nghiệm, lần thử đầu tiên thất bại hoàn toàn. Mặc dù Vệ Tông có rất nhiều ký ức trong đầu nhưng dù sao Vệ Tông vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Vì vậy, việc thất bại là điều đương nhiên, nhưng dù thất bại, Vệ Tông cũng không hề nản lòng. Thất bại lần đầu không sao cả, Vệ Tông đã thu liễm lại tâm tình của mình, sau đó tiếp tục thử, lần thứ hai cũng thất bại, nhưng lần thất bại thứ hai lại mang đến cho Vệ Tông một số kinh nghiệm và suy nghĩ mới. Sau khi suy nghĩ một thời gian, Vệ Tông bắt đầu tiếp tục cải tiến lần thứ ba. Sau lần thứ ba, Vệ Tông vẫn thất bại, nhưng lần này Vệ Tông suy nghĩ nhiều hơn. Hắn bắt đầu dừng lại việc tiếp tục cải tiến mà bắt đầu thôi diễn trong đầu. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục thôi diễn, những bí pháp che giấu khí tức trong đầu hắn cũng dần dần được Vệ Tông nhớ lại nhiều hơn. Khi càng nhớ lại nhiều bí pháp hơn, mắt Vệ Tông ngày càng sáng lên, nếu trước đây hắn không có ý tưởng nào, bây giờ Vệ Tông có vô vàn ý tưởng, trong đầu càng ngày càng có nhiều ý nghĩ về cách cải tiến bí pháp của Kim Xí Lâu. Vệ Tông bây giờ bắt đầu cảm thấy háo hức muốn thử. Chương 3940, thành công. Đến mức này, trong đầu Vệ Tông có vô vàn ý tưởng. Lúc này trong mắt hắn không ngừng phát ra ánh sáng, trong đầu hắn, vô số bí pháp bắt đầu hiện lên, được Vệ Tông từng chút một thôi diễn, những thông tin vô dụng đều bị loại bỏ, còn những thông tin hữu ích cho việc cải tiến mật pháp thì được Vệ Tông chỉnh hợp lại. Bắt đầu tiếp tục thôi diễn các phương pháp sửa đổi, cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, Vệ Tông cũng bắt đầu từ vẻ mặt tươi tắn trở nên mệt mỏi dần. Lúc này, trên trán Vệ Tông toàn mồ hôi, chủ yếu là do việc thôi diễn này quá hao tâm tổn sức. Vệ Tông cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Việc cải tiến bí pháp không hề đơn giản như Vệ Tông tưởng. Dù Vệ Tông có rất nhiều ký ức làm chỗ dựa, nhưng việc cải tiến vẫn là một chuyện rất khó khăn, và đó là điều bình thường. Nếu tùy tiện có thể đem công pháp này sửa đổi, thì đã không đến phiên Vệ Tông, mà có lẽ đã có thiên tài nào đó sửa đổi triệt để những bí pháp này. Cho nên, tất cả mọi người trước đây đều không làm được, thì hiện tại rơi vào tay Vệ Tông, muốn làm được điều này cũng tuyệt đối không dễ dàng. Vệ Tông hiểu rõ sâu sắc những đạo lý đó, thế là hắn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chuyên chú vào việc thôi diễn. Càng về sau thôi diễn, sắc mặt Vệ Tông càng tái nhợt, hắn hao phí tinh thần rất nhiều, dù ngồi bất động nhưng sự tiêu hao chỉ mình Vệ Tông biết lớn đến mức nào. Vệ Tông cảm thấy sắc mặt tái nhợt đáng sợ, như thể đã lâu không nghỉ ngơi, hốc mắt đều lõm sâu xuống. Vệ Tông biết không thể tiếp tục như vậy, nếu tiếp tục, bí pháp chưa suy diễn ra thì thân thể đã không chịu nổi. Vậy nên, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, rồi hơi nhắm mắt, tạm dừng việc thôi diễn. Vệ Tông biết tình huống này tiếp diễn sẽ gây đả kích hủy diệt cho thân thể mình. Thế là hắn tập trung vào việc khôi phục thân thể, nuốt mấy viên thuốc, củng cố tinh thần và thể xác, rồi không tu luyện tiếp mà về ngủ một giấc, đồng thời tiến vào minh tưởng sâu, khôi phục tinh thần. Khoảng một ngày một đêm sau, Vệ Tông khôi phục lại vẻ tinh thần sáng láng, lúc này Vệ Tông mới cảm thấy đã đến lúc tiếp tục thôi diễn. Đây mới là trạng thái tốt nhất của hắn, bằng không cứ tiếp tục trạng thái nửa chết nửa sống như trước thì hiệu quả thôi diễn rất kém. Thế nên, Vệ Tông lại chuyên chú, bắt đầu không ngừng thôi diễn, vô số thông tin được chỉnh hợp, lấy tinh hoa bỏ cạn bã, từng chút một, cuối cùng Vệ Tông thấy được ánh rạng đông của hy vọng. Cứ như vậy, lại một ngày một đêm nữa, ánh mắt Vệ Tông lại sáng lên, dường như hắn đã thành công, lần này Vệ Tông có ít nhất 8 phần chắc chắn có thể cải tiến mật pháp. Vì trong quá trình thôi diễn, phương pháp này hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn đã thấy được hy vọng thắng lợi, thế là Vệ Tông dừng thôi diễn, rồi bắt đầu cải tiến thật sự. Vệ Tông vận chuyển lại bí pháp đó, rồi theo cách đã suy diễn, bắt đầu cải tiến bí pháp này. Thời gian trôi qua, khoảng 2 canh giờ sau, bí pháp trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu rối loạn, Vệ Tông vội dừng vận chuyển mật pháp, hắn lại thất bại, nhưng lần thất bại này cho Vệ Tông thấy hy vọng, khi nãy sửa đổi diễn ra rất tốt, chỉ đến bước cuối cùng mới xuất hiện một vấn đề nhỏ. Vấn đề này rất dễ giải quyết, ít nhất đối với Vệ Tông bây giờ, không còn là tình huống khó lường gì. Trước đó, bao nhiêu nan đề đã được giải quyết và đánh bại, đến cuối cùng chỉ một vấn đề nhỏ như thế này thì Vệ Tông giải quyết rất dễ dàng. Thế là, dưới sự thôi diễn của Vệ Tông, hắn giải quyết được nốt vấn đề nhỏ cuối cùng này. Rồi bắt đầu lần cải tiến cuối cùng, lần này Vệ Tông nắm chắc phần thắng, hắn có 10 phần tự tin, quả nhiên không sai, lần cải tiến này hết sức thành công, dưới sự điều khiển của Vệ Tông, bí pháp đã đi theo hướng suy nghĩ của hắn, từng chút một cải thiện, đến cuối cùng, bí pháp này đã trở thành một tồn tại hoàn toàn khác. So với trước kia càng thêm thần bí khó lường, hiệu quả ẩn tàng cũng mạnh hơn rất nhiều, vì vậy, Vệ Tông lập tức vận hành bí pháp đã được cải tiến. Thời gian trôi qua, Vệ Tông trơ mắt nhìn mình biến mất giữa trời đất. Đúng vậy, hắn hoàn toàn biến mất giữa trời đất, trong không gian cũng không bắt được dấu vết của hắn, tựa hồ tất cả của hắn đều biến mất, không chỉ thân thể, linh hồn, khí tức, tất cả mọi thứ, thậm chí là nhân quả pháp tắc hắn để lại cũng biến mất. Vệ Tông như hoàn toàn trống rỗng bị phiến thiên địa xóa bỏ. Hắn trực tiếp không tồn tại trong vùng thế giới này. Thấy tình huống này, Vệ Tông lộ vẻ mừng rỡ khó tin. Thật sự, hiệu quả của bí pháp sau khi cải tiến còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ngay cả trong quá trình thôi diễn, hắn cũng không nghĩ hiệu quả bí pháp lại tốt đến vậy. Thế nên, Vệ Tông duy trì hiệu quả bí pháp, rồi bắt đầu hành động ở ngoại vi chiến trường vực ngoại. Xem có ai phát hiện ra mình không? Phản ứng đầu tiên của Vệ Tông là nghĩ đến Kim Xí Lâu. Nơi có rất nhiều bí mật, với nhiều bí ẩn như vậy, Kim Xí Lâu cũng có nhiều cường giả trấn giữ. Vệ Tông muốn xem những cường giả đó có phát hiện ra mình không. Thế là Vệ Tông lẻn vào Kim Xí Lâu, sau một hồi đi dạo, Vệ Tông trở về, phải nói hiệu quả của bí pháp sau cải tiến thật sự vượt xa tưởng tượng. Hắn đi dạo trong Kim Xí Lâu mà không ai phát hiện ra. Hơn nữa Vệ Tông vẫn chưa thỏa mãn, hắn dứt khoát đi dạo ở ngoại vi chiến trường vực ngoại. Vệ Tông muốn thử xem có ai phát hiện ra mình không. Sau khi đi dạo một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng hắn có một tin chắc chắn, đó là hiệu quả của bí pháp sau khi cải tiến thật sự rất tốt. Căn bản không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chương 3941, vực sâu. Sau khi hoàn thành tất cả, Vệ Tông càng thêm yên tâm, xem ra bây giờ là thời điểm trở lại chỗ sâu chiến trường vực ngoại. Lần này cải tiến bí pháp, hẳn là đủ để lừa được Thiên Ma Nguyên Soái có thực lực đạt đỉnh. Vệ Tông lo lắng duy nhất chính là vị Thiên Ma Nguyên Soái đó. Ngoạt đối phương ra, hắn không sợ bất kỳ thiên ma nào khác, chỉ có Thiên Ma Nguyên Soái có thực lực đạt đỉnh mới áp chế được Vệ Tông. Những thiên ma khác trước mặt Vệ Tông thực sự không là gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.